đây là càng nói càng thái quá, người ý tứ Thánh Vương Phi cũng sẽ võ công. Cái kia nũng nịu thanh âm lại lần nữa vang lên. Đương nhiên, còn rất lợi hại. Cũng không biết Thánh Vương Phi trông như thế nào, ta lần trước chỉ là rất xa xem một cái, cũng không thấy rõ. Ta lần trước gặp được, thật xinh đẹp, nhìn cao quý hào phóng. Thuần Vu tiểu thư tiếp theo nàng nói. Là nha, ta lần trước cũng thấy được, bất quá ta cảm giác không nàng chỉ là xinh đẹp, Thánh Vương Phi có một loại ta không thể nói tới cảm giác. Nói như thế nào đâu, cụ thể ta cũng không nói lên được, thật giống như là có tiên khí giống nhau. Kia tiểu thư suy nghĩ một hồi chỉ có thể nói như vậy. Ngươi là nói nàng không dính khói lửa phàm tục, kia không phải thanh cao sao, còn có tiên khí đâu. Nàng chính là một cái ở nông thôn xung hỉ thôn cô, xứng ngươi nói tiên khí sao. Một thanh âm châm chọc nói. Chính là Lăng tiểu thư nói rất đúng, hiện tại nàng chính là quý vì Thánh Vương Phi cũng thoát khỏi không được nàng xuất thân đê tiện. Có người phụ hòa nói. Lăng Quý Yên ngươi lời này nói cũng quá khó nghe đi, Thánh Vương Phi trước đừng nói xuất thân thế nào, chính là nàng hiện tại là Vương Phi tôn sư, vẫn là phong hào thánh ngươi nói như vậy có điểm không biết tôn ti đi. Thuần Vu tiểu thư sạc thanh. Thuần Vu điệp, ta nói như thế nào quan ngươi chuyện gì, lại nói ta nói cũng là lời nói thật. Nàng chính là cái ở nông thôn thôn cô, Thánh Vương Phi thì thế nào, không phải là cái quả phụ, nói không chừng Thánh Vương ra chính là nàng khắc chết, chính là khổ ta cô cùng biểu đệ. Lăng tiểu thư lớn tiếng nói. Còn ở vì chính mình cô ấm ức. Thánh Vương gia thân thể mọi người đều biết, đó là có bệnh bằng không cũng sẽ không sung hỉ, qua đời cũng chỉ có thể nói là trời cao tàn nhẫn, ngươi có thể nào xả đến Thánh Vương Phi trên đầu. Một thanh âm ôn nhu cắm vào tới. Này không phải chúng ta Bạch tiểu thư sao, ngươi như thế nào cũng ở. Lăng tiểu thư vô lễ tấm tắc ra tiếng. Ta vẫn luôn đều ở, là Lăng tiểu thư không thấy được thôi. Bạch tiểu thư cũng không để bụng nàng đến vô lý, giống như tập mãi thành thói quen. Hai nhà bởi vì hoàng hậu cùng quý phi tại hậu cung không hợp, cho nên trong lén lút hai nhà thiếu gia tiểu thư cũng lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Này đó nhàm chán tiểu thư đối thoại đều dừng ở cách đó không xa mấy cái thiếu niên trong hai. Hiên Viên Vân mặc vẻ mặt sương lạnh, nghe xong hận không thể đi lên độc chết Lăng Quý Yên, chính là hắn không thể, đây là hoàng cung, chính mình nếu là tại nơi đây giáo huấn nàng, kia chính mình không phải cấp mẫu thân chọc phiền toái sao. Làm nàng trước nói, trong chốc lát có nàng chịu. Đi. Chúng ta cũng qua đi cùng các vị tiểu thư lên tiếng kêu gọi. Hiên Viên Vân Mặc không biết nghĩ đến cái gì khỏe miệng mang theo ý cười, kéo kéo trên người quần áo nói. Mặc đệ đệ, ngươi cũng không thể động thủ, các nàng những cái đó kiểu tiểu thư chính là căng không được ngươi một trưởng. Tuy nói Hiên Viên Vân Mặc nói thanh âm không phập phồng, chính là thời gian dài cùng hắn ở bên nhau Hiên Viên kém Minh biết hắn là sinh khí. Minh ca ca ta đã biết, không cần lo lắng. Biểu đệ chúng ta liền chờ xem diễn hảo. Bạch Lưu Băng trên mặt lúc này đã lui xanh trắng chi sắc. Trên mặt cũng có màu da, có thể thấy được kia dược hiệu quả thật tốt. Nhị điện hạ, chúng ta không phải sớm biết rằng hắn tính tình sao, huống chi này Lăng Quý Yên chạm đến hắn điểm mấu chốt. Mục Niệm Linh nói xong đuổi theo phía trước người mà đi. Mặc đệ đệ, ta nói hôm nay ngự hoa viên đóa hoa như thế nào nhan sắc không bằng trước kia, nguyên lai nguyên nhân tại đây đâu. Bạch Lưu Băng một bộ ăn chơi chắc táng khẩu khí. Bạch ca ca cái gì nguyên nhân? Hiên Viên Vân mặc một bộ không dành thế sự bộ dáng hỏi, kia biểu tình chính là một cái hiếu học ngoan học sinh. Người so hoa kiều nha. Bạch Lưu Băng ha ha cười nói. Gặp qua nhị điện hạ, thánh thế tử. Các vị tiểu thư nghe được thanh âm nhìn qua liền thấy bốn người đứng ở các nàng phía sau. Đứng lên đi, chúng ta bốn người cũng là nhàn tới nhàm chán đi một chút, không nghĩ tới gặp được các vị tiểu thư, quấy rầy. Hiên Viên kém Minh đối với các nàng giải thích, dù sao cũng là bọn họ đột nhiên xuất hiện quấy rầy đến các nàng. Không thể nào. Kêu các vị tiểu thư liêu, Minh ca ca chúng ta đi thôi. Hiên Viên Vân Mặc nói xong liền đi trước. Mặc đệ đệ ngươi từ từ chúng ta nha. Chờ đi xa Hiên Viên kém Minh hỏi Mặc đệ đệ vừa rồi làm cái gì. Không có gì chính là ở trên người nàng tan một ít thuốc bột, nàng tiệc tối không phải có biểu diễn sao, ta liền giúp hắn một tay, làm nàng danh dương tứ quốc. Hiên Viên Vân Mặc không để bụng nói, chính mình này ứng kinh xem như tiểu trừng phạt. Ngươi không lòng tốt như vậy đi. Bạch Lưu Băng không xác định hỏi hắn. Bạch ca ca ở ngươi trong mắt ta liền như vậy bất kham sao, Minh ca ca ta thương tâm. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên xoay người một đầu chắt ở sau người Hiên Viên kém Minh trên người, một bộ ta khó chịu bộ dáng. Ngươi liền bắt ngươi ngoan ngoãn bề ngoài gạt người đi, không phải tiểu bạch thỏ liền không cần trang. Bạch Lưu Băng cũng không ăn hắn kia một bộ, mở miệng tổn hại hắn. Mẫu thân nói nàng hy vọng ta không phải bánh bao, là một viên mẻ đèn bánh trôi, ta đang theo mẫu thân mong đợi mục tiêu đi tới. Hắn từ Hiên Viên kém Minh trên người lên cười nói. Có ý tứ gì? Lại là cái gì ăn ngon, mặc đệ đệ ngươi cũng không thể ăn mà nha. Bạch Lưu Băng khó hiểu hỏi. Liền không nói cho ngươi, thèm chết ngươi. Hiên Viên Vân Mặc cười chạy đi. Mẫu thân nói bánh bao là mềm mại, sẽ làm người khi dễ ăn luôn, nàng không hy vọng chính mình làm người khi dễ. Chờ thượng quan Tuyết Nghiên cùng hoàng hậu bọn họ đến thời điểm, ngự hoa viên đã rất nhiều người, bởi vì yến hội mau bắt đầu rồi, mọi người đều ngồi ở vị trí thượng đẳng hoàng đế đã đến. Hoàng hậu đến, thánh vương phi đến. Thái giám cao giọng hô. Ở đây người đều đứng dậy hành lễ gặp qua hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, gặp qua thánh vương phi thiên tuế. Bình thân, đại gia ngồi đi, yến hội hẳn là mau bắt đầu rồi, đại gia tùy ý. Bạch hoàng hậu bãi xuống tay làm các nàng ngồi xuống. Đúng vậy. Cùng nhau tới các vị phu nhân cũng trở lại chính mình nên ngồi vị trí thượng, chờ đợi hoàng thượng đã đến. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn phía dưới mọi người, này đó tiểu thư thiếu gia, đều là quan gia tiểu thư, thiếu gia, trăm sủng ngàn kiều, có bao nhiêu biết nhân gian khó khăn. Này đó quan nhị đại ăn chơi chắc táng trình độ không thua gì hiện đại người, nơi này mới là đua cha tốt nhất nơi, xem bọn hắn châu ngồi liền biết phụ thân quan chức lớn nhỏ. Ly chính mình ngồi vị trí càng gần, phụ thân quan càng lớn. Chính là có bao nhiêu người sẽ xứng đôi chính mình ngồi vị trí, kia bất quá là lấy bọn họ phụ thân cùng tổ tông kinh doanh đổi lấy. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đánh giá các nàng cũng tò mò Thánh Vương Phi là cái người nào. Các nàng chỉ nhìn thấy hoàng hậu bên người ngồi một vị cao quý ưu nhã phụ nhân, thân xuyên thêu loan điểu triều phục, đầu đội mũ phượng, cùng hoàng hậu thấp giọng nói cái gì, nhìn không thấy biểu tình khuôn mặt, đó chính là Thánh Vương Phi, trừ bỏ Thái Hậu cùng hoàng hậu bên ngoài là thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Đây là cái may mắn nữ nhân cũng là cái bất hạnh nữ nhân, thân phận cao quý làm người hâm mộ chính là lại là cái không có trượng phu nữ nhân, nàng bản thân chính là bởi vì sung hỉ mà gả vào Thánh Vương Phủ, chính là tân hôn ngày hôm sau liền đã chết trượng phu. Huyền Vương Phủ đó là thân Vương Phủ, cũng là nhất đến Hoàng thượng nhìn chúng Vương Phủ chính là ai cũng không nghĩ tới Huyền Vương gia sẽ nhanh như vậy qua đời. Huyền Vương gia đi lúc sau đều cho rằng Vương Phủ sẽ rơi vào Lăng Trắc Phi trong tay. Rốt cuộc Huyền Vương phủ trước đây Vương phi một Vương phi qua đời về sau đều là Lăng Trắc phi xử lý, lại nói Lăng Trắc phi ra thế cũng không phải nàng một cái sung hỉ người có thể đánh đồng. Chính là ai cũng không nghĩ tới chính là cái này không chớp mắt người chẳng những nắm giữ Huyền Vương phủ, còn đem Lăng Trắc phi tế đến an tĩnh đại ở chính mình trong viện. Lăng gia cùng Thái hậu cũng chưa có thể đem nàng thế nào, nàng còn đem tiểu thiếu gia dưỡng dục lớn lên thẳng đến phong làm thế tử. Huyền Vương phủ yên lặng 8 năm. Trước đó không lâu mượn Huyền Vương Phi sinh nhật chi danh xuất hiện ở Thượng Kinh, hiện tại lại lấy Thánh Vương Phủ Vinh Quang tham gia Hoàng gia Yến hội. Nàng một nữ nhân là như thế nào làm được, này ngã không ít người đôi mắt. Mẫu hậu, mẫu phi, các ngươi này hai huynh đệ cũng tới, đến đi đâu vậy? Bạch Hoàng hậu thấy Hiên Viên Kém Minh cùng Hiên Viên Vân Mặc hỏi. Mẫu hậu chúng ta đi xem biểu ca. Lưu Băng thế nào? Bạch Hoàng hậu nghe hắn nói lo lắng hỏi. Biểu ca không có việc gì. Mẫu hậu ngươi xem hắn đang ở bị cứu cứu hơn đâu. Hiên Viên Kém Minh nhìn phía dưới Bạch Lưu Băng bị Bạch Quốc cứu giáo dục bộ dáng liền muốn cười. Mặc Nhi, tới, trước đêm này áo choàng phụ thêm, ngươi áo choàng đâu, như thế nào vô dụng. Tuy mặc là như thế nào chiếu cấu ngươi, ta xem trở về muốn nói hắn, Lưu Băng không có việc gì đi. Bên này Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình Nhi tử cũng hỏi, xem hắn xuyên đơn bạc, liền tiếp nhận văn thêu trong tay áo choàng cho hắn phụ thêm, đây là chính mình tới phía trước mang đến. Cảm thấy này một kiện quần áo tương đối thích hợp hôm nay trường hợp. Bạch ca ca không có việc gì, hắn đều có thể tham gia yến hội, mẫu thân cấp dược thực hảo. Ta áo choàng vừa rồi làm dơ, liền vô dụng. Hiên Viên Vân Mặc đảo qua vừa rồi âm trầm, vui sướng nói. Vậy là tốt rồi, miễn cho ngươi lo lắng hắn, quay đầu lại mẫu thân nhiều luyện chế chút thuốc viên, các ngươi mấy cái đều ở trên người mang điểm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Những cái đó dược đều là chính mình ở trong không gian, dùng ngàn năm vạn năm linh thực dược liệu phối trí. Đều đựng đại lượng linh khí, dược hiệu đương nhiên hảo. Kia thật tốt quá, ở Thái Y Y viện thời điểm, ba vị ca ca còn hỏi ta muốn dược, ta nói không có, về sau có lại cho bọn hắn, mẫu thân ngài thật tốt. Liền biết nói ngọn, tay có điểm lạnh. Hiện tại là mùa đông, trời giá rét ngươi phải nhớ kỹ giữ ấm mới được. Thượng quan Tuyết Nghiên nắm hắn tay, dùng nội lực cho hắn ấm thân. Mẫu thân, ta không có việc gì, không lạnh. Hiên Viên Vân Mặc cảm giác chính mình thân mình càng ngày càng ấm áp. Ở Thượng quan Tuyết Nghiên lôi kéo Hiên Viên Vân Mặc vẫn luôn đang nói chuyện thời điểm, hô to một tiếng đánh gãy bọn họ. Hoàng thượng giá lâm. Một tiếng độc đáo thanh âm ở mọi người bên thai vang lên, đó là đến từ trong cung thái giám thanh âm. Tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hiên Viên Huyền Diệu ở thái giám cùng hộ vệ hạ đi đến ghế trên, trước nâng dậy hoàng hậu đứng dậy, hoàng tẩu cũng xin đứng lên, đều hay bình thân. Tạ hoàng thượng. Hôm nay là cái vui vẻ nhật tử, năm nay tứ quốc tái. Chúng ta Tây Việt bắt được đệ nhất thành tích, chấm rất là vui vẻ, những cái đó tham gia thi đấu thiếu niên là chúng ta Tây Việt tương lai lương đống, các ngươi ở đâu làm chấm nhìn xem. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn phía dưới vui vẻ lớn tiếng nói, lần này Tây Việt xem như dương mi thổ khí. Gặp qua bệ hạ. 20 cái thiếu niên từ trên chỗ ngồi lên, quỳ gối trung gian. Lên, các ngươi nghĩ muốn cái gì nói, qua hôm nay liền không cơ hội này. Mặt trên hoàng thượng cười đối phía dưới thiếu niên nói. Tạ hoàng thượng thưởng, đây là chúng ta nên làm, lại nói chúng ta sẽ thắng đều là hai vị điện hạ cùng thánh thế tử công lao. Khiêm tốn là chuyện tốt, nên các ngươi chấm cũng sẽ không thiếu của các ngươi nhất thời có lẽ chưa nghĩ ra muốn cái gì, trở về ngẫm lại, nghĩ kỹ rồi nói cho nghiệp công công. Hiên viên huyền diệu bởi vì vui vẻ, cũng liền tương đối hảo phóng hứa hẹn. Tạ bệ hạ, bọn họ được đến mệnh lệnh trở lại từng người vị trí ngồi hảo, hiện tại có hoàng đế ở, bọn họ cũng không dám nơi nơi tán loạn, chỉ có thể cùng chính mình bên người người giao lưu. Nhưng thật ra hiên viên vân mặc bọn họ bốn người vị trí tương đối gần cũng không biết có phải hay không cố ý an bài, bốn người ngồi ở cùng nhau lẩm nhẩm. Nghiệp công công, này mặt khác mấy quốc người như thế nào còn chưa tới, ngươi làm người đi xem. Hiên viên huyền diệu nhìn phía dưới không vị trí đối bên người công công nói. Tam quốc sứ thần đến. Nghiệp công công vừa mới chuẩn bị đi phân phó người nhìn xem, liền nghe thấy tiểu thái giám thanh âm truyền đến. Trong lúc nhất thời yến hội nơi sân an tĩnh xuống dưới, đều nhìn đi vào tới một đám người, lấy Đông Ly cầm đầu, mặt sau theo thứ tự là Nam Minh cùng Đông Khương. Húc Vương đi tuốt đàng trước mặt gặp qua Tây Việt bệ hạ. Húc Vương chỉ là không lưng, cho dù bọn họ lần này thi đấu thua, chính là bọn họ Đông Ly như cũ là tứ quốc đứng đầu. Đây là mấy trăm năm trước liền quyết định, đại quốc có đại quốc kiêu ngạo, lại nói bọn họ đại biểu đều là các quốc gia hoàng đế. Sứ giả miễn lễ, đều ngồi đi, các ngươi đường xa mà đến, như có tiếp đón không chu toàn địa phương còn thỉnh thứ lỗi. Hoàng thượng khách khí, quý quốc chiếu cố thực hảo. Nam Minh cùng Đông Khương sứ thần nói. Vậy là tốt rồi, yến hội có thể bắt đầu rồi. Hiên viên huyền diệu bãi xuống tay nói. Yến hội không ngoài đều là chút đánh đàn khiêu vũ linh tinh, thượng quan Tuyết Nghiên ở hiện đại thấy nhiều hiện đại vũ. Đối này đó cổ điển vũ đạo cũng tương đối thú vị, nhớ rõ chính mình cũng sẽ, khi đó nhàm chán thời điểm đối với đĩa nhạc chính mình học, không trải qua chuyên nghiệp sư phó chỉ đạo, bất quá cũng may chính mình thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng ở hơn nữa chính mình luyện tập cổ võ, mềm dẻo tính tương đối hảo, vũ đạo nhảy đến có thể xem. Hiện tại nhìn này đó chính cống cổ điển vũ đều là chút mềm hoạt, nhất thời có điểm hứng thú thiếu thiếu. Bất quá có mấy người đàn tranh, đàn cổ đạn không tồi, chính mình đối phương diện này vẫn là có quyền lên tiếng. Rốt cuộc đàn tranh là chính mình thích nhất nhạc cụ, cũng là hạ đại lực khí nghiên cứu quá. Một vị tiểu thư đàn tranh khúc xong liền thấy một người mặc màu đỏ vũ y thiếu nữ đi lên đài thần nữ Lăng Quý Yên tham kiến hoàng thượng. Lăng Quý Yên, cùng Quý Phi là một nhà đi, đứng lên đi, xem ngươi ăn mặc là muốn khiêu vũ, đi thôi, nhảy hảo châm có trọng thưởng. Hiên viên huyền diệu tuy nói chán ghét lăng ra người, chính là cũng sẽ không lại nơi này làm khó một cái tiểu cô nương. Tạ hoàng thượng, thần nữ định sẽ không cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Lăng Quý Yên không biết khiêm tốn là vật gì, đem chính mình chủ động hiến nghệ nói thành hoàng thượng kỳ vọng, nhưng thật ra thật sẽ cho chính mình mặt dài. Hiên viên vân mặc nghe xong khỏe miệng nứt ra châm chọc cười, bưng lên trong tầm tay cái ly che đậy khỏe miệng, không ai thấy, trong chốc lát hy vọng ngươi còn có thể cười đi xuống. Lăng Quý Yên đi hướng đài cao, cấp đài cao bốn phía nhạc kèm người một ánh mắt ý bảo. Âm nhạc vang lên nàng trước tiên ở đài cao xoay tròn một chút, vứt khởi thủy tụ, sau đó chậm rãi khởi vũ. Dưới đài người cũng xem nhìn không chớp mắt. Nhìn trên đài cao khởi vũ người, cái này vũ đạo xem như hôm nay từ hiến hội bắt đầu đến bây giờ xuất sắc nhất một cái, xem ra lăng gia tiểu thư này hoàng thượng ban thưởng nàng là lấy định rồi, ngay cả phía dưới lăng gia người người cũng vui vẻ. Chính là thường thường không như mong muốn, kia lăng tiểu thư nhảy nhảy, không biết vì cái gì đột nhiên dừng, sau đó ở đại gia không rõ nguyên do thời điểm, nàng đột nhiên liền ở trên đài cao giống cái ngốc tử giống nhau qua lại nhảy nhót, còn biên nhảy biên cười, thậm chí lưu nổi lên nước miếng. Dưới đài người đều hô đồ, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là choáng váng, chính là vì cái gì liền bỗng nhiên choáng váng. Chỉ có thượng quan Tuyết Nghiên biết là chuyện như thế nào, này vừa thấy chính là bị hạ dược, chính mình cũng biết là cái gì dược tạo thành, này phương thuốc liền ở Mặc Nhi trong thư phòng, khẳng định chính là Mặc Nhi làm, cũng không biết Mặc Nhi vì cái gì muốn làm như vậy. Thượng quan Tuyết Nghiên xem một cái ngồi ở phía dưới hiên viên vân mặc, hắn chỉ là ở nghiêm túc ăn cái gì, một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Cảm giác được chính mình mẫu thân ánh mắt, hắn ngẩng đầu lên lấy lòng cười cười, này không phải nói cho thượng quan Tuyết Nghiên là hắn làm. Thượng quan Tuyết Nghiên dở khóc dở cười nhìn hắn, hắn còn nhỏ, làm việc cũng không đủ cẩn thận, kết thúc cũng không cẩn thận, này đến thai y kia kia, một nghiệm liền biết là bị hạ dược. Tuy nói bọn họ không nhất định tìm được là ai hạ, nếu có vạn nhất đâu, nghĩ vậy, tay ở quần áo hạ nhẹ nâng, dùng linh lực hóa đi tàn lưu dược vật. Còn không đi lên mang đi nàng. Bạch Hoàng hậu nhìn như vậy, liền đối bên người cùng nữ lạnh giọng nói. Này không phải ném Tây Việt người sao, này lăng ra thế nhưng làm một cái ngốc tử hiến nghệ, này cũng thật quá đáng. Kia cung nữ nghe xong lập tức chiêu vài người đi lên đài cao kéo nàng xuống dưới. Chính là cũng không biết lúc này Lăng Quý Yên nơi nào như vậy đại sức lực, mấy cái cung nữ thế nhưng không kéo động nàng, trong đó một cái còn bị nàng cấp đánh. Liên ở cung nữ tính toán dùng sức mạnh thời điểm nàng lại bỗng nhiên ngã xuống, đã bị nâng đi xuống. Lăng Khanh, nhà ngươi nữ nhi thân mình không khỏe, hảo hảo tu dưỡng đi, về sau hiến hội liền không cần tham gia. Hiên Viên Huyền Diệu một câu liền chặt đứt Lăng Quý Yên về sau tiến cung quyền lợi. Thần tuân chỉ. Lăng Hầu gia lúc này cũng sinh khí, chính là lại có biện pháp nào. Này Lăng Quý Yên ngày thường đắc tội không ít người, hiện tại lại tại đây loại trường hợp ra sai, cái này đều phải thành thượng kinh cười liêu. Hiên Viên Vân Diệu đã biết Lăng Chí Bình minh bạch chính mình ý tứ, cũng liền không nói cái gì, yến hội còn muốn tiếp tục. Làm các vị sứ thần chế dễ ước, yến hội hiện tại tiếp tục. Hiên Viên thấy bị mang đi Lăng Quý Yên mang theo xin lỗi đối Tam Quốc người ta nói. Tây Việt bệ hạ, người Tây Việt ca vũ chúng ta cũng thưởng thức không ít, không biết chúng ta có không có cơ hội dâng lên một khúc. Húc Vương ra đứng dậy hỏi. Húc Vương lời nói khách khí, kia chính là cầu mà không được đâu, không biết các ngươi muốn cái gì nhạc cụ, chấm làm người chuẩn bị. Không cần, Lục Cơ xuất hiện đi. Húc Vương được đến cho phép xoay người đối chính mình phía sau đội ngũ nói một câu. Là, Vương ra. Thanh âm mềm nhẹ, dáng người hiểu điệu thiếu nữ từ Húc Vương bọn họ phía sau đi ra. Tham kiến Tây Việt bệ hạ. Đứng lên đi, không biết ngươi dùng gì nhạc cụ. Hiên Viên Huyền Diệu cũng khách khí hỏi. Sáo nhỏ, ta tùy thân mang theo. Nói xong lấy ra một con cây sáo. Vậy diễn tấu đi. Hiên Viên Huyền Diệu thấy nhân gia tự mang nhạc cụ, cũng không có gì. Lục Cơ nghe xong lời nói liền giơ lên cây sáo ở bên miệng, 10 ngón ấn ở âm khổng thượng, luân phiên phập phồng, lưu sướng dễ nghe nhạc khúc ở ngự hoa viên vang lên. Chính là không bao lâu Thượng Quan Tuyết Nghiên liền phát hiện sự tình không đúng rồi, ở đây mọi người biểu tình đều không đúng, có mặt mang mỉm cười, có mặt mang sầu khổ, còn có tựa khóc tựa cười, có thể nói hiện tại chính là biểu tình đại hội. Duy nhất không chịu ảnh hưởng chính là Đông Ly Quốc người. Thượng quan Tuyết Nghiên chạy nhanh nhìn xem Hiên Viên Vân Mặc, hắn nhưng thật ra không có việc gì, rốt cuộc âm công hắn cũng sẽ, còn có vài thập niên nội công bản thân. Mặc Nhi, ngươi không sao chứ? Chính là Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn là lo lắng hỏi chính mình nhi tử. Mẫu thân ta không có việc gì, âm công ta tới phá bọn họ. Hiên Viên Vân Mặc lúc này cũng biết đã xảy ra cái gì. Hào đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng chịu buông tay làm nhi tử làm. Có nàng ở cũng sẽ không xảy ra chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên biết này khúc có thể mê hoặc người tâm trí, hoặc là nói có thể mở rộng nhân tâm chung nhất không người biết tâm tư. Nàng biết bọn họ muốn ngăn cản, bằng không chờ đợi tâm trí nhược liền sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hiên Viên Vân Mặc cởi xuống trên người ngọc tiêu, gần sát chính mình bên môi thổi, bất đồng với Đông Ly khúc thư hoãn, này đầu khúc mang theo mãnh liệt sát phạt chi khí, Thượng quan Tuyết Nghiên vẫn không nhúc nhích nhìn phía dưới Lục Cơ, ngón tay cô y vô tình điểm mặt bàn. Hiên Viên Vân Mặc ở nhạc khúc trung bỏ thêm điểm nội lực đi vào. Nàng chỉ là mê hoặc người khúc cùng chính mình âm công căn bản không có thể so. Phút một tiếng, Lục Cơ hộc máu ngã xuống đất, chỉ là mở to không thể tưởng tượng đôi mắt nhìn Hiên Viên Vân Mặc ngươi như thế nào sẽ ta phái thần công. Thần công, buồn cười cực kỳ. Thượng Hiên Viên Vân Mặc cười nhìn nàng, nàng cái này kêu thần công, kia chính mình sẽ chính là cái gì, mẫu thân sẽ lại là cái gì, thật là không kiến thức. Đông Ly Húc Vương xem ra ngươi là thật sự không nghĩ đi ra chúng ta Tây Việt, Mặc Nhi thành toàn bọn họ, lưu khẩu khí liền hảo, mặt khác còn muốn ngươi hoàng thúc quyết định. Thượng quan Tuyết Nghiên lạnh băng nhìn bọn họ Đông Ly người, như là đang xem một đám người chết. Mẫu thân, Nhi tử đã biết. Hiên Viên Vân Mặc lại thổi bay ngọc tiêu, bất quá lần này lại bỏ thêm một tầng nội lực, thời gian rất ngắn Đông Ly bên kia người từng bước đều hộc máu, không cần tưởng cũng biết là bị thương đến nội tạng. Húc Vương cảm giác này không tồi đi, không nghĩ tới đi. Đây là các ngươi tự đại nên trả giá đại giới, lần sau chú ý điểm là được, không phải mỗi người đều sẽ cho các ngươi sinh cơ hội. Mặc Nhi đánh thức ngươi hoàng thúc. Thượng quan Tuyết Nghiên trên cao nhìn xuống nhìn ngã vào trên bàn Đoạn Vô Cực, ngữ khí âm hàn, chính mình nói như thế nào cũng là Tây Việt người, nên vì Tây Việt ra điểm lực. Lục Cơ tiếng nhạc đình chỉ lúc sau bọn họ đều hôn mê bất tỉnh, hiện trường không vượng liền thừa bọn họ mẫu tử cùng Đông Ly người, bất quá hiện tại Đông Ly cũng ngã xuống. Đã biết, mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc tiếp nhận Thượng quan Tuyết Nghiên cấp bình nhỏ, đi đến hoàng đế ngồi cái bàn biên bưng lên trên bàn thủy tới rồi một chút bình sứ chất lỏng ở bên trong, sau đó đút cho Hiên Viên Huyền Diệu. Hoàng thúc tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Hiên Viên Vân Mặc uy xuống nước, kêu gọi Hiên Viên Huyền Diệu. Mặc Nhi làm sao vậy, chấm không phải ở tham gia yến hội sao, như thế nào ngủ rồi. Hiên Viên khoe ra mở mắt ra, mơ hồ hỏi, không biết vì cái gì cảm giác đầu óc choáng váng. Hoàng thúc tỉnh lại liền hảo, chúng ta còn ở yến hội tràng. Là Đông Ly Lục Cơ nàng thổi khúc có vấn đề, hoàng thúc cùng đại thần đều ngất đi. Hiên Viên Vân Mặc thấy hoàng thúc tỉnh lại, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc Nhi ngươi nói cái gì, đều ngất đi. Hiên Viên Huyền Diệu lúc này cũng không đau đầu, đứng lên nhìn phía dưới ngã xuống đất thần tử, trong lòng một mảnh hồi hộp, đây là toàn quân hủy diệt nguy hiểm. Kia Mặc Nhi ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Hiên Viên Huyền Diệu nhìn Hảo Hảo đứng ở chính mình bên người chất nhi hỏi, chính mình hình như là bị hắn kêu lên đi. Mẫu Phi đã dạy ta âm công, bọn họ dùng cũng là âm công một loại bất quá quá cấp thấp, Hoàng Thúc Đông Ly người hiện tại làm ta gậy ông đập lưng ông cấp trọng thương, phía dưới giao cho Hoàng Thúc, ta đi đánh thức Minh ca ca bọn họ. Từ từ, ngươi có thể hay không trước đánh thức Hoàng Thúc bên người cái này thị vệ? Hiên Viên Huyền Diệu có chút khẩn trương nhìn xem này hắn. Có thể. Bưng lên thủy kia cái ly còn thừa thủy cho hắn uống xong, kia thị vệ thực mau liền tỉnh. Bên này Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng lấy đồng dạng phương pháp đánh thức Hoàng Hậu. Bất quá nàng có điểm kỳ quái hoàng thượng đối một cái thị vệ khẩn trương trình độ, bất quá cũng cùng nàng không quan hệ. Hiên Viên Vân Mặc đánh thức chính mình vài vị bạn chơi cùng, nhìn dư lại người, Hiên Viên Vân Mặc mấy người đánh tới một số nước, đem bình sứ chất lỏng đều ngã vào thùng nước, sau đó đi uy cùng chính mình quen thuộc người, cuối cùng làm cho bọn họ giúp chính mình uy những người khác. Bận việc nửa canh giờ, yến hội trang người là đều thanh tỉnh, biết nguyên nhân tất cả đều chống lại Đông Ly người. Bọn họ sau khi tỉnh lại biết chính mình tao ngộ đều phẫn hận nhìn Đông Ly người, lúc này Đông Ly người trọng thương bỏ đều bỏ không đứng dậy, chỉ có thể thừa nhận đến từ trong ánh mắt Tam Quốc tức giận, đây là bọn họ không nghĩ tới. Húc Vương cường chống làm chính mình không tới hạ, nhìn trước mắt cục diện này cùng chính mình đoán trước không giống nhau. Vì cái gì sẽ tạo thành như vậy cục diện, đúng rồi, là nữ nhân kia cùng đứa bé kia, chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có người không chịu lục cơ tiếng sáo mê hoặc. Hiện tại chẳng những Đông Ly người trọng thương, lại còn có đắc tội mặt khác hai nước người, này nhưng như thế nào cho phải. Nam Minh cùng Đông Khương Sứ Thần không có việc gì đi. Làm chủ nhà Hiên Viên khoe ra quan tâm hỏi mặt khác hai nước. Tạ bệ hạ quan tâm, ta chờ đã mất sự, còn muốn tạ bệ hạ ân cứu mạng, nơi này sự trở về sau chúng ta sẽ đúng sự thật bẩm báo cho chúng ta hoàng thượng biết được. Nam Minh hoàng tử đứng lên cung kính nói. Tiểu vương trở về cũng sẽ báo cáo phụ vương. Đông Khương thuộc về du mục dân tộc, tính cách ngay thẳng. Đang nói hiện tại Tây Việt đối bọn họ có ân cứu mạng. Không có việc gì liền hảo, Húc Vương không biết lần này người có phải hay không cũng muốn nói ngươi không biết. Hiên Viên Huyền Diệu đè nặng chính mình hỏa khí không phải không có châm chọc hỏi. Tiểu Vương, chính hắn đều không biết muốn nói gì, lần trước có thể nói không biết, chính là lần này lục cơ là chính mình đề cử, cho dù có thể nói chính mình không biết chính là ai tin tưởng. Xem các ngươi cũng thương không nhẹ, người tới, mang Đông Ly Sứ Thần đi Vân Thủy Điện, Nghiệp Công Công làm người hảo hảo bảo hộ Sứ Thần. Chờ chấm đi hàm thông chi Đông Ly Hoàng người tới tiếp bọn họ. Nô tài tuân chỉ. Có lẽ có người không biết Vân Thủy Điện là chuyện như thế nào, chính là Nghiệp Công Công cái này hàng năm trà trộn ở trong cung người biết, kia Vân Thủy Điện hoa lệ tinh mỹ, có thủy có sơn là cái hảo nơi đi, kia nguyên bản chính là vì du ngoạn tu sửa. Chính là không tốt ở với đó chính là cái cô đảo, chỉ có một con thuyền có thể tiến vào. Hiện tại đem Đông Ly Sứ Thần thỉnh tới đó ở phái binh bảo hộ kỳ thật là giam lỏng. Hôm nay hiến hội liền đến này đi. Triệu thống lĩnh hộ tống hai nước sứ thần sẽ dịch quán. Thần tuân chỉ. Yến hội qua loa xong việc, hoàng thượng cùng hoàng hậu đi rồi các vị đại thần cũng đi rồi, bất quá cũng có chút bị hoàng thượng để lại, kia đều là chút trọng thần. Hiện tại là giam lỏng Đông Ly người, chính là xử lý như thế nào cũng muốn có cái kết cấu mới được. Tuy nói bọn họ làm không đạo nghĩa, chính là bọn họ Tây Việt bên này nếu là xử lý không lo, có lẽ một không cẩn thận liền sẽ khiến cho chiến hỏa, đây là làm hoàng đế Hiên Viên Huyền Diệu không muốn nhìn đến. Chính là nếu là không xử lý, Tây Việt mặt mũi ở đâu, cái này độ rất khó nắm chắc. Hiên Viên Huyền Diệu cùng đại thần thương nghị thật lâu, đều mau xảo lên, cũng không lấy ra cụ thể biện pháp. Bệ hạ, nhị điện hạ, thánh thế tử, bạch thiếu gia cầu kiến. Tiểu Phúc Tử công công đỉnh áp lực cực lớn đi vào nghị sự đại điện hồi bẩm. Thỉnh bọn họ vào đi. Hiên Viên Huyền Diệu nghe xong, cũng không sinh khí, làm Tiểu Phúc Tử công công mang mấy người tiến vào, kỳ thật hắn cũng ở tò mò bọn họ vì cái gì tới. Hai vị thiếu niên nâng một vị thiếu niên đi vào phòng nghị sự đối với ngồi ở ngự án thượng Hiên Viên Huyền Diệu quỳ xuống, Hiên Viên Vân Mặc, Kém Minh, Bạch Lưu Băng, tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi, các ngươi ba cái khi nào cũng đa lễ như vậy, nói đi, tìm chấm chuyện gì. Hiên Viên Huyền Diệu cười làm cho bọn họ lên, này ba người một cái là chính mình nhi tử, một cái là chính mình thân cháu trai, một cái khác là chính mình cháu ngoại, đều là chính mình thân nhân. Chính mình đối bọn họ đương nhiên sẽ không cùng những cái đó đại thần giống nhau. Ba cái thiếu niên cho nhau nhìn xem, từ Hiên Viên Kém Minh đứng ra nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần nghe nói ngài phải cho Đông Ly bệ hạ phát hàm, không biết Nhi Thần có thể hay không để cái yêu cầu. Nga, cái gì yêu cầu, nói đến nghe một chút. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn dáng vẻ rất là dám hứng thú hắn yêu cầu. Phụ hoàng cũng không phải cái gì đại yêu cầu, chính là biểu ca bị Đông Ly người bị thương, chính thức luận võ bị thương cũng là không thể tránh được, chính là bọn họ lộng giả, kêu biểu ca tiền thuốc men, dinh dưỡng phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, có thể hay không hỏi Đông Ly bệ hạ muốn. Nay bị trọng thương trong nhà khẳng định hoa đồng tiền lớn đi trị liệu, biểu ca biết cứu cứu trong túi ngượng ngùng, tưởng chính mình phó tiền thuốc men. Chính là chính hắn lại là cái hài tử, duy nhất nghĩ đến biện pháp chính là hỏi Đông Ly bệ hạ thảo muốn. Hiên viên kém minh thanh âm không lớn nói, còn ở một bên nói một bên nhìn mặt trên ngồi người, còn có trong đám người cứu cứu. Phong nghị sự người nghe được nhị điện hạ nói, nhìn xem hoàng thượng lại nhìn xem bạch thế tử cùng bạch hầu gia, đây là tình huống như thế nào. Bạch gia chẳng lẽ không có tiền cấp bạch thiếu gia xem bệnh sao, này ngân lượng có thể hướng Đông Ly bệ hạ thảo muốn sao. Lúc này bạch lưu băng dựa vào hiên viên vân mặc trên người, thường thường phát ra thanh thống khổ rên rỉ, nhắc nhở mọi người hắn thương thực trọng, yêu cầu rất nhiều tiền chữa bệnh. Chương 59 Cảnh Vương Thế Tử. Bệ hạ nha, ngươi phải cho lão thần tôn tử làm chủ nha, ngài xem lão thần tôn tử thương như vậy trọng, còn ở vì trong nhà suy nghĩ, lão thần vui mừng nha. Đứa nhỏ này xui xẻo nha, Đông Ly người cũng thật quá đáng, lão thần cũng tưởng chưa khỏi hắn nha, chính là thái y y nói muốn tốt hơn dược, chính là lão thần ra mua không nổi nha, là lão thần vô dụng nha, ngoan tôn nha, ngươi chịu khổ, là ra vô dụng nha, làm ngươi liền bệnh đều khinh thường nha. Đều là Đông Ly những cái đó lòng ngông dạ thú người làm hại. Một vị qua tuổi nửa trăm nam tử đột nhiên đi ra đám người quỳ trên mặt đất khóc lóc kể lể. Nghe thanh âm liền biết hắn là Bạch Lưu Băng gia gia, Bạch Hầu gia, đương kim bệ hạ nhạc phụ đại nhân. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn phía dưới khóc thút thít nhạc phụ, đầy mặt hắc tuyến. Đây là có chuyện gì, chính mình chính là cái gì cũng chưa nói nha, ngài lão nhân gia như thế nào liền khóc thượng. Bệ hạ xem ở Bạch Hầu gia phân thượng, ngài không bằng ở tin hàm càng thêm thượng Bạch thiếu gia thỉnh cầu. Thần tưởng kia Đông Ly bệ hạ cũng không phải người nhỏ mọn. Bệ hạ, chúng ta ăn ngon uống tốt chiêu đãi Đông Ly vương triều Húc vương cùng đại điện hạ, này đó ăn uống cũng là muốn ngân lượng, không bằng làm Đông Ly bệ hạ cùng nhau cho đi. Văn thừa tướng đột nhiên đứng ra nói. Văn thừa tướng nói bọn họ cũng nghe minh bạch, đây là muốn Đông Ly bồi tiền nha, cứ như vậy liền giải quyết vừa rồi đại gia tranh luận sự tình. Chấm minh bạch, Minh Nhi, Mạc Nhi, các ngươi đưa Lưu Băng trở về nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Huyền Diệu trước nhìn châu đầu ghé thai thân tử. Sau đó đối ba người nói, tạ phụ hoàng, bệ hạ. Ba người lại nâng đi ra ngoài. Mới ra phòng nghị sự, Hiên Viên Vân Mặc buông ra Bạch Lưu Băng, không chuẩn bị hắn thiếu chút nữa té ngã. Mặc đệ đệ ngươi làm cái gì? Thanh âm này đại nào có vừa rồi ở phòng nghị sự suy yếu bộ dáng. Mặc đệ đệ chúng ta chú ý được không, phụ hoàng minh bạch sao? Hiên Viên kém minh cũng buông ra dậm chân Bạch Lưu Băng. Minh ca ca, ta xem văn thừa tướng minh bạch, vậy là tốt rồi. Bạch ca ca nếu là thật sự muốn tới tiền, ngươi cần phải phân ta một chút, ta liền không hỏi ngươi muốn tiền thuốc men. Hiên Viên Vân Mặc một bộ ta đòi tiền bộ dáng nhìn Bạch Lưu Băng. Nay chú ý chính là Hiên Viên Vân Mặc ra, bọn họ nghe nói hoàng thượng nhất thời không biết xử lý như thế nào chuyện này, đang ở phòng nghị sự khó khăn đâu. Vì thế Hiên Viên Vân Mặc liền ra cái này chú ý làm Đông Ly bồi tiền nha, có tiền rất nhiều đồ vật đều có thể mua được, còn có thể tràn đầy Tây Việt quốc khố, giảm bớt Đông Ly quốc khố, có cái gì không tốt. Vì thế mới có thể mượn Bạch Lưu Băng thương đi vào nhắc nhở hoàng thượng. Hắn tin tưởng bên trong những cái đó đại thần đều là giảo hoạt người, nhất định có thể nghĩ ra làm cái kia Đông Ly không thể không bỏ tiền biện pháp. Hiên Viên Vân Mặc trở lại vương phủ thấy mẫu thân trong viện chờ còn sáng lên, vì thế đi vào, cũng không muốn người bẩm báo. Vương Phi nghỉ ngơi đi. Văn Thêu chọn lượng ánh nến, lấy gần một chút. Mặc Nhi trở về không? Thượng quan Tuyết Nghiên xoa xoa huyệt thái dương hỏi. Không có đâu, có lẽ là ở tại trong cung. Các người đi trước nghỉ ngơi đi, ta đang đợi chờ, hắn không làm người trở về thông chi nói muốn ở tại trong cung, có lẽ một hồi nên đã trở lại. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong một lát sau nói. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở bên ngoài thật lâu không động đậy bước chân, mẫu thân còn đang đợi chính mình, xem ra chính mình về sau không thể trở về như thế nào chậm. Mẫu thân, ta còn tới, ngại như thế nào còn chưa ngủ. Thượng quan Vân Mặc mang theo cười đi vào đi. Mặc Nhi đã trở lại, mẫu thân ban ngày ngủ nhiều, hiện tại không đây. Như thế nào mới trở về, không xảy ra việc gì đi. Tiệc tối không ăn được đi, mẫu thân đi cho ngươi tiếp theo chén mì ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong muốn đi ra phòng ngủ. Mẫu thân, ta vừa rồi ở trong cung ăn một chút, hiện tại không đói bụng. Vậy là tốt rồi, đi nghỉ ngơi đi, ngươi hiện tại còn ở trường thân thể thời điểm, cũng không thể thức đêm. Hảo, trở lại cách vách chính mình trong tiểu viện Hiên Viên Vân Mặc, đứng ở trong viện nhìn tường vây xuất thần. Mẫu thân đối chính mình hảo, chính mình biết. Chính mình có tài đức gì làm mẫu thân như thế yêu quý. Chính mình không phải nàng thân sinh chính là mẫu thân đái chính mình như thân tử. Thân sinh mẫu phi chính mình liền chưa thấy qua, phụ vương bộ dáng chính mình cũng quên mất, làm bạn chính mình lớn lên cũng chỉ có mẫu thân, chính mình từ nhỏ cái gì cũng không thiếu, ăn chính là tốt nhất, xuyên chính là tốt nhất, dùng chính là tốt nhất, chơi cũng là người khác hâm mộ. Chính mình thơ hấu không có tranh đấu, không có hãm hại, không có tính kế, chính mình quá đến thuần túy vui vẻ, này đó là mẫu thân vì chính mình xây dựng. Mẫu thân nhi tử lớn, về sau sẽ không làm ngài nhọc lòng, nhi tử cũng có thể vì ngài khởi động một mảnh thiên. Hiên Viên Vân Mặc cởi xuống bên hông Ngọc Tiêu, vuốt ve, nơi tay nắm địa phương ấn một chút. Hàn quang chợt lóe, Ngọc Tiêu rũ xuống một mặt, nhiều hai thước tới trường thanh phong, ở dưới ánh trăng hàn khí bức người. Ngọc Tiêu chẳng những là chính mình nhạc cụ càng là mẫu thân vì chính mình chế tạo một phen kiếm. Mỏng như lá liễu, mặt trên có cơ quan, ngày thường chính là một con giá trị xa xỉ Ngọc Tiêu, chính là thời khắc mấu chốt nó chính là giết người vũ khí sắc bén. Chính mình rất là yêu thích. Trôi kiếm Ngọc Tiêu là ngàn năm bảo ngọc, thân kiếm là ngàn năm huyền thiết, chính mình cũng không biết mẫu thân từ đâu ra này đó bảo vật. Người này người mơ ước bảo vật, chính mình dễ như trở bàn tay, mẫu thân đối chính mình hảo tự mình hiện tại chỉ có thể ghi tạc trong lòng. Hiên Viên Vân Mặc suy nghĩ một hồi tâm sự sau đó dẫn theo kiếm liền ở dưới ánh trăng vũ lên, bảo kiếm là lấy tới dùng, không phải dùng để cất chứa. Thi đấu xong rồi, trong thư viện lại khôi phục ngày xưa náo nhiệt, lui tới học sinh nối liền không dứt, chính là có một số việc ở Lặng Yên phát sinh thay đổi. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ bốn người tiểu tổ không biết khi nào liền nhiều mấy người, đó là Thuần Vu Hành Sóng, Văn Bằng Cử còn có Cảnh Vương Phủ Thế Tử. Hiên Viên Vân Mặc có thể lý giải Thuần Vu Hành Sóng, Văn Bằng Cử cùng bọn họ đi cùng một chỗ. Rốt cuộc lần này thi đấu bọn họ tiếp xúc tương đối nhiều, chính là kia Hiên Viên Tử Ngọ là chuyện như thế nào. Phía trước hai vị cũng chỉ là ở thư viện cùng bọn họ đi được gần, chính là kia Hiên Viên Tử Ngọ ở chính mình về nhà thời điểm cũng đi theo. Hiên Viên Tử Ngọ, ngươi vì cái gì đi theo ta? Hiên Viên Vân Mặc ỷ vào chính mình tiểu, cũng liền không chỗ nào cố kỵ hỏi. Ngươi rất lợi hại, nghe bọn hắn nói ngươi võ công thực hảo, ta tưởng cùng ngươi học. Hiên Viên Tử Ngọ lớn lên có điểm mập mạp hô hô, khờ khạo. Tuổi cũng ở 12 tuổi tả hữu, đối với thượng quan Vân Mặc hỏi chuyện hắn cũng thành thật trả lời. Các ngươi Cảnh Vương phủ không có võ sư sao, kia luôn có thị vệ đi. Ngươi có thể cùng bọn họ cùng nhau học. Hiên Viên Vân Mặc hắc mặt nói, đại ca ngươi muốn như vậy trực tiếp sao, lại nói ta cũng chỉ là cái hài tử như thế nào đi giáo ngươi. Có là có, bất quá bọn họ đều không lợi hại, ta nghe người ta nói Mặc đệ đệ ngươi lợi hại nhất. Hiên Viên Tử Ngọ sờ sờ đầu khờ khạo cười nói. Hiên Viên Vân Mặc có điểm vô ngữ hỏi trời xanh. Đại ca, chúng ta tuy nói là đường huynh đệ, theo lý thuyết như vậy kêu không sai, chính là chúng ta không thuộc đến cái kia nông nỗi. Một cái cũng không lui tới người, đột nhiên như thế thân mật xưng hô ngươi, ngươi cái gì cảm giác, này không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Hiên Viên Tử Ngọ, ngươi không cần đi theo ta sẽ không dạy ngươi, ta chính mình còn không có xuất sư đâu, ngươi trở về làm Cảnh Vương ra tìm người giáo ngươi. Hiên Viên Vân Mặc dừng lại đối đi theo người của hắn nói. Thượng kinh người đều biết Cảnh Vương Thế Tử có điểm một cây gân, hắn nhận chuẩn sự ai cũng kéo không quay đầu lại. Chính mình hiện tại bị hắn cuốn lấy, cũng không biết khi nào mới là đầu. Hiện tại như vậy làm, chính mình là không có khả năng giáo thụ hắn võ thuật, chính mình hiện tại còn ở học tập bên trong. Không được, liền theo ngươi học. Hiên Viên Tử Ngọ nhắm mắt theo đuôi đi theo Hiên Viên Vân Mặc. Hiên Viên Vân Mặc nhìn cười vô tâm không phổi người chính mình cũng không thể đem hắn như vậy. Ném lại ném không ra, vừa giận trực tiếp xe ngửa cũng không ngồi. Dùng khinh công bay đi. Hiên Viên Tử Ngọ nhìn nháy mắt liền không thấy người, trong mắt có mãnh liệt khát vọng nguyên tiêu ngươi nói nếu là ta cùng hắn giống nhau lợi hại, đó có phải hay không liền không ai khi dễ ta. Có lẽ đi, thế tử. Nguyên tiêu nhìn nhà mình thế tử nói, nhà mình thế tử chính là tính tình đơn thuần mới có thể làm người khi dễ hắn. Ở trong nhà nếu không phải vương gia yêu thương, thế tử nhất định bị mấy cái thiếu gia sống sờ sờ khi dễ đã chết. Quá không công bằng, đều là vương gia con nối dõi. Vì cái gì huyền vương gia thế tử chính là thánh thế tử, không có phụ thân phù hộ làm theo có thể sống vui vẻ, không ai dám khi dễ. Nguyên tiêu vì nhà mình thế tử bất bình, cảm thấy chính mình thế tử trừ bỏ đơn thuần một ít, mặt khác địa phương cũng không thua với mặt khác vương phủ thế tử. Hiên Viên Vân Mặc một đường buôn hồi vương phủ, đi vào sân uống trước một mồm to thủy, mới cảm thấy chính mình hảo một chút. Mặc nhi, ngươi làm sao vậy? Thượng quan Tuyết Nghiên khó hiểu hỏi. Trốn Hiên Viên Tử Ngọ, hắn phi làm ta dạy hắn võ công. Chính là ta kia sẽ giáo, lại nói ta cùng hắn cũng không quen thuộc. Hiên Viên Tử Ngọ, Cảnh Vương Phủ Thế Tử. Nay Cảnh Vương Phủ Thế Tử Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe nói qua, đều nói là ngốc tử, làm cái gì đều so người khác chậm một phách. Chính mình nhưng thật ra cho rằng hắn không ngốc, chỉ là có điểm bẩm sinh phát dục khuyết tật, dẫn tới trí lực có điểm thấp, tâm tính đơn thuần. Bằng không cũng không có khả năng được đến Cảnh Vương gia yêu thích, người có điểm bướng bỉnh, nhận chuẩn sự, liền nhất định phải làm được, không biết vì cái gì quấn lấy Mặc Nhi. Hắn phi nói ta võ công cao cường, làm ta dạy hắn, ta đi đến nào hắn theo tới nào. Hiên Viên Vân Mặc cùng chính mình mẫu thân nói Hiên Viên Tử Ngọ dây dưa chính mình sự. Mặc Nhi không muốn cùng hắn chơi sao, mẫu thân nghe người ta nói hắn tâm tính không tồi. Ngươi sẽ không cũng cùng ngoại giới giống nhau cho rằng hắn là ngốc tử đi. Thượng quan Tuyết Nghiên không quá tán đồng Hiên Viên Vân Mặc mang theo thành kiến xem người, cũng hy vọng hắn không bị ngoại giới sở tả hữu, mọi việc có chính mình phán đoán. Không phải mẫu thân, Nhi Tử không như vậy cho rằng. Hiên Viên Vân Mặc lập tức phản bác này nói. Vậy là tốt rồi, Tử Ngọ chỉ là đơn thuần một ít. Hắn cùng ngươi giống nhau từ nhỏ liền không có mẫu phi, cho dù có ngươi Cảnh Vương thúc che chở, ở vương phủ cũng quá đến không thoải mái. Cảnh Vương phi là từ Trắc phi phụ chính, nhà mẹ đẻ cũng là có chút quyền thế, Hiên Viên Tử Ngọ là Tiên Vương phi lưu lại hài tử, đó chính là chắn nàng hài tử lộ, khẳng định muốn diệt trừ, chính là có Cảnh Vương che chở, ở đến tuổi là lúc liền thỉnh phong thế tử. Mẫu thân ta có thể cùng hắn cùng nhau chơi, chính là hắn làm ta dạy hắn công phu làm sao bây giờ? Hiên Viên Vân Mặc có điểm không biết làm thế nào mới tốt. Ta Mặc Nhi trưởng thành, biết sự tình như thế nào làm mới là tốt nhất. Thượng quan Tuyết Nghiên sờ sờ đầu của hắn, chưa nói ý nghĩ của chính mình. Thượng quan Tuyết Nghiên vâng chịu phàm là muốn hắn trước tự hỏi, sau đó chính mình ở đề điểm, nếu là hắn tìm được tốt phương pháp, chính mình cũng liền cái gì đều không nói. Sáng sớm hôm sau Hiên Viên Vân Mặc ăn xong cơm sáng đi vào thư viện, mới vừa xuống xe ngựa liền thấy phía trước vây quanh rất nhiều người, giống như thực náo nhiệt bộ dáng. Vốn dĩ cũng không nghĩ quản, chính là hắn nghe được quen thuộc thanh âm. Vì thế cũng thấu đi lên. Này không phải ta trộm, đây là phụ vương cho ta, ngươi dựa vào cái gì muốn, không cho ngươi. Bị người vây quanh Hiên Viên Tử Ngọ mang theo khóc nức nở nói. Này rõ ràng chính là ta mẫu phi cho ta, là ta đưa cho phụ vương nhìn xem, chính là chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, ngày hôm qua phụ vương nơi đó liền chúng ta hai người đi. Hiện tại hắn ở ngươi nơi này, không phải ngươi trộm chính là ai trộm. Một cái cùng Hiên Viên Vân Mặc giống nhau đại thiếu niên lớn tiếng nói. Đây là phụ vương cho ta. Ta ngày hôm qua chưa thấy được ngươi, ngươi nói bậy. Hiên Viên Tử Ngọ cũng lớn tiếng nói. Ngươi trộm xong đồ vật liền đi rồi đương nhiên không nhìn thấy ta, đem đồ vật cho ta, ta liền không nói cho mẫu phi. Cái kia thiếu niên nếu không đến đồ vật liền bắt đầu uy hiếp. Không cho, phụ vương nói đây là ta đồ vật, ai đều không cho. Hiên Viên Tử Ngọ nắm chặt trong tay đồ vật. Có cho hay không, không cho ta làm mẫu phi không cho ngươi ăn cơm, đói chết ngươi. Kia thiếu niên hung ác nói, cũng không để bụng chung quanh có bao nhiêu người. Có lẽ là ngày thường tiêu ngạo quán. Hiên Viên Tử Ngọ nghe được hắn nói thân mình theo bản năng run run, nhưng là chính là không cho chính hắn trong tay đồ vật. Hiên Viên Vân Mặc cũng tò mò là thứ gì, làm hắn coi trọng như vậy. Tử Ngọ hắn muốn cái gì, ngươi cho hắn là được. Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên mở miệng nói. Hiên Viên Tử Ngọ nhìn Hiên Viên Vân Mặc trong mắt hàm chứa nước mắt, vẫn luôn lắc đầu không nói lời nào, gắt gao che chở trong tay đồ vật. Nhanh lên cho ta, bằng không ta đây liền trở về nói cho mẫu phi. Kia thiếu niên lại lớn tiếng nói. Ta, không cho, không thể cấp. Tử Ngọ ta xem hắn muốn cái gì đồ vật. Hiên Viên Vân Mặc đi đến Hiên Viên Tử Ngọ trước mặt, từ trong tay hắn lấy ra đồ vật, vừa thấy là khối ngọc bội, hơn nữa có điểm quen mắt. Ngươi chính là muốn cái này. Hiên Viên Vân Mặc cầm ngọc bội ở cái kia thiếu niên trước mắt lắc lư. Đúng vậy, chính là nó, cho ta. Hắn nhìn đến Hiên Viên Vân Mặc trong tay ngọc bội liền rỗi tay đi đoạt lấy. Không thể cấp. Hiên Viên Tử Ngọ lớn tiếng kêu. Liền sợ Hiên Viên Vân Mặc cho hắn. Dã tâm không nhỏ, dám trắng trợn táo bạo muốn này khối ngọc, ngươi nói này khối ngọc bội là Tử Ngọ cho ngươi. Hiên Viên Vân Mặc thu hồi ngọc bội bối qua tay hỏi. Đương nhiên. Kia thiếu niên nâng đầu nhìn Hiên Viên Vân Mặc. Vậy ngươi nói cho ta này khối ngọc cái gì tài chất, mặt trên điêu khắc cái gì? Ngươi muốn nói chuẩn ta liền cho ngươi. Hiên Viên Vân Mặc ở hắn rỗi tay đoạt ngọc bội thời điểm, liền đem ngọc bội thu trở về. Ta mới vừa bắt được, còn không có tới cấp xem. Không biết. Hắn ấp úng nói. Ngươi nói này ngọc bội là ngươi mẫu phi cho ngươi. Hiên Viên Vân Mặc lại hỏi. Kia đương nhiên. Như vậy nha, ta đây cần phải tiến cung hỏi một chút hoàng thúc, hắn nói là thật là giả. Hiên Viên Vân Mặc cầm ngọc xoay người muốn đi, ai cũng không lộng minh bạch hắn đây là ý gì, như thế nào một khối ngọc bội liền liên lụy đến hoàng thượng. Từ từ, ngươi đem ngọc cho ta lại đi. Kia thiếu niên ngăn đón Hiên Viên Vân Mặc. Không thể cho ngươi, chờ ta đem sự tình hỏi xong, lại nói. Hiên Viên Vân Mặc dừng lại nhìn bị tùy mặc ngăn đón người ta nói. Dựa vào cái gì, ta đổ vật ngươi dựa vào cái gì không cho ta. Ngươi biết này ngọc bội tác dụng sao? Hiên Viên Vân Mặc xoay người nhìn hắn châm chọc hỏi. Còn không phải là trang trí vật. Kia thiếu niên không thèm để ý nói, ở hắn xem ra chính là một khối tương đối đẹp ngọc bội mà thôi. Cũng đúng, là trang trí vật, bất quá chỉ là vương phủ thế tử trang trí vật, cũng là vương phủ thế tử thân phận chứng minh, ta nhớ rõ Cảnh Vương phủ thế tử, là Tử Ngọ đi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn trước mắt người, đây là Cảnh Vương phủ thiếu gia, kế Vương phi hài tử, giống như gọi là gì Hiên Viên Tử Cường. Ở thư viện chính mình cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm, đại gia chơi cũng không ở một vòng tròn. Nhưng là hắn kiêu ngạo ương ngạnh chính mình chính là lược có nghe thấy, không nghĩ tới hôm nay làm chính mình gặp. Ngươi nói là cái gì, ngươi như thế nào biết? Hiên Viên Tử Cường nghe xong, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, mang theo nghi hoặc. Chính mình chỉ là nhìn ngọc đẹp, không nghĩ tới nó sẽ có khác tác dụng. Ta cũng có một khối giống nhau hoa văn, ngươi sẽ không nói ta cũng là trộm đến ngươi đi. Ta đây chính là hoàng thúc tự mình cấp, hắn nói là cho mỗi cái vương phủ thế tử, ta chính là màu tím, Cảnh Vương phủ thế tử chính là màu lam, cũng chính là này khối. Giật Vương phủ thế tử chính là màu xanh lục, Trình Vương phủ thế tử chính là màu xanh lơ. Ngươi hiện tại còn muốn sao, nếu muốn chúng ta liền đi hoàng cung một chuyến đi. Hiên Viên Vân lấy ra chính mình ngọc bội lắc lắc. Kia đích sắc cùng phía trước giống nhau lớn nhỏ, hình dạng giống nhau, bất quá nhan sắc không giống nhau. Ly đến gần người có thể nhìn đến hai khối ngọc bội thượng khắc long văn, màu tím kia khối còn có cái thánh tự. Nay liền chứng minh Hiên Viên Vân Mặc nói không tồi, thứ này căn bản không có khả năng là Hiên Viên Tử Cường. Từ bỏ. Kia thiếu niên cũng chính là Hiên Viên Tử Cường hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Vân Mặc. Chính mình chỉ là ngày hôm qua ở thư phòng ngoại nghe thấy phụ vương cùng kia ngốc tử nói chuyện. Nói cái gì muốn đem ngọc bội bảo vệ tốt linh tinh, biết nhất định lại là thứ tốt, mới có thể ở sáng nay tưởng đoạt được ngọc bội. Không nghĩ tới sẽ gặp được Hiên Viên Vân Mặc, chính mình cũng không dám đắc tội hắn, trước mắt người này cùng chính mình giống nhau cũng là vương gia con nối dõi, chính là nhân gia là thánh thế tử, thân phận so với kia chút vương phủ thế tử cao nhiều, huống chi là chính mình đâu. Hiên Viên Vân Mặc biết Hiên Viên Tử Cường sẽ không lại muốn ngọc bội, đi đến Hiên Viên Tử Ngọ trước mặt, đem ngọc bội cho hắn ngươi cũng quá ngu ngốc. Liền chính mình đồ vật đều thủ không được, đừng nói ngươi nhận thức ta, mất mặt. Cảm ơn ngươi, Mặc đệ đệ ngươi thật là lợi hại, hắn sợ ngươi. Hiên Viên Tử Ngọ tiếp nhận ngọc bội vui vẻ nói. Đi rồi, đi vào. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Bạch Lưu Băng mới vừa ngồi xuống liền hỏi Mặc đệ đệ nghe nói ngươi buổi sáng thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu vớt nhỏ yếu, ngươi như thế nào đoạt chuyện của ta làm? Ngươi có ý kiến? Hiên Viên Vân Mặc chỉ là nhìn Bạch Lưu Băng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục tưởng chính mình sự tình. Không dám, không dám. Đúng rồi, Minh ca ca, ngươi không phải muốn cùng ta học võ công sao, đây là có thể tăng lên nội lực dược, các ngươi ba ngày một cái, từ hôm nay trở đi, các ngươi cùng ta hồi vương phủ, ta dạy các ngươi một bộ kiếm pháp. Hiên Viên Vân Mặc đối cùng chính mình ngồi ở cùng nhau mấy người nói, cùng chính mình hồi vương phủ mẫu thân cũng có thể chỉ điểm bọn họ. Còn có này chuyện tốt. Cảm tạ Mặc đệ đệ. Mặc đệ đệ ta cũng có thể sao? Hiên Viên Tử Ngọ thật cẩn thận hỏi. Có lẽ tới quá dễ dàng hắn có điểm không tin. Hiên Viên Vân Mặc nhìn Hiên Viên Tử Ngọ gật gật đầu, người này chính mình cũng mang theo đi, miễn cho mỗi ngày phiền chính mình. Mấy cái thiếu niên, một câu đơn giản nói, một lọ dược vật, ai cũng không nghĩ tới, chính là bọn họ về sau trở thành danh dương tứ quốc nhân vật, cũng là Tây Việt quốc thổ người thủ hộ. Chương 60 Vân Mặc giáo kiếm thuật. Mẫu thân, ta đã trở về. Hiên Viên Vân Mặc không đi đến tiểu viện liền hô lớn. Hắn tiếng la, trong tiểu viện người đều quen thuộc. Cũng tập mãi thành thói quen, chính là đối với Thuần Vu Hành Sóng cùng Văn Bằng cử bọn họ tới nói, này thực không hợp lễ nghĩa, bọn họ từ nhỏ giáo dục, không cho phép bọn họ ở trong phủ là to. Vì thế bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Lại nói này cũng không phải ở chính mình trong phủ, chẳng lẽ bọn họ cũng như vậy đi vào. Mặc Nhi đã trở lại, vào đi, đem bọn họ cũng mời vào đến đây đi. Hiên Viên Vân Mặc thanh âm vừa ra, Thượng Quan Tuyết Nghiên thanh âm liền từ trong phòng truyền đến. Hiên Viên Vân Mặc cười mang theo bọn họ đi vào sân. Mẫu thân. Gặp qua Thánh Vương Phi. Gặp qua Hoàng Bá Mẫu. Đều đứng lên đi, văn thêu thượng trà. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt mấy cái thiếu niên, tuổi đều không lớn, này đó hẳn là cùng Nhi tử ở thư viện quan hệ tương đối tốt, bằng không Mặc Nhi cũng sẽ không dẫn bọn hắn trở về. Các ngươi hôm nay như thế nào có thời gian lại đây, Minh Nhi ngươi mẫu hậu thế nào, ta nghe Mặc Nhi nói giống như bị bệnh. Tạ Hoàng Bá Mẫu quan tâm, mẫu hậu không có việc gì. Ta mấy ngày nay chính là ở trong cung bồi mẫu hậu, cho nên mới không có tới. Hiên Viên Kém Minh đứng lên nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi hôm nay liền tại đây dùng xong cơm đi, Thuần Vu thiếu gia cùng Văn thiếu gia, cái này là Tử Ngọ đi, các ngươi cũng cùng nhau, ta làm Văn Nga nhiều làm điểm. Thượng Quan Tuyết Nghiên từ ái lưu bọn họ ăn cơm chiều. Vương Phi, ngươi không nói ta cũng không tính toán đi, các ngươi trong vương phủ đồ ăn là ăn ngon nhất. Bạch Lưu Băng không biết khách khí là vật gì. Tạ Thánh Vương Phi. Làm phiền trong vương phủ tỷ tỷ. Thuần Vu Hành Sóng cùng Văn Bằng cử chạm tới hành lễ nói. Thấy bọn họ hai người hành lễ, Hiên Viên Tử Ngọ cũng không biết làm sao đứng lên hành lễ cảm ơn Thánh Vương Phi. Bạch Lưu Băng bọn họ thường xuyên tới, cho nên cũng tương đối tùy ý, chính là mặt khác ba người liền có điểm câu thúc, bọn họ cũng không biết Thượng Quan Tuyết Nghiên bản tính như thế nào. Từ Ngọ, ngươi hẳn là cùng Minh Nhi bọn họ giống nhau kêu ta bá mẫu, tới làm bá mẫu nhìn xem. Thượng Quan Tuyết Nghiên chiêu Hiên Viên Tử Ngọ tiến lên, sau đó kéo qua hắn tay, Thượng Quan Tuyết Nghiên vốn tưởng rằng hắn là trời sinh phát dục bất lương dẫn tới trí lực khuyết tật. Nay nhìn đến người, mới phát hiện không phải như vậy hồi sự. Nay chỉ sợ là lọt vào độc thủ đi, cho nên mượn thân cận hắn thời điểm, bắt mạch xem. Bá mẫu, ngươi thật xinh đẹp, ta thích ngươi. Hiên Viên Tử Ngọ có điểm sợ hãi, khẩn trương nói, nói xong lại dùng chính mình thành triệt đôi mắt nhìn xem Thượng Quan Tuyết Nghiên. Đây là ta mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc đi lên trước một bước nói, hắn biết mẫu thân liền chịu không nổi ngập nước vô tội ánh mắt. Chính mình khi còn nhỏ chỉ cần chọc mẫu thân sinh khí liền sẽ dùng như vậy ánh mắt, mẫu thân liền sẽ không tức giận tới, còn hống chính mình. Từ Ngọ thực đáng yêu đu. Thượng Quan Tuyết Nghiên điểm điểm Hiên Viên Vân Mặc cái chán sau đó nói, tiểu tử này ghen tị. Mẫu thân, ta trước dẫn bọn hắn đi ta sân. Hiên Viên Vân Mặc nói xong, lôi kéo Hiên Viên Tử Ngọ liền đi rồi, mặt khác mấy người cũng đi theo cáo tử. Nhìn chạy trốn nhi tử, Thượng Quan Tuyết Nghiên cười đối Văn Thêu nói, Mặc Nhi đứa nhỏ ngốc này, ta đau nhất chính là hắn. Văn Nga ngươi đi trước nhìn xem phòng bếp có cái gì đồ ăn, cơm chiều ta tới làm. Là, Vương Phi. Nói xong Thượng Quan Tuyết Nghiên đi vào nội thất, trải qua vừa rồi bắt mạch, chứng minh Hiên Viên Tử Ngọ, không phải trời sinh trí lực không đủ, hẳn là bị ai hạ dược, nhân vi tạo thành. Chính mình đảo có thể rút một phen, rốt cuộc hắn còn nhỏ, không thể cứ như vậy hủy hoại hắn cả đời, huống chi hiện tại hắn là Mặc Nhi tán thành bằng hữu. Thượng Quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình hiện tại tâm địa có đôi khi thực mềm, có lẽ là bình đạm nhật tử quá nhiều, tình nguyện như vậy bình đạm sinh hoạt, mà đi chính mình trên người tàn nhẫn, này có đôi khi không phải chuyện tốt. Bên này bọn họ đều ở Hiên Viên Vân Mặc thư phòng, đây là một gian rất lớn thư phòng, bên trong bày biện rất nhiều kệ sách, thư cũng là phân loại đặt ở liếc mắt một cái nhìn qua, thư chủng loại bề bộn phong đa, mở ra nhìn xem có chút bọn họ cũng chưa gặp qua. Thư phòng trang trí cũng tương đối thoải mái, có giường cùng bàn nhỏ. Trên giường phô tốt nhất mềm thảm, trên bàn nhỏ có trà nóng cùng điểm tâm. Này đó đều là Thượng Quan Tuyết Nghiên phân phó người chuẩn bị tốt, đây là Hiên Viên Vân Mặc thư phòng, bên trong bài trí đều là Thượng Quan Tuyết Nghiên tự mình làm cho. Hiên Viên Vân Mặc cũng là thực thích, có là cảm thấy mệt mỏi liền sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi rất là phương tiện. Thế tử, sách này có thể hay không mượn ta xem một chút? Văn Bằng Cử cầm một quyển tên là Thơ Từ Giám Định và Thưởng Thức Thư hỏi. Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu nhìn xem sau đó gật đầu. Sau đó lại tiếp tục chính mình giáo dục đe dọa việc. Ngươi có nghe hay không ta, bằng không ta không giáo ngươi công phu. Hiên Viên Vân Mặc hung ác nhìn Hiên Viên Tử Ngọ, bắt đầu uy hiếp hắn. Chính là ta chính là thích bá mẫu nha, ngươi vì cái gì không cho ta tiếp cận bá mẫu. Hiên Viên Tử Ngọ có điểm khó hiểu hỏi hắn. Cái gì vì cái gì, không có vì cái gì, tóm lại ngươi không cần ở ta mẫu thân trước mắt lắc lư. Bằng không ta liền không cho ngươi tới vương phủ. Hiên Viên Vân Mặc có điểm mặt đỏ mà nói. Ta có thể nói là sợ ngươi cướp đi mẫu thân lực chú ý sao? Hào đi. Cuối cùng vẫn là Hiên Viên Tử Ngọ thỏa hiệp, tuy nói hắn cũng không biết Mặc đệ đệ sẽ nói như thế nào, hắn vẫn là nghe hắn đi, bằng không ai dạy chính mình công phu. Mặt khác mấy người cười vang, đặc biệt là Bạch Lưu Băng, đây là chính mình lần đầu tiên thấy Mặc đệ đệ hù dọa người. Cười cái gì cười, đi đến hậu viện, ta dạy các ngươi kiếm pháp. Hiên Viên Vân Mặc bị bọn họ cười ngượng ngùng, sau đó chính mình chạy trước đi ra ngoài. Bọn họ cười theo ở phía sau. Hậu viện là Hiên Viên Vân Mặc luyện võ trường, còn có một gian vũ khí thất, bên trong có các loại vũ khí đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xoa, bên ngoài có thể nhìn thấy binh khí nơi này đều có, chưa thấy qua nơi này cũng có. Đây là Thượng Quan Tuyết Nghiên cố ý vì hắn chế tạo, cũng là vì làm hắn quen thuộc các loại binh khí cách dùng, sở trường cùng khuyết điểm. Hiên Viên Vân Mặc nhặt lên trên mặt đất một kiếm, liền trước vũ một lần muốn dạy thụ kiếm pháp, xem bọn họ là hoa cả mắt. Theo sau bọn họ cũng cầm lấy một kiếm đi theo thả chậm tốc độ Hiên Viên Vân Mặc nhất chiêu nhất thức luyện tập. Thượng Quan Tuyết Nghiên bởi vì tò mò bọn họ làm cái gì, liền tìm tới nơi này, nhìn nhi tử ở giáo thụ kiếm pháp, khỏe miệng mang theo cười. Nàng biết đối với luyện kiếm Mặc Nhi là có thiên phú, bởi vì chính mình chính là dùng kiếm, cho nên lúc ấy giáo thụ Mặc Nhi công phu thời điểm, chính mình trước hết nghĩ đến chính là kiếm thuật. Có lẽ thật sự chính là trời sinh mẫu tử đi, Mặc Nhi tập võ rất có thiên phú, đặc biệt là ở kiếm thuật thượng. Cái này làm cho chính mình thực vui vẻ. Mẫu thân, ngài như thế nào tới? Hiên Viên Vân Mặc làm một cái kết thúc động tác. Lại đây nhìn xem, Mặc Nhi ngươi ở giáo thụ bọn họ võ công sao? Là nha, mẫu thân ta giáo có được không? Mặc Nhi giáo thực hảo, chính là Mặc Nhi tuy nói giấu thập xưng là trăm binh đứng đầu, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều thích hợp dùng kiếm. Ngươi xem nơi này nhiều như vậy binh khí, mẫu thân lúc ấy chỉ là đơn giản làm giới thiệu, cũng đều nhất nhất dùng cho ngươi xem, chính là lại không dạy dỗ ngươi dùng như thế nào, chỉ là làm ngươi chuyên chú với kiếm, biết vì cái gì sao? Thượng quan Tuyết Nghiên cho hắn lau mặt thượng bùi đất hỏi. Mẫu thân là cảm thấy ta thích hợp dùng kiếm. Hiên Viên Vân Mặc thực mau liền suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân. Mặc Nhi chính là thông minh, đối, ngươi thích hợp dùng kiếm, sự thật cũng chứng minh Mặc Nhi giỏi về kiếm chi nhất đạo, mặt khác binh khí ta tưởng ngươi cũng dùng quá, có phải hay không tìm không thấy lấy kiếm cái loại cảm giác này. Thượng quan Tuyết Nghiên hướng dẫn từng bước hỏi hắn, chính mình sẽ không trực tiếp nói cho hắn nguyên nhân, muốn cho chính hắn phát giác, so ngay từ đầu liền nói cho hắn muốn tốt hơn nhiều. Ân, ta cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, hiện tại đã biết rõ. Mẫu thân là nói bọn họ có chút người cũng không thích hợp dùng kiếm. Hiên Viên Vân Mặc túi đầu ngẫm lại, sau đó ngẩng đầu nhìn xem những người khác nói. Ân, ta nhìn có trong chốc lát, Minh Nhi thân thủ linh hoạt, nếu là tăng giảm tự thân uy lực nói, có thể dùng song đao. Có lẽ sơ luyện sẽ cảm giác cố hết sức, chính là quen thuộc sau là có thể thuận buồm xuôi gió, lưu băng vũ khí dùng quạt xếp đi, tương đối thích hợp ngươi khí chất, ngươi sử dụng tới cũng xứng tay, thuần vu thiếu gia hẳn là từ nhỏ chính là dùng thương đi, thích hợp sát công, phối hợp ngươi tự thân điều kiện vừa vặn, văn thiếu gia chưa từng tập võ, hiện tại cốt cách trưởng thành, tiến độ là không đuổi kịp bọn họ này đó từ nhỏ tập võ, ngươi từ nhỏ luyện tự lực cổ tay hẳn là không tồi, có thể luyện tập ám khí linh tinh, ngươi giống như sẽ khinh công đi. Vậy có thể phối hợp sử dụng, tử ngọ giống như sức lực rất lớn, ta xem ngươi vừa rồi đem một kiếm đều bẻ gãy, không ngại nếm thử một chút trọng hình binh khí, tỉ như búa dịu linh tinh, niệm linh nhưng thật ra thích hợp luyện kiếm, có thể cho Mặc Nhi giáo ngươi. Thượng quan Tuyết Nghiên căn cứ chính mình phán đoán, nhất nhất nói ra thích hợp bọn họ binh khí, có xương tay vũ khí đánh nhau khi là có thể chiếm ưu thế. Mẫu thân còn có này đó học vấn nha, kia ngài có thể dạy bọn họ sao? Hiên Viên Vân Mặc cũng là lần đầu tiên biết vũ khí không phải tùy tiện lấy một kiện liền có thể dùng. Mẫu thân hiểu này đó, có phải hay không cũng đều sẽ dùng nha. Mẫu thân có thể giáo, chính là mẫu thân nói qua nói ngươi có nhớ hay không sư phó lãnh vào cửa, tu hành ở cá nhân ta có thể giáo thụ các ngươi, đến nỗi các ngươi học tập kết quả như thế nào, vậy muốn xem các ngươi chính mình. Cảm ơn, Vương Phi. Những người khác nghe xong cũng thật cao hứng, Thánh Vương Phi tuy là chưa thấy qua nàng động thủ, chính là ở giáo trường kia một màn vẫn là tương đối chấn động nhân tâm. Mau nhìn không thấy thân ảnh, chỉ để lại cắt đuôi thổi qua. Bọn họ lại đều cảm thấy Thánh Vương Phi công phu rất cao, ở hơn nữa hiện tại biết Thánh Thế Tử võ công chính là nàng giáo. Mới 10 tuổi Thế Tử liền như thế lợi hại, kia làm sư phụ Thánh Vương Phi không phải càng thêm lợi hại. Mặc Nhi, mẫu thân hôm nay ở giáo ngươi một bộ tân kiếm pháp, này kiếm pháp mệnh vì Thái Cực, xem trọng. Thái Cực kiếm pháp là độc lập một loại võ công, lấy kiếm trong tay vì vũ khí. Kiếm nhưng rời tay, xa gần co rút lại tự nhiên, tụ tập âm dương hai cực chi khí, vô luận kiếm chi nặng nhẹ, cũng có thể xa gần co rút lại tự nhiên, nó kiêm có thái cực quyền cùng kiếm thuật hai loại phong cách đặc điểm, nhẹ nhàng nhu hòa, kéo dài không ngừng, trọng ý không nặng lực, tuyệt đẹp tiêu sái, kiếm pháp rõ ràng, hình thần gồm nhiều mặt kiếm thuật diễn luyện phong cách. Ở diễn luyện thái cực kiếm trong quá trình, muốn coi trọng mỗi cái động tác tay, mắt, thân, pháp, bước yêu cầu. Này kiếm pháp động tác chia làm điểm, thứ quải, liều, vân, mặt, mang, băng, rảo, giá, thắt, tiệt, chịu, xuyên, đề, phủng, ôm, quét, chảm, cản, tức, vãn hoa. Hiện tại mỗi cái động tác mẫu thân đều triển lãm một chút, ngươi cần phải xem cẩn thận. Thượng quan Tuyết Nghiên một bên múa kiếm một bên giải thích, thái cực quyền chính mình cũng đã dạy hắn, mỗi ngày buổi sáng đều dẫn hắn đánh một lần. Này thái cực quyền nghe nói có thể dưỡng sinh, ở hiện đại thời điểm, rất nhiều lão nhân không có việc gì đều luyện. Hiện tại chính mình lại đem thái cực kiếm truyền thụ cùng hắn, cũng coi như là hoàn chỉnh. Khoảng cách lần trước Hiên Viên Vân Mặc thuyết giáo bọn họ kiếm thuật đã qua lại qua gần một tháng, hôm nay lại là hoàng cung cử hành yến hội thời điểm. Lần này tứ quốc thi đấu bởi vì rất nhiều người dự thi bị Đông Ly người đả thương, cho nên bọn họ cũng đi không được, chỉ có thể lưu tại Tây Việt dưỡng thương. Hiện tại thương cũng hảo, bọn họ cũng nên đi trở về. Đông Ly khác phái người cũng tới rồi, có quan hệ Đông Ly ở Tây Việt làm sự. Trải qua hiệp thương cũng được đến trọn vẹn giải quyết, cho nên đêm nay yến hội là đưa tiễn tam quốc yến. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở chỗ cao nhìn dưới đài, mỗi lần yến hội chính là này đó khiêu vũ ca hát, cũng không có gì tân ý, cũng không biết có ý tứ gì. Một phen ca vũ ngừng lại, Đông Ly sứ thần đứng lên nói tạ Tây Việt bệ hạ chiêu đãi, vì biểu ta Đông Ly cảm tạ chi ý, đặc dâng lên Đông Ly một loại mỹ thực, vọng Tây Việt bệ hạ vui lòng nhận cho. Người tới nâng đi lên, vật ấy muốn ăn mới mẻ mới hảo. Là vật gì? Kia cần phải cảm ơn Đông Ly Hoàng. Hiên Viên Huyền Diệu cũng biết bọn họ sẽ không lòng tốt như vậy đưa cái gì ăn, chính là nhất thời có không biết như thế nào cự tuyệt, cũng chỉ buồn cười nói. chúng ta bệ hạ ban tên là cái khóa đây cũng là gần 2 năm mới phát hiện, ta hoàng nói vì hai nước ban giao, đặc làm hạ thần mang đến. Lời này ý tứ là nói, Đông Ly hoàng đế rất coi trọng hai nước quan hệ, sẽ không phá hư, còn có ngươi Tây Việt hoàng nếu là không ăn chính là không màng hai nước ban giao. Nga, ta cần phải kiến thức kiến thức. Hiên Viên Huyền Diệu xem là nhẹ nhàng nói, chính là trong lòng cũng ở bồn chồn, rốt cuộc là thứ gì? Hiên Viên Huyền Diệu nói lạc, liền thấy Đông Ly thị vệ nâng một cái mạo nhiệt khí vị hấp lại đây, mặt sau đi theo bưng một ít chai lọ vại bình người. Nhìn kia mạo nhiệt khí vị hấp, ai cũng không biết bên trong cái gì, Hiên Viên khoe ra không giấu vết liếc mắt một cái bên người người. Hắn tưởng người này đi khắp tứ quốc có lẽ hội kiến quá. Kia Đông Ly sứ thần đi ra phía trước mở ra vị hấp, dùng chiếc đũa gắp một con bên trong đồ vật ra tới, đặt ở mâm, cung kính đoan đến Hiên Viên Huyền Diệu trước mặt thỉnh Tây Việt bệ hạ bình giám. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn đưa tới trước mắt mâm cùng mặt trên mang theo hậu xác, có chân, còn có trên đầu kia giống cái kìm giống nhau đồ vật, toàn bộ nhìn hồng hồng, này muốn như thế nào ăn? Chính mình đường đường một quốc gia hoàng đế muốn như thế nào mở miệng hỏi vật ấy như thế nào sử dụng? Thỉnh Tây Việt bệ hạ bình giám. Kia sứ thần bưng mâm, túi đầu cung kính dơ, chính là trong mắt tràn ngập cười nhạo. Tây Việt dám khấu hạ Đông Ly vương gia cùng điện hạ, làm Đông Ly đường đường một cái đại quốc ở mặt khác tiểu quốc trước mặt mất mặt. Khẩu khí này như thế nào cũng muốn ra đi. Vừa vặn có người liền ra như vậy cái chú ý, nay cái khoa ở Đông Ly cũng là không thường thấy, ngay cả chính mình cũng không biết như thế nào ăn, xem ngươi Tây Việt hoàng đế như thế nào ăn, có lẽ các ngươi liền thấy cũng chưa gặp qua. Nghiệp công công còn không tiếp được mầm, làm sứ thần ngồi xuống. Hiên viên tưởng nói sang chuyện khác. Đúng vậy, nghiệp công công cũng là cái khôn khéo. Tạ Tây Việt bệ hạ quan tâm, bệ hạ trước bình giám, hạ thần tới khi mang rất nhiều. Có thể cấp đăng ngồi Tây Việt trọng thần cùng nhau bình giám. Kia sứ thần nói chuyện khách khí, chính là lại lôi kéo chính cái Tây Việt cùng nhau mất mặt, đặc biệt cắn chặt trọng tự. Hiên Viên khoe ra nghẹn một bụng hỏa, chính là lại không thể phát, chỉ có thể nhìn bọn họ cho chính mình thần tử một người một phần. Chính là đồ vật đến bọn họ trước mặt kết quả cùng chính mình giống nhau, cũng không biết như thế nào xuống tay, này nhưng như thế nào cho phải. Chẳng lẽ Tây Việt lần này liền phải mất mặt, kia tứ quốc tái thượng mới vừa dọn về tới thắng lợi đảo qua mà quang. An nha các vị, không cần nhìn. Tây Việt bệ hạ thỉnh kia sứ thần còn ở hảo tâm khuyên. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình mâm đồ vật, không biết muốn nói gì, này còn không phải là hiện đại con cua sao, chỉ là trưng thủ, cũng là đơn giản nhất ăn pháp. Nhớ rõ trước kia mua đến kim mùa thu tiết con cua đưa ra thị trường thời điểm, chính mình tổng hội mua một ít tốt làm ăn, bởi vì chính mình thích ăn, trong không gian còn dưỡng không ít. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn xem Hiên Viên Vân Mặc, mấy ngày hôm trước chính mình còn mang theo hắn tìm đồ ăn ngon. Hắn hẳn là biết như thế nào ăn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên lại nhìn xem Hiên Viên khoe ra liền biết, đây là hắn lần đầu tiên thấy vậy vật, căn bản không biết từ nào xuống tay, chính là hiện tại không khí xấu hổ. Hoàng thúc, ngươi ngày thường như vậy đau tiểu chất, lần này cũng không ngoại lệ đi, ta xem Hoàng thúc bản chung kia chỉ so ta lớn hơn rất nhiều, Hoàng thúc sẽ không để ý cùng ta đổi một chút bản chung đồ ăn đi hơi mang non nớt thanh âm ở yến hội chẳng khởi, hơi mang lịch ngợm. Hiên Viên Vân Mặc cũng không chăng mọi người đều đang nhìn hắn, đứng dậy bưng chính mình mâm. Đi hướng Hiên Viên Huyền Diệu vị trí. Một bộ liền phải cùng ngươi mạnh mẽ thay đổi bộ dáng. Những người khác nhìn hắn, đều biết bệ hạ đau thánh thế tử, chính là này trắng trợn táo bạo giống bệ hạ muốn ăn, này cũng quá lớn gan đi. Lại nói đây là cái gì trường hợp, người sáng suốt vừa thấy liền biết lúc này bệ hạ bị Đông Ly sứ thần khí không nhẹ, này thánh thế tử như thế nào lúc này thấu đi lên. Này thánh vương phi cũng không ngăn cản, này nếu là chọc giận bệ hạ, thánh vương phủ như thế nào tự xử. Mặc đệ đệ. Hiên Viên kém minh giữ chặt đi đến chính mình trước mặt người lo lắng hô, hắn biết lúc này phụ hoàng đang ở sinh khí, chính mình cũng không dám tiến lên đi. Minh ca ca, ngươi sẽ không muốn cùng ta đoạt đi, không được, cái kia đại chính là ta. Hiên Viên Vân Mặc rõ ràng tức giận dừng lại nói. Sau đó nhỏ giọng đối hắn nói ta có chừng mực. Hoàng thúc, ngươi cũng không thể nói chất nhi hố ngươi thứ tốt, ngươi xem chất nhi nhiều có hiếu tâm, đã đem nó cấp tháo dỡ, hoàng thúc ngài chỉ cần chấm này đó ăn là được, không cần khen ta. Chỉ cần ngươi đem này chỉ đại cho ta là được. Hiên Viên Vân Mặc đi đến ngự trên bàn buông chính mình trong tay mâm, cầm lấy những cái đó chai lọ vại bình ngã vào không trong chén. Sau đó chỉ vào chính mình mâm kia chỉ chính mình tháo dỡ lậu ra gạch cua con cua nói. Nói xong còn đem nguyên bản thuộc về Hiên Viên Huyền Diệu mâm đoan đến chính mình trước mặt. Từ Hiên Viên Vân Mặc nói chuyện, đến hắn bưng mâm đi đến ngự trước bàn, đoan đi Hiên Viên Huyền Diệu mâm, sự tình ở thời gian rất ngắn phát sinh. Hiên Viên Huyền Diệu mới đầu cũng không rõ Hiên Viên Vân Mặc muốn làm cái gì, cũng đương hắn là tiểu hài tử chơi đùa. Đương nhìn đến hắn bưng lên mâm cùng chính mình mâm bất đồng khi, hắn minh bạch đây là tới cấp chính mình giải vây tới. Mặc kệ hắn như thế nào sẽ biết vật ấy như thế nào sử dụng, có thể giải lúc này chi vây liền hảo. Ngươi cái này tiểu gây sự quỷ, hiện tại đều dám cùng chấm muốn đồ vật. Cũng thế, đổi liền thay đổi, bất quá đáng tiếc Đông Ly Sứ Thần tâm ý. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn hắn từ ái nói, sau đó xin lỗi nhìn Đông Ly Sứ Thần. Cảm ơn, Hoàng Thúc. Hiên Viên Vân Mặc biết Hoàng Thúc minh bạch chính mình ý tứ, cũng liền bưng mâm đi xuống. Này hương vị thật không sai, Đông Ly Sứ Thần các ngươi cũng nếm thử, đại gia cùng nhau ăn. Hiên Viên Huyền Diệu cầm lấy chiếc đũa, gắp một chút gạch cua, dính điểm Hiên Viên Vân Mặc điều tốt nước chấm, đặt ở trong miệng, nuốt xuống nói. Đông Ly Sứ Thần nhìn Hiên Viên khoe ra kẹp lên màu vàng cao trạng vật, liền biết kế hoạch của chính mình thất bại. Chính mình tuy nói chưa thấy qua tháo dỡ chính là lại là ăn qua, ăn chính là Tây Việt bệ hạ kẹp đồ vật. Vừa rồi không phải còn không biết từ nào xuống tay sao, như thế nào liền ăn tới rồi. Đối, kia hài tử, là hắn đưa lên đi. Mắt âm hàn nhìn Hiên Viên Vân Mặc. Hiên Viên Vân Mặc cảm giác hắn đang xem chính mình, sau đó đứng lên Hoàng Thúc, Mặc Nhi có thể hay không kính một chén rượu cấp Đông Ly Sứ Thần. Có thể, Đông Ly Sứ Thần đây là ta Tây Việt Thánh Thế Tử Hiên Viên Vân Mặc. Hiên Viên Huyền Diệu hiện tại nhìn chất nhi rất là sủng nịch, điểm này tiểu yêu cầu như vậy sẽ không đáp ứng, ngược lại cảm thấy lấy thân phận của hắn không nên hạ mình hàng quý, bất quá chất nhi cao hứng liền hảo. Bổn thế tử kính sứ thần một ly, tạ sứ thần ngàn dặm xa xôi tới cấp Vân Mặc đưa bạc tới, cái này Vân Mặc liền có thể ăn rất nhiều điểm tâm, mẫu phi ngày thường nói đồ ngọt đối hàm răng không tốt, làm ta ăn ít, hiện tại có tiền, ta liền có thể ở bên ngoài trộm ăn. Nói xong còn phía dưới đầu cào cào ngượng ngùng cười cười. Không dám nhận. Sứ thần nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên biết hắn này một câu có ý tứ gì, lần này mang đến ngân lượng chung nghe nói chính là có mấy cái hài tử muốn, hắn có lẽ chính là một trong số đó đi. Mặc Nhi, ngươi đây là ở giống ngươi Hoàng Thúc cáo mẫu thân trạng sao? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình nhi tử, có điểm dở khóc dở cười, tiểu tử này trang cái gì giống cái gì, trang tiểu đại nhân, trang thiên chân nhi đồng, trang đơn thuần tiểu bạch thỏ, có lẽ chỉ có ở chính mình trước mặt hắn mới là nhất chân thật. A, mẫu thân ngươi đều nghe được. Không có cáo trạng, mẫu thân đau nhất Mặc Nhi. Hiên Viên Vân Mặc giống như mới nhớ tới chính mình mẫu thân liền tại bên người, vội vàng giải thích nói. Ngươi hỏi đang ngồi ai không nghe được ngươi nói. Thượng quan Tuyết Nghiên biết tiểu tử này là vì ghê tởm Đông Ly Sứ Giả, cố ý trang đơn thuần, chính mình liền phối hợp, ai làm hắn là chính mình bảo bối nhi từ đâu. Thánh Vương Phi, thế tử nhưng thật ra thực đáng yêu. Phía dưới Bạch Phu Nhân trước mở miệng khen nói. Chính là, tuổi này hài tử đều như vậy. Thế tử. Vương Phi cũng là vì ngươi hảo. Hoàng tẩu ngươi đem hắn giáo dục thực hảo, ta còn muốn đại hoàng huynh cảm ơn ngươi. Hiên Viên Huyền Diệu cũng phụ hòa nói, còn không giấu vết dịch dịch thân mình. Bệ hạ, đây là ta hẳn là. Thượng quan Tuyết Nghiên không tiêu ngạo không xiểm lịnh trả lời, chính là hắn lại cảm giác được một cổ mãnh liệt tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình, đương chính mình nhìn lại khi lại không có. Nơi đó trừ bỏ bệ hạ, cũng chỉ có lần trước chính mình sinh nhật thay tặng lễ tuyên chỉ thị vệ. Đông Ly Sứ Thần nhìn Tây Việt quân thần vui vẻ đàm tiếu. Giống như quên mất bọn họ tồn tại, cảm thấy nhục nhã. Mặc Nhi, ngươi muốn tạ cũng nên cảm ơn chấm mới là, tin hàm là chấm thế các ngươi viết. Hiên Viên Huyền Diệu cũng biết chính mình cháu trai là cố ý nhắc tới việc này, chính mình cũng cắm một chân, dù sao khổ sở chính là Đông Ly người, bị Tây Việt mấy tiểu bối bị làm tiền. Kia tạ Hoàng Thúc, bất quá có phải hay không đều cho chúng ta. Hắn một bộ tham tiền bộ dáng, thậm chí còn mang điểm sợ Hiên Viên Huyền Diệu khấu hạ bọn họ ngân lượng ý vị. Kia đương nhiên, các ngươi muốn tiền thuốc men. Cái gì dinh dưỡng phí, còn có cái gì tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, những cái đó đều cho các ngươi vài người phân đi thôi. Hiên Viên Huyền Diệu cười nói, giống như còn không ít đâu, bọn họ một người chính là phân thượng mấy vạn lượng bạc đâu, đối với bọn họ tới nói đây là một bút không ít con số. Không nghĩ tới kia Đông Ly Hoàng rất hào phóng, lần này quốc khố cũng thêm không ít ngân lượng. Vẫn luôn không nói chuyện Húc Vương chỉ là nhìn một màn này, từ hiến hội bắt đầu đến bây giờ hắn liền trang ẩn hình người, hết thể giao cho Đông Ly Sứ Thần. Chính mình bị Tây Việt Hoàng đế giam lỏng ở tứ phía là thủy trong hồ mất đi tự do, này đối chính mình tới nói là cực đại vũ nhục, này thù chính mình nhớ kỹ, sớm muộn gì có một ngày sẽ báo này thù. Yến hội ngày hôm sau các quốc gia sứ thần về nước, lại quá hơn một tháng chính là Tây Việt tân niên, cũng là bá tánh bận rộn nhất thời điểm. Trên đường giao hàng người bán rong cũng so ngày xưa cao rộng, trong nhà có tiền đều đã ở mới mua ăn Tết đồ vật. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở vương phủ phòng thu chi, nhìn trong tay sổ sách. An bài năm trước sự vật năm nay tiền lời không tồi, nhị quản gia làm phiền. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt tuổi nhi lập nam tử, chính mình còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn vẻ mặt cung kính chọn không ra tật xấu đáp lời, chính là lại không khó coi ra hắn đáy mắt khinh thường. Chính mình không thể không thừa nhận, kia ma quỷ vương ra ánh mắt không tồi, này Đỗ Nguyên Kinh thương có một bộ, can đảm cẩn trọng, lại am hiểu giao tế, là một nhân tài. Thuộc hạ, không dám nhận, đây đều là vương phi công lao. Đỗ Nguyên cung kính đứng lên, liền xưng hô đều cùng mới gặp khi không giống nhau. Chính mình trước mặt chính là Thánh Vương Phi, một cái nữ lưu hạng người, chính là lại làm chính mình bội phục không thôi. Vương gia đi phía trước là đem sản nghiệp giao cho chính mình xử lý, chính là không có vương gia vương phủ chính là một khối thịt mỡ, ai đều muốn ăn một ngụm. Vô luận chính mình giao tế nhiều quảng, chính là những cái đó có thế lực nhân gia vẫn là sẽ chèn ép vương phủ cửa hàng. Ở chính mình vội sức đầu mẻ chán thời điểm, mệt mỏi ứng đối thời điểm, những cái đó chèn ép vương phủ cửa hàng thương hộ lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Vương phủ cửa hàng cũng vượt qua nguy hiểm kỳ, liền ở chính mình lo lắng bọn họ có phải hay không có lớn hơn nữa âm mưu thời điểm. Vương Phi tìm được chính mình nói, những người đó nàng đã xử lý, chính mình chỉ cần hảo hảo xử lý cửa hàng là được, chuyện khác nàng xử lý. Cũng không biết Vương Phi dùng cái gì phương pháp, từ đó về sau Thánh Vương phủ danh nghĩa cửa hàng an ổn nhiều, không còn có người dám đánh nó chú ý chính mình còn ở Vương Phi kiến nghị hạ khuyết trương cái khác sinh ý, lợi nhuận cũng đều không tồi. Chính là nói Thánh Vương phủ sản nghiệp trải qua mấy năm nay tích lũy, so Vương gia trên đời thời điểm, phiên vài lần. Mấy năm nay cũng đa tạ ngươi, bổn phi cùng thế tử sẽ nhớ rõ ngươi, ta nghe nói ngươi có đứa con trai cùng thế tử không sai biệt lắm đại, ngày nào đó mang đến ta nhìn xem, nói không chừng hắn còn có thể cùng thế tử trở thành bằng hữu đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lời này đương nhiên là có tính toán của chính mình. Theo chính mình được đến tin tức Đỗ Nguyên Nhi tử năm nay 12 tuổi, con tuổi nhỏ liền đánh một tay hảo bản tính. Đối số tự rất là mẫn cảm, nhất dẫn người chú ý chính là hắn cũng có cùng chính mình phụ thân giống nhau khôn khéo kinh thương đầu óc. Có lẽ về sau có thể vì Mặc Nhi xử lý sinh ý, Mặc Nhi bên người cũng muốn đi theo mấy cái chính mình tâm phúc. Chính mình hiện tại chỉ là cho hắn dự bị, đến nỗi có thể không thể hàng phục kia muốn xem chính hắn. Tạ Vương Phi, hôm nào dẫn hắn tới gặp Vương Phi. Đỗ Nguyên áp xuống trong lòng kích động nói, có thể cùng Thánh Thế Tử trở thành bằng hữu, đó là nhiều vinh quang một sự kiện. Chính mình là bởi vì báo ân mới có thể đi theo đã qua đời vương gia, cũng không xem như vương phủ nô tài. Chính mình cũng không có gì dị tâm mới có thể bởi vậy chuyện tốt, chính là về sau sự ai cũng nói không chừng, nếu nhi tử có thể cùng thánh thế tử trở thành bằng hữu, bọn họ Đỗ gia cũng liền tính cùng thánh vương phủ trói đến cùng nhau. Hảo, ngươi trước cầm ngươi kia phân trở về đi, liền bọn họ cũng đều lấy về đi thôi, ăn Tết, cho bọn hắn cũng có thể làm cho bọn họ đưa về ra trước đặt mua hàng Tết. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng biết hắn minh bạch chính mình ý tứ, cũng liền không nói nhiều. Khiến cho hắn mang theo trên bàn đồ vật trở về, đó là cấp cửa hàng gã sai vật tân niên phúc lợi. Thượng quan Tuyết Nghiên đều là ấn hiện đại những cái đó chế độ tới dùng người, cho nên thượng kinh ai không biết, Thánh Vương phủ cửa hàng, đãi ngộ tốt nhất, đồng thời cũng nhất nghiêm khắc. Là, Vương Phi, thuộc hạ cáo lui. Đỗ Nguyên nghe xong tiến lên cầm lấy trên bàn ngân phiếu, xoay người liền đi ra ngoài, hắn còn có chính mình sự phải làm. Quản gia. Trong phủ hết thể giống như trước đây, nên phát sớm một chút phát, nên đưa đến các phòng cũng muốn nhân lúc còn sớm đưa đi. Năm nay mùa đông có điểm lạnh, ngươi làm người nhiều dự bị điểm than, cấp Trác Phi cùng hai vị di nương đưa đi, nhìn xem các nàng có cái gì yêu cầu. Năm nay có lẽ sẽ đến người, ngươi làm phòng bếp nhiều chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn. Thượng quan Tuyết Nghiên lại đối quản gia an bài, hiện tại trong vương phủ nữ nhân đã rất ít, vốn có những cái đó tiểu thiếp, cũng đều lục tục đi rồi. Hiện tại dư lại có hy vọng Lăng Trác Phi cùng Không Đường có thể đi hai vị di nương, Lăng Trác Phi đó là có dựa vào không thể đi. Đến nỗi cái khác hai vị di nương là thật sự Không Đường có thể đi, vẫn là có khác sở đồ, cũng không biết. Dù sao nhà ngốc đi, chỉ cần thành thật là được, cũng không để bụng nhiều một chén cơm. Lao nô minh bạch. Hảo, liền nay đó, ta đi trước. Thượng quan Tuyết Nghiên an bài sự tình tốt liền trở lại chính mình sân. Đã là mùa đông, nơi nơi tiêu điều suy bại. Chính là thượng quan Tuyết Nghiên trong viện mùi hoa phát mũi, cây cối xanh um, thật là khó gặp kỳ quan. Toàn bộ trong vương phủ có thể có này kỳ quan cũng chỉ có Thánh Vương Phi trụ sân cùng Thánh Thế Tử trụ sân, này hai cái trong tiểu viện thượng quan Tuyết Nghiên bãi có trận pháp, có thể bốn mùa bất biến. Lại nói nàng trong viện hoa cỏ cây cối đều bị nàng tươi quá pha loãng linh dịch. Phàm là tại đây hai cái trong viện sinh hoạt người, đều cảm giác tâm tình thoải mái, thân thể khỏe mạnh. Thế tử, trở về không phải nói tiến cung một hồi liền trở về sao? Như thế nào còn không có trở về. Văn Thêu ngươi làm người đi phủ cửa nhìn xem, thiên đều mau đen. Thượng quan Tuyết Nghiên buông trong tay thư, nhìn xem bên ngoài sắc trời hỏi. Nhi tử đi thời điểm, chỉ nói là Minh Nhi tìm hắn có việc muốn đi trong cung một chuyến, trước kia cũng từng có, chính mình cũng không để ý, lại nói hắn kia hoàng thúc cũng là rất đau hắn, chính là không biết vì cái gì đến bây giờ cũng chưa trở về. Là, Vương Phi. Văn Thêu đi ra phòng ngủ. Vương Phi, thế tử ra. Làm tiểu nhân thỉnh ngài vào cùng một chuyến. Văn Thêu vừa đến cửa liền gặp được Tùy Mặc chạy tiến vào. Mặc Nhi, làm sao vậy? Thượng quan Tuyết Nghiên vừa nghe sốt ruột, liền vội vàng đứng lên hỏi. Có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn, nàng xem nhẹ Tùy Mặc nói, là nhi tử thỉnh hắn vào cung. Vương phi, không nên gấp gáp, thế tử ra không có việc gì, có việc chính là bệ hạ. Tùy Mặc chạy nhanh giải thích. Đi, nói cho ta sao lại thế này, bệ hạ có chuyện gì. Xem ra sự tình không phải việc nhỏ, bằng không Mặc Nhi cũng sẽ không làm chính mình đi, hắn y lý thuật cũng có chút thành tựu, giống nhau vấn đề đều có thể giải quyết, ở hơn nữa chính mình cho hắn thuốc viên, hẳn là có thể ứng phó, hiện tại làm chính mình tiến cung, xem ra sự tình có điểm khó giải quyết. Tiểu nhân, cũng không biết, chỉ biết bệ hạ hôn mê, khi trở về, Nghiệp Công Công đã đi thỉnh Thái Y đi, thế tử gia cũng xem qua, uy bảo mệnh thuốc viên, vẫn là không yên tâm, khiến cho tiểu nhân tới thỉnh Vương Phi đi xem. Mà lúc này trong hoàng cung, trong thư phòng loạn thành một đoàn, bất quá nhưng không có gì thanh âm truyền ra tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Hiên Viên Khoe Gia đang ở trong thư phòng khảo giáo nhi tử cùng cháu trai công khóa thời điểm, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đổ xuống dưới, sau đó liền bất tỉnh nhân sự, này nhưng sợ hãi lúc ấy ở đây mấy người. Bệ hạ, bệ hạ. Nghiệp Công Công vội vàng tiến lên xem xét, này nếu là bệ hạ xảy ra chuyện, trước hết xui xẻo chính là chính mình. Phu hoàng. Đây là hai vị hoàng tử thanh âm. Hoàng thúc. Hiên Viên Vân Mặc cũng vội vàng tiến lên xem xét, vuốt mạch đập, chỉ là chẩn bệnh ra hoàng thúc trúng độc, chính là nhất thời chính mình cũng không biết là cái gì độc, chỉ có thể trước cấp một viên giải độc hoàn. Mẫu thân nói này thuốc viên có thể giải sở hữu độc, cũng không biết hiệu quả như vậy. Thế tử. Mặc đệ đệ. Nghiệp Công Công cùng Hiên Viên Kém Minh lo lắng hỏi, ở Thái Y không có tới phía trước cũng chỉ có thể gửi hy vọng với hắn. Ta chỉ là biết hoàng thúc trúng độc, đến nỗi là cái gì độc, ta cũng không biết. Bất quá ta đã cho hắn ăn giải độc hoàn, mẫu phi nói này dược giải độc hiệu quả thực hảo, hiện tại cho dù không thể giải độc, cũng có thể áp chế độc tính. Nghiệp Công Công ngươi đi tìm Thái Y để lại đây, bất quá muốn lặng lẽ, Minh ca ca ngươi phái người thỉnh hoàng thẩm tới chiếu cố hoàng thúc. Kỳ ca ca, ngươi làm người thủ thư phòng, không cho người không liên quan ra vào nơi này. Tùy Mặc ngươi hồi phủ một chuyến thỉnh mẫu thân lại đây, chúng ta dư lại mấy người trước thủ tại chỗ này. Hiên Viên Vân Mặc thực mau liền nghĩ tới có lợi nhất biện pháp. Nơi này hiện tại cũng liền hắn lý trí nhất, hai vị hoàng tử đã loạn đầu trận tuyến. Là, thế tử ra. Tùy Mặc cũng biết tình thế nghiêm trọng, cầm Hiên Viên Vân Mặc đưa qua lệnh bài liền đi ra ngoài, ra cửa cung liền dùng khinh công buôn trở về Thánh Vương Phủ. Mặc đệ đệ, liền nghe ngươi. Hiên Viên Kém Minh kêu lên tiểu hỷ tử, ở bên thai hắn phân phó. Nghiệp Công Công cũng thu thập hạ biểu tình, đi ra ngoài. Hiên Viên Kém Kỳ cũng chưa nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Vân Mặc liếc mắt một cái, liền đi ra ngoài. Tuy nói không cam lòng bị hắn sử dụng, chính là cũng biết hắn nói chính là đối, ở trong hoàng cung lớn lên hắn, biết phụ hoàng chúng độc hôn mê ý nghĩa cái gì, này không phải có thể trương dương sự. Tiểu hỷ tử cũng là cái thông minh, biết sự tình không thể làm người biết, hắn tới rồi hoàng hậu cung điện hoàng hậu nương nương, bệ hạ làm ngài đi thư phòng một chuyến, nói là đêm nay Lưu Thánh Thế Tử ăn bữa tối, làm ngài qua đi cùng nhau dùng bữa. Lưu Thánh Thế Tử ăn cơm, Thánh Thế Tử không phải không ở trong cung ăn phóng sao, như thế nào hôm nay đổi tính. Hoàng hậu Bạch Uyển Như vang lên Hiên Viên Vân Mặc liền muốn cười, kia tiểu tử vì có thể làm hắn ở trong cung ăn bữa cơm, bệ hạ chính là dùng hết thủ đoạn, chính là đều sắp thành lại bại. Bệ hạ đáp ứng, làm Thánh Vương Phi cũng tới, xem như ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Tiểu hỷ tử đè nặng trong mắt sốt ruột, túi đầu nói. Hảo, kia bổn cung thay quần áo. Không cần, nương nương, Thánh Vương Phi nên tới rồi, ngài vẫn là tùy nô tài chạy nhanh đi thôi. Tiểu hỷ tử nghe thấy hoàng hậu muốn thay quần áo, ngẩng đầu sốt ruột nói. Bạch Uyển Như, vốn chính là đại gia tiểu thư, có thể ngồi ổn hậu cung chi chủ vị trí, cũng không phải vô tâm cơ người, nhìn có điểm hoảng loạn tiểu hỷ tử, nàng lúc này cũng nhìn ra tới kỳ quặc. Hảo đi, ngươi nói cũng đúng, không thể làm hoàng tẩu sốt ruột chờ, chúng ta đi thôi. Bất quá lúc này trong lòng cũng là có chút khẩn trương, chẳng lẽ là Minh Nhi đã xảy ra chuyện, nàng bóp chính mình lòng bàn tay loạn tưởng. Muốn hỏi một chút lại không dám, liền sợ không phải, là chính mình suy nghĩ nhiều. Hoàng hậu một đường thấp thỏm đi đến thư phòng, nhìn bên ngoài dễ như vắng tích, liền buông xuống chính mình để ý. Ở cửa tiểu phúc tử thấy hoàng hậu tới, bên trong mang đi vào. Bạch Uyển Như đi vào đi thấy trống rông thư phòng, trong lòng có bất an lên tiểu phúc tử, bệ hạ ở đâu? Nương nương, bệ hạ cùng điện hạ còn có thế tử gia đều ở bên trong. Tiểu phúc tử mang theo hoàng hậu đi vào trong thư phòng hoàng đế ngày thường nghỉ ngơi địa phương. Bạch Uyển Như đi vào tầm điện, liền thấy Hiên Viên Khoe Gia nằm ở trên giường. Hiên Viên Vân Mặc ở bắt mạch, Hiên Viên Kém Kỳ cùng Hiên Viên Kém Minh đứng ở một bên, bên người Nghiệp Công Công lại không gặp bóng người. Minh Nhi, bệ hạ làm sao vậy? Hoàng hậu chạy vội tiến lên, chảy nước mắt hỏi. Mẫu hậu, Mặc đệ đệ nói, phu hoàng trúng độc, bất quá đã ăn giải độc hoàn, không cần lo lắng, phụ hoàng tánh mạng vô ưu. Hiên Viên Kẽ Minh đỡ chính mình mẫu hậu giải thích, mẫu hậu thân thể gần nhất cũng không tốt lắm. Thật sự không có việc gì sao, như thế nào không kêu thái y hề. Hoàng hậu vẫn là không quá tín nhiệm Hiên Viên Vân Mặc, tương đối hắn cũng quá nhỏ, vì thế hỏi. Mẫu hậu, Nghiệp công công đi kêu, Mặc đệ đệ cũng làm tùy Mặc hồi vương phủ thỉnh hoàng bá mẫu đi. Vậy là tốt rồi, bất quá bệ hạ như thế nào sẽ trúng độc. Hoàng hậu biết đi triệu thái y hề, cũng chỉ có thể lo lăng xuông, nhớ tới cái gì hỏi. Chúng ta cũng không biết, phụ hoàng đột nhiên liền ngã xuống, chúng ta cũng đều sợ hãi. Nương nương, thái y hề tới. Nghiệp công công đi vào tới nói. Thái y hề, nhanh lên nhìn xem bệ hạ làm sao vậy. Là thần tuân chỉ. Kia thái y hề bắt mạch, lại nhìn xem Hiên Viên Huyền Diệu mí mắt, đứng dậy nói hồi nương nương, bệ hạ đây là trúng độc, bất quá giống như độc tính được đến áp chế, hẳn là không tánh mạng chi ưu. Bất quá thần vô năng, phán đoán không ra là cái gì độc vật. Muốn giải độc, còn phải đợi thần nghiên cứu lúc sau mới được, bất quá thần không am hiểu giải độc. Kia thái y y viện ai am hiểu giải độc, vậy đi kêu hắn tới. Hoàng hậu nghe xong sốt ruột hỏi. Hồi nương nương, lý thái y am hiểu giải độc, chính là sáng nay hắn gã sai vật tới xin nghỉ nói, hắn tối hôm qua từ trên xe ngựa ngã xuống, trọng thương hôn mê, chỉ sợ là tới không được. Kia làm sao bây giờ, bệ hạ làm sao bây giờ? Hoàng hậu vừa nghe chính là luôn cuống, liền duy nhất hy vọng cũng không có. Ta nhìn xem. Đột nhiên một cái giọng nữ cắm tiến vào. Mẫu thân, hoàng thúc hắn. Hiên Viên Vân Mặc nghe được thanh âm liền biết là mẫu thân tới, cũng là lập tức nói. Hoàng thúc ngày thường cũng cực kỳ yêu thương chính mình, hiện tại thấy hoàng thúc nằm ở kia vẫn không nhúc nhích, chính mình cũng rất khó chịu, chỉ hận chính mình y lý thuật không được, hiện tại mẫu thân tới, thì tốt rồi. Mặc nhi, ngươi không sao chứ, mẫu thân biết đến, yên tâm đi. Mẫu thân ra tay nhất định trả lại ngươi một cái thương ngươi hoàng thúc. Đứa nhỏ này rất coi trọng thân tình. Hoàng tẩu. Không có việc gì, các ngươi tránh ra chút, ta nhìn xem. Các nàng tránh ra, thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở mép giường sờ sờ mạch đập, liền biết chúng cái gì độc. Đây là ngu mỹ nhân hoa độc, bất quá cũng chỉ có đại lượng sử dụng mới có thể trúng độc. Biết là cái gì độc liền hảo giải, nàng lấy ra ngân châm, ở mấy chỗ có thể đuổi độc huyệt đạo hạ châm, ngân châm tiến vào làn da dài ngắn không đợi. Sau đó thượng quan Tuyết Nghiên nâng dậy Hiên Viên khoe ra, đưa lưng về phía chính mình ngồi, chính mình ở hắn mặt sau, đưa vào chút linh lực giải độc, làm xong này đó phóng bình hắn. Qua 15 phút, nhổ ngân châm. Không có việc gì, bệ hạ thực mau là có thể tỉnh, ta tự cấp hắn khai một ít đuổi độc dược, vị này thái y đi liền phiền toái ngươi đi sắc thuốc, như thế nào sắc thuốc bổn phi đã viết ở phương thuốc thượng. Thượng quan Tuyết Nghiên buông chính mình bút lông trong tay cầm lấy giấy đưa cho vị kia thái y đi. Đúng vậy kia ở vào ngốc lập thái y đi. Tiếp nhận phương thuốc liền đi ra ngoài, hắn biết nơi này không chính mình chuyện gì, chính là không nghĩ tới Thánh Vương Phi sẽ y y thuật, nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm. Hoàng tẩu, kia bệ hạ. Hoàng hậu, vung đi, bệ hạ lập tức là có thể tỉnh. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nằm Hiên Viên Huyền Diệu đối bọn họ nói. Chương 61 Huyền Tiêu Chi Hoặc, Phiên Vương vào kinh. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lạc, Hiên Viên Huyền Diệu liền mở bừng mắt, nhìn vây quanh chính mình người, nghi hoặc hỏi chấm làm sao vậy, hoàng hậu ngươi như thế nào khóc? Phu hoàng. Hoàng thúc, bệ hạ, ngài thật tỉnh, thật tốt quá, ngài trúng đầu, là hoàng tẩu cứu ngài. Hoàng hậu chảy nước mắt nói, bất quá lần này là vui vẻ nước mắt. Ở đây người thấy Hiên Viên Vân Diệu tỉnh lại cũng chỉ có thượng quan Tuyết Nghiên nhất bình tĩnh. Nàng đối chính mình y dị thuật chính là thực tự tin, điểm này tiểu độc nếu là giải không được, đó chính là tạp chính mình chiêu bài. Trúng độc, hoàng hậu, ngươi nói chấm trúng độc. Hiên Viên Vân Diệu có điểm giật mình hỏi, chính mình như thế nào sẽ một chút cảm giác đều không có. Là nha, bất quá a, hiện tại không có việc gì, bệ hạ phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bệ hạ là dùng ăn chăn gấm hoa, mới có thể trúng độc, bất quá nếu là dùng thiếu cũng sẽ không chung như thế trọng độc. Hôm nay nếu không phải Mặc Nhi ở, bệ hạ chỉ sợ cũng không được. Chính mình nhưng không khoa trương, chính mình giải độc hoàn, có cái gì hiệu quả, chính mình nhất rõ ràng. Nếu không phải, hắn độc nghiên Mực Nhi lập tức uy hạ giải độc hoàn, chính mình muốn cứu hắn sợ là cũng khó khăn. Kêu cảm ơn Hoàng Tẩu cùng Chất Nhi. Kia đến không cần, này cũng coi như là chúng ta nên làm. Bệ hạ ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình như thế nào chúng độc đi, là ai muốn mạng ngươi, này chăn gấm hoa, ở Tây Việt chính là rất ít thấy. Chăn gấm hoa cũng chính là hiện đại người ta nói ngu mỹ nhân hoa. Ngu mỹ nhân chẳng những hoa mỹ, hơn nữa dược dùng giá trị cao. Làm thuốc kêu non anh túc, có độc, có chấn khụ, giảm đau, đình tả, thôi miên chờ tác dụng, này hạt giống nhưng kháng ung thư hóa nhọn, kéo dài tuổi thọ. Toàn thảo làm thuốc, đựng lệ xuân kiểm. Lệ xuân phân kiểm, anh túc toan, trái cây hàm mỏ phỉn, kia như đinh, đế ba nhân trở. Tinh ôn, vị sáp, có độc, đại lượng sử dụng, có kịch độc, làm thuốc bộ vị, ngu mỹ nhân hoa hoặc toàn thảo. Ở hiện đại thời điểm giống như nói ngu mỹ nhân hoa cũng coi như là anh túc một loại, bất qua ở hiện tại đã cấm gieo trồng, chính mình ở Tây Việt cũng chỉ là gặp qua một lần. Bất quá không phải hoa tươi, hình như là thêu đồ. Trâm đã biết, sẽ trả rõ. Hiên viên huyền diệu cũng biết đây là có người muốn chính mình tánh mạng, từ nhỏ này đó liền không ngừng, khi còn nhỏ có phụ hoàng cùng hoàng huynh che chở chính mình. Chờ phụ hoàng qua đời lúc sau, chính mình đăng vị về sau này đó cũng đều nùn không dứt, chính mình cũng vẫn luôn thật cẩn thận, chính là vẫn là mắc mưu. Lần này chính mình nhất định phải nghiêm trị những người đó. Lúc này thái y trên hảo dược, đưa tới. Thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận trước đặt ở chính mình cái mũi hạ nghe nghe, xác định không thêm cái gì dư thừa đồ vật mới đưa cho hoàng hậu, làm nàng uy hiên viên huyền diệu. Thái y hôm nay sự, bổn phi không nghĩ nó lan truyền đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên đệ xong dược nhìn bên người thái y, chính mình vẫn là không nghĩ bại lộ quá nhiều, không phải sợ có người nói cái gì, kỳ thật là chính mình sợ phiền toái. Thánh vương phi yên tâm, hôm nay chuyện gì cũng không đã xảy ra. Thái y đều cảm giác chính mình ra mồ hôi. Này Thánh Vương Phi ánh mắt thực dọa người. Hàng năm ở trong cung hành tẩu, chính mình có một số việc vẫn là xem rất rõ ràng, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nhìn hiên viên huyền diệu uống xong chén thuốc, xác định hắn không có việc gì, thượng quan Tuyết Nghiên liền mang theo nhi tử hồi phủ, đến nỗi chuyện khác, liền cùng chính mình không quan hệ. Cha hung tập hung kia cũng không phải chính mình cô nhi quả phụ phải làm, vẫn là hồi vương phủ làm chính mình thanh nhàn ẩn hình người đi. Đương đương một cái hoàng đế nếu liền này đó việc nhỏ đều không làm rõ được, kia xem ra Tây Việt cũng nên vận số hết. Lại nói tiếp lần này cũng coi như hắn mạng lớn tránh thoát một kiếp, lần sau đâu? Chính mình có phải hay không muốn đưa điểm dược cho hắn, chính mình vẫn là trở về ở xứng một chút đi, chính mình nhưng không quên chính mình lúc ấy đối kia ma quỷ vương ra thừa nế ức. Mặc nhi, ngươi làm sao vậy? Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đi vào xe ngựa liền vẫn luôn rầu rĩ không vui nhi tử hỏi. Mẫu thân, ta có phải hay không thực vô năng, lúc ấy hoàng thúc nằm ở kia vẫn không núp ních. Ta lại chẩn bệnh không ra là cái gì độc dược, chỉ có thể nhìn hắn không một tiếng động nằm, ta sợ quá nha, hoàng thúc ngày thường rất đau ta. Hiên viên vân mặc thương cảm chung mang theo tự trách, phía dưới đầu, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Mặc nhi, này không phải ngươi sai, ngươi hoàng thúc chúng độc chúng ta ai cũng không nghĩ tới sẽ ở hôm nay độc phát. Ngươi không chẩn bệnh ra là cái gì độc, đó là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, kiến thức thiếu. Ngươi đang ngẫm lại hôm nay nếu là không có ngươi. Nhanh chóng quyết định cho hắn uy giải độc thuốc viên, áp chế độc tính, người hoàng thúc cũng đợi không được mẫu thân đi. Kia thái y thì tổng làm nghề y y vài thập niên, không phải cũng không biết sao. Hiện tại ngươi hoàng thúc có thể tỉnh lại ta Mặc Nhi công không thể không, còn có lúc ấy ở đây người có phải hay không đều rối loạn đầu trận tuyến, là Mặc Nhi bình tĩnh ứng đối an bài thực hảo. Có thể thấy được ta Mặc Nhi không phải vô năng, phản chi là cái lý trí có thể đương trọng dụng người, bất quá chính là bởi vì Mặc Nhi tuổi còn nhỏ lịch duyệt thiện. Lại nói cũng là mẫu thân dạy dỗ không lo, mẫu thân chỉ nghĩ cái này làm cho ngươi có cái vui sướng thơ hấu, cũng liền không cần cầu ngươi mọi việc đều phải làm đã tốt muốn tốt hơn, luôn là nghĩ từ từ tới. Hôm nay một chuyện làm mẫu thân hoàn toàn minh bạch ngoài ý muốn nơi trốn đều ở, nếu hôm nay liền ngươi đều trúng độc, mẫu thân kia không hối hận đã chết, xem ra về sau Mặc Nhi muốn chịu khổ. Mấy năm nay hắn gặp được ngoài ý muốn rất nhiều, chính mình vì thế đối hắn bảo hộ cũng càng thêm nghiêm mật, thậm chí liền ở thư viện cơm trưa đều có chính mình tính chất đặc biệt ngân châm thử độc, có thể tương khắc đồ ăn cũng làm hắn cùng tùy mặc bọn họ nhớ lao, liền sợ hắn không cẩn thận dẫm lên vết xe đổ. Chính mình có thể duỗi tay ở trong thư viện, chính là trong hoàng cung bởi vì Mặc Nhi không thường ở nơi đó ăn cơm, là chính mình sơ sẩy địa phương, nếu là hôm nay có người ở trong cung đối hắn hạ độc, ở hơn nữa hắn không bố trí phòng vệ, chúng độc khả năng tính rất cao, hiện tại nghĩ đến liền nghĩ lại mà sợ. Hắn hiện tại y thuật là không tồi, chính là giải độc chế độc. Chính mình cũng chỉ là làm hắn tiếp xúc, sẽ một ít đơn giản không thâm giáo, xem ra cũng nên làm hắn học. Ít nhất hắn có thể phân rõ người khác hạ độc, có thể tránh cho chính mình trúng độc. Tựa như chính mình, có hay không độc, chỉ cần nghe một chút sẽ biết, cho nên mới sẽ không trúng độc. Mẫu thân, ta không sợ khổ, ta muốn giống mẫu thân giống nhau lợi hại. Liên thái ý ghi cũng không biết hoàng thúc chung cái gì độc, mẫu thân chỉ là đem hạ mạch cũng chỉ đã biết, còn có thể chỉ dùng mấy cây ngân châm liền nhẹ nhàng giải độc. Tiếc hảo. Mẫu thân liền dốc túi tương thụ, làm ta Mặc Nhi trở thành thiên hạ đệ nhất thần y yề. Mẫu thân là thần y yề, ta là tiểu thần y yề. Nói xong chính hắn liền cười. Hảo, chúng ta đây chính là mẫu tử thần y yề, về sau nhất định danh dương thiên hạ. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy nhi tử có tươi cười, chính mình cũng vui vẻ. Hai mẹ con vui vẻ tiếng cười quanh quẩn ở đi qua ở san sát cửa hàng trên đường phố hành tẩu trong xe ngựa. Lái xe tùy mặc cùng chỗ tối một bọn họ cũng tâm tình thực hảo. Trong cung nhưng có tin tức truyền đến. Một nhà tiểu lầu phía trước cửa sổ đứng một người hỏi phía sau người. Có, nói là có người thấy hoàng hậu đi Đức Chính Điện, theo sau thái y y cũng đi vào, cuối cùng Thánh Vương Phi cũng tới rồi, chẳng qua không bao lâu Thánh Vương Phi liền mang theo Thánh Thế Tử đi rồi, ra tới thời điểm, Thánh Thế Tử đôi mắt hồng hồng, Thánh Vương Phi cũng vẻ mặt đưa đám. Xem ra là đắc thủ, không biết kết quả như thế nào, đây chính là chính mình cho hắn đệ nhất phân đại lễ, cũng không biết ta kêu cao cao tại thượng ca ca kinh hỉ không. Người nọ xoay người, cầm lấy trên bàn ly nước nói. Chủ tử, ngươi đây là tự mình vào kinh, để cho người khác phát hiện rất nguy hiểm, chúng ta không bằng trước ra khỏi thành. Kia hạ nhân thấp thỏm kiến nghị nói. Cũng hảo, phu nhân bọn họ cũng nên tới rồi, ta ở ngoài thành chờ bọn họ. Phu nhân là mau tới rồi, ly này chỉ có 100 dặm lộ trình. Là không xa. Hắn bưng cái ly có đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới như nước chảy xe ngựa, cùng giao hàng đám người. Thượng kinh, khi cách 10 năm ta lại về rồi. Lần này chính mình sẽ không dễ dàng rời đi, nên là ta sẽ lấy về tới, không phải ta muốn cướp trở về. Buổi tối hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, hôm nay hoàng đế ngủ đến so ngày xưa sớm, liền trạng vạng gọi tới cùng nhau ăn cơm chiều hoàng hậu cùng điện hạ đều đi rồi. Diệu nhi, ngươi nhưng tra được là ai hạ độc? Hiên viên Huyền Tiêu nghe nói đệ trúng độc, buông trong tay sự vội vàng đuổi tới trong cung, ngay cả thần y Hải Vân Ẩn đều làm hắn mang đến. Hắn là thật sự không yên tâm chính mình đệ. Chính là trải qua thần y Hải Vân Ẩn kiểm tra đến ra kết luận, đệ không có việc gì, hắn mới nhớ tới hỏi hạ độc người. Ta làm nghiệp công công đi tra xét, còn không biết. Giao cho ta tới tra đi, hôm nay sự nguy hiểm thật, xem ra ngươi nơi này người là nên rửa sạch một chút. Ta nghe nói ngươi độc phát thời điểm bọn nhỏ cũng ở, cũng không biết làm sợ không. Hiên viên Huyền Tiêu chủ động ôm hạ việc này, hắn cảm thấy chính mình ở nơi tối tăm tương đối phương tiện. Hoàng huynh ngươi là lo lắng Mặc Nhi đi, hắn không có việc gì. Ta nghe Minh Nhi nói, lúc ấy liền hắn tỉnh táo nhất, là Minh Nhi thỉnh hoàng hậu chiếu cô ta, làm nghiệp công công đi lặng lẽ thỉnh thái y, còn làm kỳ nhi phong tỏa tin tức. Cũng là hắn ở trước tiên cho ta ăn giải độc hoàn, áp chế độc tính, bằng không ta sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hắn so ngươi khi còn nhỏ không nhường một tấc, có tử như thế, hoàng huynh làm Diệu Nhi rất là hâm mộ. Nhớ tới chính mình tiểu cháu trai, hiên viên Huyền Diệu không thể không cảm khái. Là hắn mẫu phi giáo hảo. Hắn lớn như vậy ta còn không có tận quá vi phụ trách nhiệm, có lẽ hắn đã sớm đã quên có ta như vậy cái phụ thân rồi. Chính mình thua thiệt hắn quá nhiều, làm hắn còn tuổi nhỏ ăn không ít khổ, cũng may gặp một vị hảo mẫu thân. Hoàng huynh, ngươi độc vẫn là làm hoàng tẩu cho ngươi xem đi, nói không chừng hoàng tẩu có thể giải độc đâu, ta hôm nay độc còn không phải là hoàng tẩu giải. Hiên viên Huyền Diệu lại lần nữa khuyên, hoàng huynh độc cũng là chính mình một khối tâm bệnh. Chị không hết, liền xuất từ y dược thế gia Vân Ẩn đều giải không được. Ta tưởng không ai có thể giải. Cũng liền không cho bọn họ đi theo lo lắng, lại nói ta thời gian cũng không nhiều lắm, không cần thiết cho bọn họ hy vọng, sau đó lại là tuyệt vọng. Chính mình chỉ còn 2 năm thời gian, liền không đi quấy rầy bọn họ. Chính mình tưởng bọn họ có thể đi xem bọn hắn, đến nỗi tương nhận chính mình là không dám suy nghĩ, lại nói có một số việc chính mình cũng không biết rõ ràng. Chính là hoàng huynh ngươi không đi thử một chút như thế nào biết hoàng tẩu giải không được trên người của ngươi độc, nếu có thể giải đâu. Kia không phải giai đại vui mừng sao? Nếu không như ta khiến cho hoàng tẩu tiến cung một chuyến, cho ngươi xem. Hiên viên Huyền Diệu tiếp sức khuyên bảo chính mình ca ca. Trước không cần, chúng ta có càng chuyện quan trọng phải làm, ta phải đến tin tức lao tứ một nhà đã ở tới trên đường. Hiên viên Huyền Tiêu nói sang chuyện khác, không phải chính mình không trị, mà là hành tẩu cho dù giải trên người độc, chính mình cũng chỉ là nhiều mấy năm vọng mệnh, cuối cùng cũng chết. Này đó cũng chỉ có chính mình cùng Vân Ẩn biết, chỉ có thể trước gạt Diệu Nhi. Bằng không hắn nhất định thực sốt ruột. Ta không hạ chiếu, bọn họ đây là tự mình vào kinh, chính là tội lớn. Hiên viên Huyền Diệu giật mình nói. Ngươi là không hạ triệu. Ngươi đã quên, trong cung còn có một vị bởi vậy quyền lợi. Hiên viên Huyền Tiêu nhìn ngoài cửa sổ âm trầm nói. Đúng rồi, bọn họ đây là chờ không đội, lần này chỉ sợ hắn tới liền sẽ không dễ dàng đi rồi. Hiên viên Huyền Diệu cũng đi theo nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí trầm thấp nói. Ta cũng không tính toán làm hắn đi ra thượng kinh, ngươi phải cẩn thận điểm. Ta ở nơi tối tăm, bọn họ không biết. Ngươi chính là ở bọn họ mí mắt phía dưới. Hiên viên Huyền Tiêu lo lắng nhìn chính mình đệ. Yên tâm đi, Hoàng Huynh. Ta cũng không phải năm đó vô tri con trẻ, ta sợ bọn họ sẽ đối phó Thánh Vương Phủ, đến lúc đó nhưng như thế nào hảo. Hiên viên Huyền Tiêu nhìn chính mình Hoàng Huynh nói ra chính mình lo lắng, kia độc phụ coi chính mình huynh đệ vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chính mình tạm thời nàng không động đậy. Hoàng Huynh lại là cái người chết chính là nàng sẽ đem khí ra ở Hoàng Huynh nhi tử trên người. Kia Thánh Vương Phủ liền sẽ là nàng cái thứ nhất mục tiêu. Không có việc gì, ngươi hoàng tẩu nàng so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại, mấy năm nay Vương Phủ gặp được chuyện phiền toái còn thiếu sao, không phải đều bình yên vô sự sao, sẽ không có việc gì. Hiên Viên Huyền Tiêu cảm thấy Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng chính mình biết nói xuất nhập rất lớn, cho dù một người tính cách như luận như thế nào chuyển biến, cũng sẽ không chuyển biến như thế nào đại. Chính mình cũng lén điều tra quá, sợ là người nào giả mạo, chính là không phát hiện có cái gì vấn đề, nàng lại đem nhi tử chiếu cô thực hảo, chính mình cũng liền an tâm rồi. Kia vương phủ đâu chỉ là bình yên vô sự, chỉ sợ hiện tại là tứ quốc nhất giàu có vương phủ, chính mình cũng đi theo kiếm lời không ít, hoàng tẩu một nữ nhân cũng không biết từ đâu ra quyết đoán. Lúc ấy tới tìm chính mình khi nói là khai thác mỏ, chính mình đều dọa nhảy dựng, bởi vì lấy quặng kỹ thuật không được, kia quặng sắp xỉ với hoang phế, chính mình đều mau quên mất. Cũng may chính mình nghe xong nàng, cũng không biết nàng từ nào tìm người, những cái đó quặng hiện tại tiến triển thực hảo. Đều lâu như vậy đi qua, Tây Việt có quặng ở khai thác, thế nhưng không ai biết, vẫn luôn là bí mật tiến hành. Hoàng huynh nói rất đúng, hoàng tẩu là cái lợi hại, cũng sẽ giáo dục hài tử, ta đều tưởng đem Minh Nhi cùng Khiêm Nhi gửi nuôi ở Thánh Vương Phủ, làm hoàng tẩu cùng nhau mang tính. Hiên Viên Huyền Diệu nửa nói dơ nói, đây cũng là hắn trong lòng lời nói. Nàng có lẽ nguyện ý, ngươi không ngại thử một lần. Hiên Viên Huyền Tiêu tán đồng nói, tính, vẫn là không nhọc phiền hoàng tẩu. Đúng rồi, hoàng huynh ngươi nói ta lần này chúng độc có thể hay không cùng lao tứ vào kinh co quan hệ, có phải hay không cũng quá trùng hợp. Hiên Viên Huyền Diệu đột nhiên hỏi, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Có lẽ có quan, ta sẽ hảo hảo cha cha. Ngươi về sau cũng chú ý điểm, không phải mỗi lần đều may mắn như vậy. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng cảm thấy có cái này khả năng, bằng không việc này cũng quá trùng hợp. Hắn đây là nghĩ đến cái ra vai phủ đầu không thành, vẫn là khiêu khích bọn họ. Đã biết, hoàng huynh ngươi như thế nào sẽ nhận thức thần y Y Vân Ẩn. Hiên Viên Huyền Diệu nhớ tới vừa rồi cho chính mình kiểm tra thân mình người hỏi. Có một lần độc phát vừa vặn đụng tới hắn, đó là hắn mới mười mấy tuổi, hắn người này tính tình cổ quái, biết ta độc đặc biệt, nói là này độc khiêu chiến hắn y y thuật, nói cái gì cũng muốn đi theo ta mới được, nhất định phải chưa khỏi ta. Sau lại mới biết được hắn là muốn tìm người, vừa vặn ta muốn tìm dược, hắn tìm người cũng không mục đích, cho nên liền cùng nhau lên đường. Một số đều qua 8 năm lâu, ta giải độc dược liệu không tìm đủ, hắn người muốn tìm cũng vẫn luôn không tìm được. Hiên Viên Huyền Diệu nhớ tới chuyện cũ nói, chính mình không đơn thuần chỉ là muốn tìm dược, cũng ở tìm người, chính mình mơ hồ cảm thấy Vân Ẩn tựa hồ cùng chính mình tìm chính là một người. Nga! Có Vân Ẩn ở Hoàng Huynh bên người chính mình cũng yên tâm nhiều. Diệu Nhi ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận điểm. Tốt, Hoàng Huynh! Ngươi phải chú ý điểm. Đây là hôm nay Minh Nhi cho ta thuốc viên, nói là có thể giải độc bồi nguyên, Hoàng Huynh cũng cho ngươi một viên, cho dù không thể giải trên người của ngươi độc, có lẽ có thể tạo được một chút tác dụng, Minh Nhi hắn nói đây là Mạc Nhi cấp. Hiên Viên Huyền Diệu sợ chính mình ca ca không chịu muốn, liền cháu trai đều dọn ra tới. Hào đi, ta muốn, đi trước. Hiên Viên Huyền Tiêu tiếp nhận thuốc viên đặt ở trên người nhảy ra cửa sổ, nương bóng đêm yểm hộ. Cùng chính mình đối trong cung quen thuộc thực mau liền biến mất ở bóng đêm hạ. Hiên Viên Huyền Tiêu trở lại ở vào thượng kinh một tòa trong nhà, vào cửa liền nhìn đến Vân Ẩn ở kia tự rót tự uống, bất quá vẻ mặt buồn khổ. Ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Huyền Tiêu đi lên trước ngồi vào trước mặt hắn. Ngươi đã trở lại, hoàng đế không lưu ngươi trụ hạ. Vân Ẩn cho hắn đổ một chén rượu hỏi. Trụ trong cung không có phương tiện, còn chưa nói ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, ngươi nói tứ quốc ta còn có cái gì địa phương không đi qua. Như thế nào liền tìm không đến đâu, một cái đại người sống chẳng lẽ biến mất, ngươi nói nàng có phải hay không không ở trên đời này. Vân Ẩn ngửa đầu uống một ngụm liền hề phải nói, chính mình thật không nghĩ là cái kia kết quả. Không cần nghĩ nhiều, có lẽ là nàng sửa tên đổi họ, ngươi chẳng qua không tìm được tôi, từ từ tới, nói không chừng ngày nào đó ngươi liền tìm đến nàng. Chính mình cũng hy vọng là như thế này. Có lẽ đi, ngươi biết hôm nay là ai cho bệ hạ giải đến độc sao. Nàng y dị thuật liền rất hảo. Người trong nhà đều nói nàng lúc còn rất nhỏ liền có học y y thiên phú, ta cái này thần y so nàng kém xa. Vân Ẩn không biết nghĩ đến cái gì cười nói. Nàng không phải là ngươi tìm người, tuổi không khớp, ngươi không phải nói tỷ tỷ ngươi đại ngươi 5 tuổi sao, người này giống như mới đại ngươi 2-3 tuổi bộ dáng. Hiên Viên Huyền Tiêu biết hôm nay giải độc chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên, chính là Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Vân Ẩn người muốn tìm kém nhiều, duy nhất tương đồng điểm chính là đều sẽ y y thuật, chính là các nàng tính cách kém quá nhiều. Không phải nha, tính. Bất quá nàng y lý thuật hẳn là không tồi, phải có cơ hội cần phải trông thấy. Nói cho hết lời hắn liền bưng chén rượu ngã xuống. Hiên Viên Huyền Tiêu nhìn Vân Ẩn, cũng biết hắn trong lòng không thoải mái, chí thân người nói không thấy đã không thấy tăm hơi, chính mình lại tìm mấy năm cũng không tìm được, thời gian càng dài hy vọng liền càng mờ mịt. Mấy năm nay bọn họ cũng đi khắp tứ quốc, tựa như hắn hỏi tứ quốc còn có chỗ nào bọn họ không đi qua. Chính là như cũ không tìm được người, hắn có lẽ đều làm tốt nhất hư tính toán. chính là lại không cam lòng. Liên như chính mình giống nhau, rõ ràng biết chính mình thừa thời gian không nhiều lắm, chính là phải làm sự cũng rất nhiều, cứ như vậy chết đi cũng là không cam lòng, chính mình cũng còn không có biết rõ ràng nàng có phải hay không nàng. Người tới, đưa Vân Thiếu về phòng. Hiên Viên Huyền Tiêu uống lên trong tay rượu, đối với cửa hô. Vừa chuyển mấy ngày liền đi qua, bất quá đều ở chuẩn bị ăn Tết công việc, Thượng Quan Tuyết Nghiên rất nhiều sự đều công đạo đi xuống, nàng cũng liền sẽ không bận quá, có thời gian hắn liền sẽ cấp nhi tử làm một ít quần áo, lập tức muốn ăn Tết, thiên cũng càng lạnh, bên ngoài đã có hảo hậu tuyết động. Thượng Quan Tuyết Nghiên liền ngồi ở phòng cấp Hiên Viên Vân mặc khâu vá miên chế áo dài, vì giữ ấm đều bỏ thêm mao biên. Quần áo như cũ là màu tím, nhi tử thích, Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng liền ấn hắn yêu thích làm. Bất quá áo choàng là thuần trắng sắc, đó là một trương hoàn chỉnh bạch hổ da lông, trải qua cắt may vừa vặn có thể cấp Hiên Viên Vân mặc làm một kiện áo choàng, giữ ấm phòng lạnh hiệu quả thực hảo. Nói lên này trương da hổ, vẫn là mấy ngày trước thần nhàm chán nơi nơi chạy thời điểm ở một chỗ rừng rậm chỗ sâu trong săn giết. Nó lúc ấy liền mang theo trở về, kia chỉ thú nhi bản lĩnh so với chính mình đều cao, không gian hiện tại đối nó có không hạn chế, nó là quay lại tự nhiên. Cho nên chờ chính mình biết đến thời điểm, kia bạch hổ thi thể đã ở trong không gian. Chính mình chỉ vào hổ thi nói đây là một cái tánh mạng, nó liền nói này chỉ vụng về bạch hổ khiêu chiến nó uy nghiêm, chính mình cũng sẽ biết bọn họ thần thú cũng có chính mình uy nghiêm, đó là không dùng xâm phạm. Kia chính mình còn có thể nói cái gì, chỉ có thể xử lý, hổ cốt, hổ tiên này đó có dược dùng giá trị, đều để lại. Đến nỗi thịt chỉ là lưu lại một bộ phận ăn, dư lại đều đưa đi Trung Hoa lâu. Cuối cùng dư lại ra hổ, chính mình cũng để lại, vừa vặn cấp Mặc Nhi làm áo choàng dùng, so với chính mình dùng vải vóc làm dùng bền thực dụng. Thượng Quan Tuyết Nghiên cầm trường bào vây vây, nghĩ Mặc Nhi mau trở lại, hôm nay là bọn họ thư viện thượng năm nay cuối cùng một lần khóa, buổi sáng lên lớp xong liền có thể đã trở lại, cũng chính là hiện đại nói phóng nghỉ đông. Văn Thê, đi đem cái này thêm ở canh, thế tử hẳn là mau sẽ đến, hắn về đến nhà ngươi trước làm người bưng tới một chén canh, cho hắn ấm thân mình. Nhiều các ngươi cũng đều uống một chén, có thể cường thân kiện thể. Thượng Quan Tuyết Nghiên chỉ vào chính mình cách đó không xa tiểu vải bông bao nói, nơi đó mặt là chính mình xứng dược liệu, mùa đông ngao ở canh, chẳng những gia tăng canh mỹ vị còn có thể khởi đến chống lạnh tăng cường thể chất tác dụng, mấy năm nay mùa đông đều là như vậy lại đây. Vương Phi, nữ tỳ biết đến, lại nói nữ tỳ cũng không phải lần đầu tiên làm, ngài đối thế tử thật tốt, mấy năm nay đừng nói thế tử ngay cả chúng ta cũng đi theo hưởng phúc, ngài xem chúng ta trong viện nhân thân thể đều thực hảo, đừng nói bệnh nặng ngay cả tiểu bệnh đều rất ít. Văn Thêu cười nói, mấy năm đi qua, các nàng xem như nhìn thế tử lớn lên, cũng là nhìn Vương Phi như thế nào đối thế tử quan ái, thế tử có thể nói chính là phụng ở Vương Phi trong tay lớn lên, Vương Phi đối thế tử cưng chiều đồng thời cũng đối thế tử nghiêm khắc giáo dục. Năm gần 30 chính mình, cũng sớm đã thành ra sinh con, hiện tại cũng coi như là Vương Phi bên người mama, này nàng người tôn một tiếng theo mama. Trừ bỏ nhỏ nhất Văn Nga còn ở Vương Phi bên người hầu hạ, Văn Liên cùng Văn Nga đều ở bên ngoài cửa hàng làm trưởng quầy. Các nàng có hôm nay thành tựu cũng là Vương Phi giáo, bằng không liền chữ to không biết một cái các nàng như thế nào có thể làm trưởng quầy. Vương Phi đối với các nàng thật sự thực hảo, các nàng cũng cảm thấy là các nàng may mắn, các nàng cũng thề sẽ trung tâm với Vương Phi. Hoàng gia trong thư viện lại là mỗi năm một lần đại giả thời điểm, sáng sớm những cái đó học sinh đều có điểm tâm tư di động, tâm đã sớm đi bay đi. Sư phó nhìn phía dưới tâm tư không ở lớp học học sinh, cũng chỉ hảo thả bọn họ đi. Nghe thấy sư phó đặc xá, một đám tiểu thiếu niên chạy ra giảng đường. Rốt cuộc nghỉ, chúng ta lại chịu đựng một năm. Bạch Lưu Băng vừa chạy vừa nhảy nói, lúc này hắn một chút cũng không có quý tộc công tử khí độ. Bạch Thế Tử ngài như thế nào tới? Đột nhiên có người kêu lên. A, phụ thân, ngài tới. Bạch Lưu Băng nghe thấy có người nói chính mình phụ thân tới, đang ở nhảy bắn hắn thiếu chút nữa ngừng ở giữa không trung, bất quá cũng té ngã một cái. Chính là chờ hắn đứng lên nơi nơi nhìn xem, cũng chưa nhìn đến, chỉ có chung quanh tiếng cười. Hắn biết chính mình bị người chơi, người nọ là ai hắn không làm hai người tưởng. Hiên Viên Vân Mặc, lại là ngươi có phải hay không? Bạch Lưu Băng rít gào, liền phải truy đánh Hiên Viên Vân Mặc. Bạch ca ca hình tượng, ngươi ưu nhã công tử đâu? Hiên Viên Vân Mặc tránh ở Hiên Viên Kém Minh mặt sau tham đầu nói, Mục Niệm An Hòa Hiên Viên Tử Ngọ cũng giơ tay ngăn đón Bạch Lưu Băng. Đi ngươi hình tượng, gặp được ngươi, ta kia còn có cái gì hình tượng, đều bị ngươi cấp phá hủy. Hắn chính là bị các ngươi cấp sùng hư, các ngươi này đó đồng lõa. Bạch Lưu Băng đầu tiên là đối với Hiên Viên Vân Mặc nói, sau đó lại chỉ trích những người khác. Mặc đệ đệ là đệ đệ, ta là ca ca, ngươi cũng là ca ca. Hiên Viên Tử Ngọ nói, ngụ ý ta bảo hộ hắn, ngươi cũng không thể khi dễ hắn. Hiên Viên Kém Minh cũng nhìn chính mình biểu ca, mà Mục Niệm Ninh cũng nhìn chăm chú nhìn hắn, muốn nói ở đây cùng Hiên Viên Vân Mặc có quan hệ, trừ bỏ nhị điện hạ chính là hắn. Thuần Vu Hành Sóng cùng Văn Bằng Cử chỉ là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Vậy các ngươi liền cùng nhau xem hắn khi dễ ta đi, đều là người xấu. Bạch Lưu Băng hừ một tiếng, quay đầu không xem bọn họ. Bạch ca ca, ta không phải cố ý, không cần sinh khí, ta biết Bạch ca ca đối ta tốt nhất. Như vậy ta thỉnh Bạch ca ca đi Trung Hoa Lâu ăn cơm, mẫu thân mấy ngày hôm trước lại nghiên cứu mấy cái tân món ăn, nói là hôm nay ở Trung Hoa Lâu thì ăn, Bạch ca ca muốn hay không đi. Hiên Viên Vân Mặc ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, chiêu này nhiều lần dùng khó chịu. Thật sự, chúng ta đây đi mau. Bạch Lưu Băng không lỗ là đồ tham ăn, vừa nói đến ăn liền cái gì đều đã quên. Hảo, chúng ta đi, Minh ca ca chúng ta đi trước Trung Hoa Lâu ăn cơm chưa đi, Vân Phủ, ngươi hồi Vương Phủ nói cho mẫu thân một tiếng. Ta đi Trung Hoa Lâu. Là, Thế tử. Vân Phục cung kính trả lời. Một hàng bảy người, ngồi một chiếc đại xe ngựa đi Trung Hoa Lâu. Đúng là ăn cơm trưa thời điểm, Trung Hoa Lâu cũng tương đối chen chúc, mấy người ở cửa xuống xe, lập tức đi vào đi. Nơi này bọn họ cũng thói quen, mỗi lần đều như vậy, đi vào sẽ có tiểu nhị tiếp đón, bọn họ cũng có cố định phòng thuê, chính là hôm nay lại không giống nhau. Mấy người bọn họ cười, dọc theo thang lầu đi lên, chính là mới bước lên đệ nhất cấp bậc thang. Đã bị người ngăn cản xuống dưới. Đứng lại, không được đi lên. Một cái gã sai vặt bộ dáng người ngăn đón bọn họ. Lúc này mấy người bọn họ cũng mơ hồ, bọn họ ở Trung Hoa Lâu khi nào sẽ có này đãi ngộ, biết nội tình Bạch Lưu Băng bọn họ nhìn về phía Hiên Viên Vân Mặc, ý tứ đang hỏi sao lại thế này. Này không phải ở chính ngươi địa bàn thượng sao? Vì cái gì, không thể thượng. Hiên Viên Vân Mặc cảm thấy chính mình cần thiết biết rõ ràng nguyên nhân. Ta chủ tử đều ở chỗ này xếp hàng chờ. Các ngươi dựa vào cái gì đi lên? Kia gã sai vặt quần áo đương nhiên bộ dáng. Cái gì logic, dựa vào cái gì hắn chờ chúng ta liền phải cùng hắn giống nhau, ngươi chủ tử là ai nha? Trưởng quầy người đâu? Bạch Lưu Băng tiến lên dò hỏi, còn lớn tiếng kêu trưởng quầy. Tới, vài vị gia, nhã gian đã quét tước, các ngài như thế nào không đi vào? Trưởng quầy nghe thấy thanh âm từ hậu viện chạy tới, thấy là chính mình thiếu chủ, nghi hoặc hỏi. Không phải chúng ta không đi vào, là có chặn đường cậu nha, trưởng quầy. Sao lại thế này? Bạch Lưu Băng bọn họ từ nhỏ đi đến nào đều là bị người phủng, lại nói bọn họ thân phận cũng không cho làm người vũ nhục. Từ nhỏ ở Thượng Kinh bọn họ bốn người tổ đến nào, nhân ra không phải tất cung tất kính, càng đừng nói Trung Hoa Lâu, không nghĩ tới hôm nay gặp được không có mắt. Vị thiếu gia này nói là tới ăn cơm, bất quá hôm nay là tân đồ ăn thì ăn, người liền tương đối nhiều, trên lầu không nhã gian. Bọn họ lại không rời đi, liền nói ngồi ở chỗ này chờ, không nghĩ tới gặp được vài vị gia. Kia trưởng quầy A túi đầu giải thích, bất quá vẫn luôn đang nhìn Hiên Viên Vân Mặc. Vào cửa chính là khách, đem chúng ta nhã gian cho bọn hắn dùng đi, chúng ta đi hậu viện ăn. Hiên Viên Vân Mặc đã biết nguyên nhân, ngẫm lại nói, mẫu thân hòa giải khí phát tài, cái này làm cho một gian nhã gian sự chính mình còn có thể làm chủ. Vậy được rồi, cảm ơn vài vị gia, ta đây liền đi ăn bài, các ngài đi trước hậu viện, ta đây liền làm người đưa đồ ăn đi vào. Trưởng quầy nghe được Hiên Viên Vân Mặc an bài cũng chưa nói cái gì. Hảo. Các vị ca ca chúng ta đi thôi. Hiên Viên Vân Mặc đối với trưởng quầy an bài thực yên tâm, cũng biết phía dưới sự hắn sẽ xử lý tốt, liền mang theo Hiên Viên Kém Minh bọn họ tưởng hậu viện đi đến. Chấm đã, chờ một chút. Một cái vịt được giọng nói ở bọn họ phía sau vang lên, này có lẽ là ở vào thời kỳ vỡ giọng thiếu niên thanh âm. Bọn họ dừng lại, xoay người liền thấy ở đại sảnh một góc ngồi một vị hoa phục thiếu niên, tuổi cùng Hiên Viên Tử Ngọ không sai biệt lắm đại, bất quá diện mạo quá mức câm nu, trong mắt hàm chứa lệ khí. Vừa thấy liền không phải người tốt. Người nọ đứng lên từng bước một đi đến bọn họ phía trước, khỏe miệng mang theo mỉm cười, chính là kia tươi cười làm người nhìn cực độ không thoải mái. Hiên Viên Kém Minh Nhị Điện Hạ, Hiên Viên Vân Mặc Thánh Thế Tử, Hiên Viên Tử Ngọ Cảnh Vương Phủ Thế Tử, Bạch Lưu Băng Hoàng Hậu Nương Chết, Trung Dũng Hầu Phủ Tiểu Nhị Gia, Mục Niệm Yên Lặng An Hầu Phủ Lớn Nhỏ Thiếu Gia, Văn Bằng Cử Văn Thừa Tướng Chi Tôn, Thuần Vu Hành Sóng Trung Võ Tướng Quân Phủ Tam Tiểu Thiếu Gia. Đều nói trắng ra nghe danh không bằng gặp mặt. Vài vị giống như có điểm nói quá sự thật. Kia âm nhu thiếu niên từng bước nhìn bọn họ, cũng nói ra bọn họ thân phận, nói xong nói quá sự thật thời điểm chính mình liền ha ha cười rộ lên. Hắn tiếng cười, làm Hiên Viên Vân Mặc bọn họ khởi nổi da gà, bất quá cũng đều tò mò thiếu niên này là ai, ở Thượng Kinh bọn họ nhưng chưa thấy qua có này hào người. Ngươi là ai, tiểu gia tung hoành Thượng Kinh còn không có gặp qua giống ngươi như thế nào lớn mặt người, biết chúng ta thân phận, còn như thế rõ rạc. Bạch Lưu Băng xác định chính mình chán ghét hắn cặp kia hẹp dài đôi mắt, cũng chán ghét hắn kia âm nhu biểu tình, vì thế nói chuyện cũng thực không khách khí. Phải không, tiểu gia thân phận ngươi không tư cách biết, ngươi là cái thứ nhất dám ở tiểu gia trước mặt như thế kiêu ngạo người. Hôm nay lần đầu tiên gặp mặt liền bất hòa ngươi so đo, lần sau ở gặp được tiểu gia, nhớ rõ muốn ngoan một chút, bằng không tiểu gia cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Người nọ vươn tay vô vô Bạch Lưu Băng khuôn mặt tuấn tú nói. Ngươi, làm tiểu gia nói cho ngươi ở Thượng Kinh ai mới là đủ tư cách xưng hô tiểu gia. Mặc đệ đệ, ngươi cản ta làm cái gì? Bạch Lưu Băng tức giận muốn động thủ, làm một cái người xa lạ sợ đánh hắn mặt, đây là chưa từng chịu quá vũ nhục, thật sự nhưng mực, bất quá hắn nâng lên tay bị Hiên Viên Vân Mặc ngăn đón. Ngươi cũng là cái thứ nhất dám ở tiểu gia trước mặt như thế kiêu ngạo người. Ngươi giống như vượt qua đi, không nói Minh ca ca chính là ta thân phận cũng là cao hơn ngươi, ngươi thấy chúng ta không hành lễ thích hợp sao? Ta là kêu ngươi Đường ca đâu, vẫn là Giật Vương Thế Tử, bằng không đã kêu ngươi Hiên Viên Hải Đường. Hiên Viên Vân Mặc dùng hắn mới vừa nói qua nói phản bác hắn, còn chỉ ra đối phương thân phận. Mới đầu hắn cũng không biết người kia là ai, bất quá có thể kêu ra bọn họ thân phận nhất định không phải người bình thường. Thượng kinh quý tộc thiếu gia bọn họ cũng đều biết, đại khái cũng đều ở hoàng gia trong thư viện đọc sách. Cái này nhìn thân phận không đơn giản, lại đối bọn họ không phải thực hữu hảo người, xem ra không phải sinh hoạt ở Thượng Kinh, vậy chỉ có thể mới vừa vào kinh. Hắn lại nói thân phận của hắn Bạch ca ca không tư cách biết, đó chính là thân phận cao hơn hầu phủ thiếu gia, ở Tây Việt cũng chỉ có thể là vương phủ thiếu gia cùng thế tử. Chính mình ngày hôm qua nghe một nói cho mẫu thân nói Giật Vương một nhà sáng nay nên vào kinh. Suy nghĩ thiếu niên này xuất hiện thời gian, vậy đối thượng. Đến nỗi vì cái gì đoán hắn là Giật Vương Phủ Thế Tử mà không phải thiếu gia sao? Nay đơn giản, Giật Vương Phủ nghe nói chỉ có Thế Tử nam sinh nữ tướng, như vậy ngẫm lại liền biết thiếu niên này thân phận. Cho nên chính mình mới ngăn đón Bạch ca ca ra tay, đối phương dù sao cũng là Vương Phủ Thế Tử, Bạch ca ca tùy tiện ra tay liền sẽ cấp Trung Dũng Hầu Phủ gây họa thượng thân, mặc dù ở không biết đối phương thân phận điều kiện hạ, kia cũng là sai, rốt cuộc đối phương là Vương Phủ Thế Tử. Vẫn là thái hậu đau nhất tôn tử. Ngươi như thế nào biết ta thân phận? Hiên Viên Hải Đường vốn dĩ tưởng chính mình vừa đến Thượng Kinh, ở bọn họ không biết chính mình thân phận dưới tình huống, trêu đùa bọn họ một chút. Chính mình đã sớm bực này bọn họ, cũng không biết bọn họ hôm nay nhất định trở về chỉ là thử thời vận, ai biết làm chính mình đụng phải. Kỳ sơ là tính toán trêu đùa bọn họ một chút, bất quá nếu có thể khiến cho bọn họ ra tay càng tốt, lần này phụ vương cũng là có bị mà đến, chính mình làm con hắn, có lẽ có thể giúp hắn một chút. Chính là mắt thấy muốn thành công, lại bị phá hủy, còn bị xuyên qua thân phận. Căn cứ ngươi bộ dạng, còn có một ít tiểu đạo tin tức đoán, xem ra ta đoán đúng rồi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn trước mắt thiếu niên cười nói, nghĩ thầm ngươi lớn lên nương liền tính, như thế nào tên cũng khởi như vậy đường, Hải Đường, thật đương chính mình là Hải Đường Hoa Nha. Ngươi tìm chết. Kia âm nhu thiếu niên cũng chính là Hiên Viên Hải Đường, hắn ghét nhất chính là người khác lấy hắn diện mạo nói sự, ở đất phong đều biết hắn kiêng kỵ, cũng không ai dám nói cái gì. Không nghĩ tới vừa đến Thượng Kinh liền lại có người giáp mặt nói hắn diện mạo, có thể không tức giận sao. Hắn rôi tay liền phải đi véo Hiên Viên Vân Mặc cổ. Ngươi đây chính là dĩ hạ phạm thượng, ta muốn đả thương ngươi, cho dù đến Hoàng Thúc trước mặt, cũng là không thua lý, huống chi nơi này còn có nhiều người như vậy nhìn đâu. Bất quá này thủ đoạn thật mềm, ngươi không phải là đường tỷ giả mạo đi. Hiên Viên Vân Mặc bắt lấy rôi đến chính mình trước mặt tinh tế thủ đoạn, một bộ tò mò bộ dáng nói. Những người khác nhìn Hiên Viên Hải Đường tập kích Hiên Viên Vân Mặc không một người khẩn trương, bởi vì bọn họ đều đối Hiên Viên Vân Mặc có tin tưởng. Kết quả cũng như bọn họ đoán trước giống nhau, Hiên Viên Vân Mặc không chút hoang mang bắt được đối phương thủ đoạn, còn dùng ngôn ngữ châm chọc đối phương, còn hướng đối phương chỗ đau manh chọc. Ngươi chờ, bổn thế tử sẽ không liền như vậy tính. Hiên Viên Hải Đường cảm giác được trên cổ tay truyền đến lực độ, biết chính mình không phải đối thủ, dãy rùa vùng thoát khỏi Hiên Viên Vân Mặc tay, buông tàn nhẫn lời nói. Sau đó mang theo người một nhà đi rồi. Không tiễn. Vẫn luôn không nói chuyện Hiên Viên Kém Minh thấy rời đi người ta nói Mặc đệ đệ, nhìn dáng vẻ chúng ta cái này Đường huynh đệ cũng không phải là cái gì người tốt, ngươi phải chú ý một chút. Không có việc gì, còn không phải là hạ độc, ám sát, nhưng cái đó sao, ta sớm thói quen. Yên tâm, chúng ta đi ăn cơm, trưởng quầy không cần đi hậu viện, liền ở chúng ta nguyên lai trong xương phòng đi. Hiên Viên Vân Mặc không để bụng nói, sau đó mang theo những người khác lên lầu. Đi vào thuộc về bọn họ ghế lô. Mặc đệ đệ vừa rồi đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi ngăn đón, ta nói không chừng liền phạm phải đại sai rồi. Bạch Lưu Băng nuốt xuống đồ ăn, vung chiếc đũa uống một ngụm thủy nói, hắn cũng là nghĩ mà sợ, hắn lúc ấy nếu đã thương kia Hiên Viên Hải Đường, nói không chừng liền cấp trong nhà mang đến đại họa. Biểu ca ngươi về sau làm việc, không cần xúc động, muốn tam tư nhi hành. Mặc đệ đệ ngươi như thế nào biết là hắn? Hiên Viên Kém Minh cảnh cáo biểu ca, kia dù sao cũng là chính mình ông ngoại gia. Cùng hắn cũng coi như là nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh. Sau đó lại xoay người hỏi Hiên Viên Vân Mặc, chính mình cũng không biết Giật Vương một nhà vào kinh. Ngày hôm qua ở Vương Phủ, thị vệ hướng mẫu phi bẩm báo thời điểm, ta vừa vặn cũng ở, cho nên mới sẽ đoán được là hắn. Kỳ thật mỗi lần ám một bọn họ hồi bẩm chuyện gì thời điểm, chính mình đều ở, có lẽ là mẫu thân cố ý mà làm chi. Nàng ở dùng chính mình phương pháp giáo dục chính mình, nói cho chính mình muốn nhiều xem nhiều tư, nếu không phải trước tiên biết giật vương một nhà hôm nay sẽ vào kinh, hôm nay có lẽ bọn họ liền sẽ đã xảy ra chuyện. Xem ra thượng kinh muốn náo nhiệt. Mục Niệm Linh nói hôm nay tiến Trung Hoa lâu câu đầu tiên lời nói. Là nha. Văn Bằng Cử cũng phụ hòa nói. Đó là đại nhân sự, chúng ta hiện tại cũng không cần suy nghĩ nhiều quá, nhọc lòng nhiều lao mau. Mẫu thân nói nàng hy vọng ta mỗi ngày khoái hoạt vui sướng. Hiên Viên Vân mặc kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn đặt ở trong miệng nhấm nuốt. Mẫu thân nói chính mình là hài tử, nên có hài tử bộ dáng, những cái đó dư thừa đều không cần suy nghĩ, hết thảy chuyện phiền toái đều giao cho nàng. Chính mình chủ yếu phụ trách gan ăn uống uống trường thân thể là được. Tông chủ, Trung Hoa lâu truyền đến tin tức thiếu chủ gặp mới vào kinh giật vương thế tử, giống như còn đã xảy ra xung đột. Một vị hồng y rìa nam tử, đột nhiên xuất hiện ở Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mắt nói. Kia Mặc Nhi không có việc gì đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng biết Nhi tử sẽ không có việc gì, bằng không người này cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thiếu chủ không có việc gì, ngược lại là giật vương thế tử giận dỗi mà đi. Người nọ ngẩng đầu nói, nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên cười nói. Đó là một trương yêu ra mặt, xứng với một bộ bất cần đời biểu tình, có không gì sánh kịp lực hấp dẫn, so Hiên Viên Hải Đường âm nhu mặt, nhìn mỹ lệ gấp trăm lần, bất quá cũng sẽ không làm người vừa thấy liền tưởng nữ tử. Đã biết, ngươi gần nhất tự mình đi bảo hộ hắn. Thượng Quan Tuyết Nghiên không bị người này sở mê hoặc. Thuộc hạ, tuân mệnh, nhất định bảo vệ tốt thiếu chủ. Kia yêu dã nam tử thu hồi bất cần đời biểu tình, đứng đắn nói. Ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình mới được, Mặc Nhi tánh mạng quan trọng. Các ngươi cũng giống nhau quan trọng. Đã biết tông chủ, thuộc hạ đi trước. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn biến mất người, đây là đã từng sát thủ, hiện tại là Hoa Hạ tông tứ hộ pháp chi nhất. Đó là ở kia ma quỷ vương gia qua đời năm thứ ba, ở hắn chu tế phía trước, chính mình mang Mặc Nhi đi Bích Lạc chùa cho hắn dâng hương, vẫn là ở kia phiến rừng cây, gặp được ám sát. Lần đó ám sát nhân số không nhiều lắm, chính là võ công rõ ràng muốn cao hơn dĩ vãng người. Chính mình ra tay bắt được bọn họ. Đang ép cung thời điểm cảm nhớ bọn họ huynh đệ tình nghĩa, cùng chính mình cảm thấy chính mình cũng yêu cầu kiến thế lực, cho nên liền lưu lại bọn họ, vì chính mình sử dụng. Bọn họ nguyên là cô nhi, bị người bí mật huấn luyện, quá cực kỳ tàn ác sinh hoạt, chính mình biết về sau liền đi giết bọn họ nguyên lai chủ tử, thu toàn bộ sát thủ tổ chức, sửa vì Hoa Hạ Tông. Hoa Hạ Tông hiện tại có tứ đại hộ pháp, 12 đường chủ, 36 đà chủ, thành viên chính mình cũng không biết có bao nhiêu. Tứ đại hộ pháp chính mình cho bọn hắn dùng tứ đại thần thú mệnh danh, người này đó là Thanh Long Lưu thủ thượng kinh thân kiêm phụ trách Tây Việt công việc, mặt khác ba người tuần tra mặt khác Tam Quốc. 12 đường chủ phân ba người một tổ các mang mấy cái đà chủ phân bố ở Tứ Quốc tìm hiểu tin tức, kinh thương, làm sát thủ. Bởi vì làm sát thủ tới tiền mau, bất quá bọn họ so trước kia quá đến thoải mái, tiếp nhiệm vụ cũng có thể chọn lựa. Hoa Hạ Tông tôn chỉ là không tiếp bị giết giả là thanh quan, lương thiện người, chỉ giết thịt cá bá tánh làm ác người. Hoa Hạ Tông mới là Thượng Quan Tuyết Nghiên ở Tây Việt lớn nhất át chủ bài, trừ bỏ nàng vương phủ không người nào biết việc này. Tôn chủ, Thánh Thế Tử vừa rồi ở Trung Hoa lâu gặp giật vương phủ Thế Tử, còn đã xảy ra xung đột. Áo xám nam tử đẩy cửa ra đi vào tới, ôm quyền nói. Hán, không có việc gì đi. Mặt mang mặt nạ nam tử buông trong tay bút hỏi. Không có việc gì. Làm thiên đi âm thầm bảo hộ hắn, nhớ rõ không được hắn có chút sơ suất, làm thiên lấy mệnh tương hộ. Mang theo mặt nạ nam tử. Nghiêm túc nói. Đúng vậy kia áo xám nam tử lĩnh mệnh mà đi. Mặc Nhi, phụ vương mấy năm nay vắng họp ngươi trưởng thành, bất quá sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo hộ ngươi, ai cũng không thể thương tổn ngươi. Phụ vương không thể nhận ngươi, chính là lại biết ngươi quá rất khá, như vậy cũng coi như đối khởi ngươi mẫu thân. Mặc dù không thể làm ngươi biết phụ vương tồn tại, chính là phụ vương như cũ yêu thương ngươi, ngươi là phụ vương cùng mẫu thân ngươi duy nhất hài tử, hiện tại thế gian này không có so ngươi càng quan trọng người. Nam tử gỡ xuống chính mình trên mặt mang theo mặt nạ, lộ ra một trường quen thuộc mặt, nguyên lai người này chính là giả chết Hiên Viên Huyền Tiêu, đã từng huyền vương gia, hiện tại người giang hồ xưng Minh Lâu tôn chủ Tiêu Huyền. Hiên Viên Vân Mặc không biết hắn lần này vô tình cử chỉ, vạch trần phụ thân cùng mẫu thân ở trên giang hồ thế lực, cũng không biết chính mình chẳng những ở trong triều thân phận hiền hách, ở giang hồ cũng có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Chương 62 Ai thị ai phi. Hiên Viên Vân Mặc buổi chiều trở lại vương phủ, liền trực tiếp đi gặp Thượng Quan Tuyết Nghiên. Mẫu thân, ta hôm nay gặp được giật vương phủ thế tử, hắn cho rằng không ai nhận thức hắn, chính là bị ta xuyên qua. Mẫu thân, đã biết, liền biết người thông minh. Gần nhất đi ra ngoài cẩn thận một chút, mẫu thân nghe nói kia Hiên Viên Hải Đường có thù tất báo, thực mang thù. Thượng quan Tuyết Nghiên liền sợ hắn chứ tiểu nhân nói, kia Hiên Viên Hải Đường không cần xem người tiểu, nghe nói là tàn nhẫn độc ác. Mặc Nhi chính mình giáo dục không tồi, có dũng có mưu, chính là tâm địa không đủ ngoan độc, đây cũng là chính mình cảm thấy hắn tiểu, một ít huyết tinh sự không làm hắn tiếp xúc quá. Trải qua những cái đó năm ám sát cũng không có ma diệt hắn lương thiện, có lẽ là làm hắn kiến thức một chút cái gì kêu tàn khốc. Biết mẫu thân, ta sẽ chú ý, lại nói nghỉ, ta đại bộ phận thời gian đều sẽ đãi ở trong vương phủ, có cái gì nguy hiểm. Hiên Viên Vân Mặc biết đó là vì chính mình hảo, cũng liền ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Liền ngươi khôn khéo, tới thí hạ cái này áo choàng thế nào. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm chính mình giữa chưa làm tốt quần áo. Tuyết Nghiên Vân Mặc đứng lên, thượng quan Tuyết Nghiên đem áo choàng khoác ở hắn trên người, chính mình cho hắn hệ thượng dây lưng. Đây là một kiện chụp mũ áo choàng, cũng chính là một kiện áo choàng thức áo choàng. Một trương toàn bộ da hổ, mặt trên thêu có tiên hạc đồ án, cũng thích hợp thân phận của hắn. Mẫu thân, này hình như là da hổ đi, ngài nơi đó tới. Hiên Viên Vân Mặc vuốt trên người tân áo choàng hỏi, này vuốt cảm giác thật tốt, cũng thực giữ ấm. Ân, ngươi thích sao? Thích. Vậy là tốt rồi, trời lạnh ngươi liền xuyên cái này đi, này da hổ cũng là tương đối khó được. Cảm ơn mẫu thân. Hiên Viên Vân Mặc cảm kích nói, chính mình cũng dùng không ít tốt da lông, chính là như vậy hoàn chỉnh bạch hổ da thật là không nhiều lắm thấy. Ngươi cùng mẫu thân còn khách khí, ai làm ngươi là của ta bảo bối nhi từ đâu. Thượng quan Tuyết Nghiên ôm hắn, ta nhi tử nên dùng tốt nhất, Mặc Nhi cho dù ngươi không có sinh ra đã có sẵn cao quý thân phận, mẫu thân cũng sẽ cho ngươi một người người kiêng kỵ thân phận. Mặc Nhi, gần nhất đi ra ngoài làm tùy mặc cùng vân phục bọn họ mấy huynh đệ đi theo ngươi, như vậy mẫu thân cũng có thể yên tâm ngươi. Vị kia giật vương vẫn luôn đối ngôi vị hoàng đế canh cánh trong lòng, hơn nữa một cái không bất lo thái hậu, xem ra thượng kinh muốn khởi phong vân. Nếu thượng kinh thật khởi phong vân, kia thánh vương phủ cũng nhất định sẽ bị cuốn vào trong đó, có lẽ sẽ ở gió lốc trung tâm, kia Mặc Nhi làm vương phủ tương lai người thừa kế, cũng nhất định sẽ đứng mũi chịu sào. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng đã xác định, mấy năm nay là ai ở muốn bọn họ mâu tử mệnh, là thái hậu. Chính mình tuy nói còn không có gặp qua nàng, chính là cũng biết kia lào thái bà. Là cái có thủ đoạn. Bằng không nàng cũng không có khả năng từ tú nữ ngồi vào thái hậu tôn sư, mấy năm nay mặt ngoài nàng tại hậu cung an hưởng lúc tuổi già, nói vậy trên thực tế là ở dưỡng tinh xúc chờ cơ hội thôi. Mẫu thân, nhi tử đã biết. Tuy nói hắn không biết mẫu thân vì cái gì nói như vậy, chính là cũng biết mẫu thân là vì hắn hảo. Vô luận ở cái kia thời đại tin tức truyền bá đều là nhanh nhất, lúc này mới không lâu thời gian, Hiên Viên Vân Mặc về đến nhà cũng chỉ là uống ly trà thời gian. Liên truyền ra vốn dĩ hẳn là xa ở đất Phong Giật Vương một nhà. Buổi sáng đã vào thượng kinh, hiện tại đều đã ở trong cung. Lần này giật vương một nhà trở về nói là thái hậu hạ ý chỉ, nói là nàng lao nhân ra tưởng nhi tử, muốn cho nhi tử trở về bồi nàng qua cái năm. Thượng quan Tuyết Nghiên thật sự bội phục này truyền bá tốc độ, nơi này không giống ở tin tức phát đạt hiện đại, có internet, nơi này chỉ là dựa người miệng truyền bá, liền có như vậy nhanh chóng, có thể thấy được nhân dân lực lượng là vô cùng. Chẳng những giật vương một nhà vào kinh tin tức truyền đi ra ngoài, ngay cả giật vương thế tử ở Trung Hoa lâu cùng bạch thiếu gia xung đột đều truyền đi ra ngoài. Có nói giật vương thế tử cố ý tìm tra, có nói trắng gia thiếu cùng nhị điện hạ bọn họ ỷ thế hiếp người. Nhân ra giật vương thế tử chỉ là đi Trung Hoa lâu ăn một bữa cơm, đã bị bọn họ cấp khi dễ. Này rõ ràng chính là ma cũ bắt nạt ma mới, bọn họ mấy cái ngày thường nhìn rất là lương thiện danh tiếng cũng không tồi, không nghĩ tới là cái dạng này người, có lẽ thượng kinh người đều bị bọn họ cấp lửa. Cũng đúng. Này đó quý tộc thiếu gia nào có cái gì nhân từ chi tâm, mạng người ở bọn họ trong mắt cái gì đều không phải. Ngày thường trang ngoan ngoãn hiểu chuyện, đó là thượng kinh người đều quen thuộc bọn họ, lần này nhìn đến người sống liền lộ ra bản tính. Cho rằng khi dễ xong rồi, nhân gia biết thân phận cũng không dám lộ ra, chỉ có thể nén giận, không nghĩ tới đối phương là vừa nhập thượng kinh giật vương thế tử, hiện tại việc này liền trong cung hoàng đế đều đã biết. Giật vương đã thỉnh hoàng thượng làm chủ, phải cho giật vương phủ thế tử muốn cái công đạo. Hỏi có phải hay không bọn họ giật vương phủ nên bị khi dễ. Kia nhị điện hạ cùng thánh thế tử liền tính, nhân ra thân phận cao quý, bọn họ giật vương phủ chỉ có thể chịu đựng. Chính là kia bạch, một hai phủ thiếu gia cũng thật quá đáng đi. Biết giật vương thế tử thân phận cũng dám khi dễ, đây là trói lọi đánh hắn giật vương phủ mặt nha. Hắn giống như đã quên lúc ấy còn có văn thiếu gia, cảnh vương thế tử cùng thuần vu thiếu gia. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong, cười lạnh nói, này bất nhập lưu thủ đoạn, cũng có người xử. Cho rằng như vậy là có thể trọng thương Mặc Nhi bọn họ. Một, người đem này tờ giấy cầm đi đi cấp Trung Hoa lâu trưởng quầy. Thượng quan Tuyết Nghiên buông bút, cầm lấy chính mình viết tờ giấy cấp ẩn ở nơi tối tăm một. Đúng vậy, ám vừa hiện thân tiếp nhận tờ giấy, sau đó liền có biến mất không thấy. Giật vương, đây chính là các ngươi tự tìm. Thượng quan Tuyết Nghiên khỏe miệng ngậm cười lạnh. ngươi cho rằng tiến vào Thượng Kinh liền có thể muốn làm gì thì làm, chính là ngươi sai rồi, sự tình là các ngươi khơi mào, đến nỗi kết quả thế nào, vậy không phải các ngươi có thể khống chế. Thượng Kinh một nhà ngọc khí trong tiệm, trưởng quầy mới vừa tiễn đi khách nhân, đang ở tính sổ, liền cảm giác chính mình trước mặt có hắc ảnh, vì thế ngẩng đầu. Ú, này không phải Trung Hoa lâu tề trưởng quầy sao, ngài như thế nào có thời gian lại đây, đây chính là tiểu điếm Vinh Hạnh, ngài đây là muốn mua chút cái gì. Trưởng quầy vừa thấy là người này, cười hì hì từ sau quầy ra tới. Vương trưởng quầy, ngài quá khách khí, tới ngài này đương nhiên muốn mua ngọc khí, ngài này có hay không mấy khối giống nhau ngọc bội, không sai biệt lắm cũng đúng. Tề trưởng quầy cười nói, có là có, tề trưởng quầy ngài chẳng lẽ là tưởng đổi nghề, bằng không như thế nào muốn mua mấy khối nhiều. Vương trưởng quầy cảnh giác nhìn hắn. Vương trưởng quầy, ngươi đây là chê cười ta, ta đối ngọc khí này một hàng cái gì cũng đều không hiểu, sửa cái gì hành nha, lại nói ta hiện tại chủ nhân đối ta khá tốt, ta sẽ không xây nhà bếp khác. Kia tể trưởng quầy nhìn đối chính mình cảnh giác vương trưởng quầy, cũng không khỏi cười cười nói. Ngài nói như vậy, ta hiểu được, đây là tặng người nha, ngài chính là danh tác nha. Vương trưởng quầy vừa nghe không phải cùng chính mình đồng hành cũng liền an tâm rồi, cũng là có cười tiếp đại hắn. Là tặng người. Bất quá đây là ta mua, là chủ nhân ý tứ, này không phải hôm nay cơm trưa thời điểm, nhị điện hạ cùng thánh thế tử ở chúng ta Trung Hoa lâu ăn cơm, bị một vị lạ mắt công tử cấp dọa. Ngươi cũng không biết kia công tử nhiều kiêu ngạo, Bạch thiếu gia hỏi hắn thân phận, hắn đe dọa Bạch thiếu gia nói thân phận của hắn, Bạch thiếu gia không tư cách biết, bị thánh thế tử xuyên qua thân phận còn muốn động thủ đánh thánh thế tử. Nay không bị chủ nhân đã biết, trách cứ ta làm việc bất lợi, các thiếu gia nói như thế nào cũng là hài tử lại thân phận tôn quý. Nghĩ đến cũng không chịu quá kinh hách, hiện tại ở chúng ta Trung Hoa lâu bị kinh hách, chúng ta nên bồi tội. Không đều nói ngọc nhưng an ủi sao, chủ nhân ý tứ liền đưa ngọc khí đi. Lại nói hiện tại bên ngoài lại có như vậy đồn đãi, tuy nói chúng ta cũng không nghĩ việc này phát sinh. Ngươi nói ta đảo không xui xẻo, cũng may không phải muốn ta xuất tiền túi, bằng không ta chính là xin cơm cũng mua không nổi ngài nơi này ngọc khí. Đúng rồi ngài này có cái gì thượng đẳng ngọc bội đều lấy đến xem, chúng ta chủ nhân nói, không để bụng tiền. Tê trưởng quay một bộ tìm được chi kỷ bộ dáng, bắt đầu đến nước đắng, hắn nói đúng là hiện tại bên ngoài chuyển sự, bất quá là một cái khác phiên bản. Có, vừa vặn trước một đoạn thời gian ta phải đến một khối hảo ngọc, làm tốt nhất sư phó điêu khắc, ngài xem ngươi hợp không hợp mắt. Vương trưởng quay nghe xong không phát biểu chính mình ý kiến, liền đi trở về quầy, ngồi xổm xuống lấy ra một cái hộp gấm. Như thế thứ tốt, vương trưởng quay ngươi không thành thật, có hảo hóa như thế nào có thể cất chứa. Tề trưởng quầy nhìn hộp gấm bay ước chừng 10 khối tốt nhất ngọc thạch điêu khắc ngọc bội tán thưởng nói, chúng nó hình dạng không đồng nhất, có lưu ảnh mây án, có hoa cỏ đồ án, có thú hình đồ án. Này đâu nhưng oan uổng ta, này đó cũng là vừa được đến, ngài xem muốn mấy khối, ta giúp ngài bao lên. Này, này, này, liên này đó hảo, bất quá muốn bao tinh xảo một chút. Tề trưởng quầy chỉ vào trong đó mấy khối nói, này ngài yên tâm, nhất định sẽ làm ngài vừa lòng. Vương trưởng quầy vui vẻ ra mặt nói, đây chính là đại khách hàng, không sai biệt lắm cấp bao viên, cái này chủ tử khẳng định muốn thưởng chính mình. Tề trưởng quầy mang theo vương trưởng quầy bao tốt ngọc bội cười rời đi. Chính mình mua ngọc chính là có người thấy, chính mình cũng nói mua ngọc lý do, xem như hoàn thành hiểu rõ bước đầu tiên, phía dưới nên tiến hành bước thứ hai. Nhìn rời đi tề trưởng quầy, vương trưởng quầy gọi tới gã sai vặt nhìn cửa hàng, chính mình đi trở về hậu viện. Chủ tử, vừa rồi Trung Hoa lâu trưởng quầy tới mua đi rồi kia mấy khối ngọc bội. Nói phải cho ở bọn họ trong tiệm đã chịu kinh hách thánh thế tử bọn họ an ủi. Vương trưởng quay cung kính đứng, hắn phía trước là một vị mang theo bạc mặt nam tử. Người nọ nằm ở trên giường, mặc phát phiêu tán ở trên giường, đen nhánh tỏa sáng. Đã biết, đêm này tin tức nguyên bản truyền ra đi. Trung Hoa lâu đây là ý muốn như thế nào, bất quá bọn họ này cử lợi cho Mặc Nhi bọn họ, này xem như giúp chính mình vội. Hiên viên Huyền Tiêu đứng lên nghĩ chính mình cũng nên tiến cùng, nói không chừng có trò hay xem. Biến hoa ùn ùn không dứt. Mới ngắn ngủn không đến nửa canh giờ thời gian, lại có một cái khác phiên bản truyền ra tới. Nay phiên bản là nói giật vương thế tử cố ý tìm tra, uy hiếp Bạch thiếu gia, đánh thánh thế tử. Đây là nơi phát ra với Trung Hoa lâu trưởng quầy sự thật tình huống, kia Trung Hoa lâu chủ nhân đều tự mình đi thánh vương phủ nhận lỗi đi, nghe nói vẫn là mang theo lễ trọng đi. Tề trưởng quầy đi mặt khác mấy nhà nơi đó, cũng là lễ trọng bồi tội. Đây chính là Trung Hoa lâu lần đầu tiên mặt trên bồi tội, chính là cũng không ngốc bao lâu liền ra tới. Nguyên nhân đương nhiên là Thánh Vương Phi trách tội bọn họ, rốt cuộc Thánh Thế Tử là ở bọn họ nơi đó bị người khi dễ, tuy nói không phải bọn họ sai, chính là Thánh Thế Tử chịu khi dễ là sự thật bằng không Trung Hoa lâu cũng sẽ không đi bồi tội. Lại nói như thế nào nhiều năm ai gặp qua Trung Hoa lâu chủ nhân, lần này liền hắn đều ra mặt, xem ra là chuyện thật. Thượng kinh nhà ai không biết, Thánh Vương Phi đau nhất chính là Thánh Thế Tử, đó là nói đương trong mắt cũng không khoa trương, lại nói Thánh Vương Phi một cái quả phụ mang theo một cái hài tử cũng không dễ dàng, yêu thương là nhất định. Hiện tại hảo chính mình phùng ở lòng bàn tay nhi tử bị người cấp khi dễ, có thể làm sao bây giờ? Kia Giật Vương cũng thật quá đáng, chính mình nhi tử khi dễ người khác, hiện tại còn muốn ác nhân trước cáo trạng. Kia mấy cái hài tử thư đọc hảo, lần trước tứ quốc tái bọn họ còn vì Tây Việt được đến đệ nhất thứ tự, như thế tốt hài tử, tất nhiên có người bôi nhỏ. Kia Giật Vương Thế Tử nghe nói ở đất phong thời điểm chính là bá vương giống nhau nhân vật, nhất thời hướng gió liền thay đổi. Văn Thê, cho ta thay quần áo. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy chính mình cũng nên đi trong cung một chuyến, diễn muốn nhiều người sướng mới đẹp. Chính mình liền bồi Giật Vương ra sướng một lần, cũng coi như trông thấy Giật Vương bản lĩnh như thế nào. Hoàng huynh, chúng ta là được đến mẫu hậu ý chỉ mới vào kinh, tới cũng là tưởng ở mẫu hậu trước mặt tận hiếu tâm. Ngài cũng biết chúng ta vẫn luôn ở đất phong chính là Thái Hậu, dù sao cũng là ta thân sinh mẫu thân, làm nhi tử không thể tận hiếu, hoàng đệ khó chịu nha, lần này cũng là vui mừng tới, chính là vừa mới đến thượng kinh. Ngươi hoàng chất nhi đã bị nhân gia cấp khi dễ, hoàng huynh đây là có người không nghĩ chúng ta đại ở thượng kinh, chúng ta đây là đắc tội ai, hoàng huynh ngươi phải cho ngươi hải đường kia chất nhi làm chủ nha. Giật Vương đứng ở chính giữa thư phòng, nhìn mặt trên minh hoàng sắc, than thở khóc lóc nói, giống như bị bao lớn ủy khuất. Giật hoàng đệ, ngươi chờ một lát, trâm đã làm cái kia nghiệp công công đi tuyên chỉ, việc này muốn như thế nào xử lý, kia muốn hai bên ở đây mới được, trâm cũng không thể thiên tin thiên nghe. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn phía dưới chính mình đệ đệ. Đương chính mình không biết tâm tư của hắn, chính là chấm cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Hoàng huynh, ngươi đây là không tin đệ đệ, hiện tại bên ngoài đều truyền khắp, không tin ngài làm người đi nghe một chút, sẽ biết. Giật Vương định liệu trước nói. Bệ hạ, Thánh Vương Phi hiện tại ở bên ngoài, không biết bệ hạ hay không triệu kiến. Một cái thị vệ tiến vào nói. Hiên Viên khoe ra thấy tiến vào người, tâm tư khẽ nhúc nhích, Hoàng huynh như thế nào lại tới nữa. Thỉnh hoàng tẩu. Hiên Viên Huyền Diệu đối với làm thị vệ giả dạng Hiên Viên Huyền Tiêu nói. Kia Hiên Viên Huyền Tiêu đi ra ngoài một hồi lại quay về bệ hạ Thánh Vương Phi không chịu tiến vào. Vì sao? Hiên Viên Huyền Diệu khó hiểu hỏi, cũng không biết Hoàng Tẩu đây là muốn làm cái gì. Thánh Vương Phi làm hỏi bệ hạ, Thánh Vương gia có phải hay không ngài huynh đệ, có phải hay không đã chết, ngài liền không để bụng, ngài hiện tại để ý cũng chỉ là tồn tại huynh đệ. Hiên Viên Huyền Tiêu phía dưới đầu nói, nhân gia nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Hắn cảm giác Thượng quan Tuyết Nghiên lá gan không nhỏ dám chất vấn hoàng đế. Hoàng tẩu gì ra lời này, hoàng huynh ta như thế nào sẽ quên, ta khi còn nhỏ bị những cái đó lòng dạ hiểm độc lạn phổi người độc hại, là hoàng huynh thế ta mới có thể sống sót, ngươi lại đi thỉnh hoàng tẩu. Hiên Viên Huyền Diệu một bên trả lời thị vệ, một bên xem Hiên Viên Huyền Giật, đặc biệt nói đến nhận tâm lạn phổi thời điểm. Không cần, thần phụ chính mình vào được, có bệ hạ này một câu, thần phụ cũng an tâm, thỉnh bệ hạ cấp Mặc Nhi làm chủ nha. Là thần phụ vô năng làm Mặc Nhi chịu khi dễ, chính là thần phụ là quả phụ có thể nói cái gì. Nhưng là thần phụ không đành lòng nhìn Mặc Nhi chịu khi dễ, mới xuất đầu lộ diện tiến cung cầu bệ hạ làm chủ. Mặc Nhi là vương gia để lại cho thần phụ duy nhất con nối dõi, thần phụ không thể vì vương gia sinh hạ một đứa con này nấy không dễ, nghĩ chiếu cố hảo Mặc Nhi, cũng coi như đối vương gia có công đạo, chính là hiện tại Mặc Nhi bị khi dễ thần phụ lại liền cái công đạo cũng chưa địa phương thảo. Thượng quan Tuyết Nghiên dùng khăn tay xoa đôi mắt nói xong sau đó quỳ xuống. Hoàng tẩu, mau khởi. Mặc Nhi chịu khi dễ cũng là ta này hoàng thúc bảo hộ không chu toàn, lại nói cũng không nghĩ tới ở thượng kinh sẽ có đuôi mù người, biết Mặc Nhi thân phận còn dám khi dễ. Hoàng tẩu nói cho chấm là ai khi dễ chấm chất nhi, chấm làm người bắt lấy hắn tiến đại lao, thật là ăn gan hùm mật gấu, chấm muốn nhìn là ai dám dĩ hạ phạm thượng. Hiên Viên Huyền Diệu nâng dậy Thượng quan Tuyết Nghiên, do hỏi đến, kỳ thật hắn trong lòng biết rõ ràng. Bất quá có thể ghê tởm người nọ, hắn nhưng thật ra nguyện ý. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng lên, nhìn thoáng qua trong thư phòng mặt khác một người sau đó lại nhìn xem bệ hạ. Hoàng tẩu, đây là tứ vương đệ, Giật Vương gia. Tứ đệ đây là chúng ta hoàng tẩu Thánh Vương Phi. Hiên Viên Huyền Diệu thấy Thượng quan Tuyết Nghiên ánh mắt, giới thiệu nói. Huyền Giật gặp qua hoàng tẩu. Hiên Viên Huyền Giật tò mò đánh giá Thượng quan Tuyết Nghiên, đây là đại ca Sung Hỷ Vương Phi, một cái khóc sướt mướt nữ nhân, đây là làm mẫu hậu mấy lần thất bại người, chính là không giống nha. Duy nhất xuất sắc cũng chính là lớn lên tương đối xinh đẹp. Tứ đệ miễn lễ. Thượng quan Tuyết Nghiên đáp lễ, cũng khách khí nói. Hoàng tẩu ngươi còn chưa nói là ai khi dễ Mặc Nhi. Hiên Viên Huyền Diệu theo sát này hỏi. Này, này. Bệ hạ là Giật Vương Thế Tử, Giật Vương ở liền tính, bọn họ nói như thế nào đều là nhà mình huynh đệ, có điểm cọ sát không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên rộng lượng nói, ý tứ việc này là bọn họ huynh đệ chơi đùa liền tính. Hoàng tẩu, lời này không phải nói như vậy. ngài sợ là nghĩ sai rồi, là Thánh Thế Tử cùng Nhị Điện Hạ cùng bọn họ biểu ca khi dễ chúng ta Giật Vương Phủ Thế Tử. Lúc này Hiên Viên Huyền Giật chính nghẹn khí đâu. Bệ hạ, không phải như thế, không phải Mặc Nhi khi dễ người, Mặc Nhi cũng sẽ không đi khi dễ người, kia hải tử thực nhát gan. Thượng quan Tuyết Nghiên khẩn trương giải thích nói, giống như liền sợ Hiên Viên Huyền Diệu tin vào người khác. Hoàng tẩu, chấm biết đến, Mặc Nhi thực nghe lời. Hiên Viên Huyền Diệu tuy nói không biết Thượng quan Tuyết Nghiên muốn làm cái gì, bất quá cũng phối hợp. Bệ hạ ý tứ, là hoàng đệ nói giả, ngài đi nghe một chút bên ngoài bá tánh đều ở nói như thế nào liền biết ai thị ai phi. Giật Vương tức giận nói, chính mình vừa rồi nói nhiều như vậy, hắn nói chính mình sẽ không thiên nghe, hiện tại lại như thế bên vực người mình, đây là rõ ràng không nghĩ vì hắn Vương Nhi làm chủ. Bệ hạ, bên ngoài đồn đãi Giật Vương Thế Tử kiêu ngạo ương ngạnh, mới vừa vào Thượng Kinh liền khi dễ Nhị Điện Hạ cùng Thánh Thế Tử, còn có Thượng Kinh mặt khác thiếu gia. Kia vẫn luôn đứng sắm vai thị vệ Hiên Viên Huyền Tiêu đột nhiên nói. Nga, như vậy nha, Giật Vương này cùng ngươi nói nhưng không giống nhau. Hiên Viên Huyền Diệu nghe xong nhìn Hiên Viên Huyền Giật hỏi, ý tứ lại nói ngươi lừa chấm. Ngươi nói bậy, bên ngoài rõ ràng truyền. Giật Vương nhìn kia thị vệ lớn tiếng phản bác hắn. Giật Vương ra, ngươi nói đó là bá tánh truyền, ta nói chính là Trung Hoa lâu chủ nhân nói, nghe nói Trung Hoa lâu chủ nhân đều đi Thánh Vương phủ xin lỗi nhận lỗi, nói là bởi vì bọn họ sơ sẩy làm Thánh Thế Tử bọn họ bị người khi dễ, đây là bọn họ sai. Thánh Vương phi có việc này đi. Kia thị vệ đánh gãy Hiên Viên Huyền Giật muốn nói, cuối cùng còn lôi ra Thượng quan Tuyết Nghiên vì chính mình chứng minh. Có, bọn họ nhưng thật ra thức thời, bất quá sai không ở Trung Hoa lâu, ta cũng không truy cứu. Lúc này Thượng quan Tuyết Nghiên đã sửa vừa rồi khóc sướt mướt, nói trật tự rõ ràng. Giật Vương, ngươi tới nói cho chấm, vì cái gì cùng ngươi nói không giống nhau, kia Trung Hoa lâu ở Thượng Kinh vẫn luôn cũng coi như là có điểm địa vị, cho dù chấm cũng không dám hạ chỉ làm cho bọn họ làm cái gì. Nay cũng chính là nói cho hắn, Trung Hoa lâu chính mình là tin tưởng, cũng kiêng kỵ, không sai bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Chương 63 cái đích cho mọi người chỉ trích. Này, Trung Hoa lâu là bị người thu mua. Đối, nhất định là như thế này, chính là vì hãm hại bổn vương Vương Nhi. Giật Vương nói xong hung hăng trừng mắt Thượng quan Tuyết Nghiên, giống như người nọ chính là đang nói Thượng quan Tuyết Nghiên. Tứ đệ là tại hoài nghi bổn phi thu mua Trung Hoa lâu chủ nhân. Tứ đệ ngươi vừa tới Thượng Kinh. Không biết Trung Hoa lâu ở Thượng Kinh địa vị, vẫn là nói ngươi cho rằng bổn phi một cái quả xương người, quyền lợi lớn hơn bệ hạ. Thượng quan Tuyết Nghiên đã sửa vừa rồi nhu nhược, hùng hổ dọa người hỏi. Bệ hạ, Cảnh Vương mang theo Ngọ Thế Tử, Văn Thừa Tướng mang theo Văn Thiếu Gia, Thuần Vu Tướng Quân mang theo Thuần Vu Thiếu Gia, Bạch, Mục hai vị hầu gia mang theo Tôn Tử ở ngoài điện cầu kiến. Nghiệp Công Công đi vào tới nói. Bọn họ như thế nào tới, đi gọi bọn hắn đều vào đi. Hiên Viên Huyền Diệu có điểm đau đầu nói. Đây đều là làm cái gì? Nghiệp Công Công lĩnh mệnh, trong chốc lát mang theo một đội người tiến vào. Tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những người đó vào cửa quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi, tam hoàng đệ hôm nay như thế nào có thời gian tiến cung, bốn vị khanh lại là có chuyện gì? Hiên Viên Huyền Diệu kêu khởi bọn họ, sau đó dựa gần hỏi. Đối với chính mình cái này tam hoàng đệ chính mình nhiều ít vẫn là có điểm hiểu biết, an với bình đạm, một lòng chỉ nghĩ làm nhàn tản vương ra. Không có hùng tâm trang trí, đối chính mình cũng tương đối cung kính. Bất quá có đôi khi cũng là cái hôn không rõ người, đặc biệt là đề cập đến thế tử sự. Hắn hôm nay không biết lại là vì sự tình gì tới, chẳng lẽ là Ngọ Thế Tử ra chuyện gì. Bệ hạ, lão thần là tới thỉnh tội, thần kia Tôn Tử không có mắt, không nên ở hôm nay đi Trung Hoa lâu ăn cơm, không nên ở Trung Hoa lâu có cố định nhã gian, lại càng không nên ở Trung Hoa lâu đầy ngập khách Giật Vương Thế Tử xếp hàng thời điểm đi Trung Hoa lâu. Còn có càng thêm không nên ở Giật Vương phủ hạ nhân không cho lên lầu tiến chính mình nhã gian thời điểm, tiến lên đi lý luận, do đó đắc tội Giật Vương phủ Thế Tử. Thần hiện tại cũng đem kia tiểu tử mang đến, thỉnh bệ hạ nghiêm trị, tuy nói Giật Vương Thế Tử là ai thần cũng không quen biết, thần cũng liền không nói người không biết vô tội vì hắn giải vây, ai làm kia tiểu tử chính mình không có mắt đâu. Bạch Hầu ra lại quỳ tới đi xuống, đó là một phen sướng niệm làm đánh, những câu nhìn như khắp nơi quở trách chính mình Tôn Tử không phải, kỳ thật nói cho bệ hạ. Là Giật Vương Thế Tử chọn sự. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được đều muốn cười, này Bạch Hầu ra là cái diệu nhân. Chắc không được Bạch Hầu phủ sẽ truyền ra Bạch Thế Tử mãn viện tử truy tử tin tức, còn có Lưu Băng kia ngẫu nhiên thoát tuyến trạng thái, nguyên lai căn tại đây đâu, di chuyển chính là cường đại. Chính là kia Bạch Hoàng hậu cùng bọn họ chính là một chút đều không giống, chẳng lẽ Bạch Hoàng hậu tùy Bạch Lao phu nhân nhiều một chút. Nghẹn không khó chịu sao? Ở Thượng quan Tuyết Nghiên nén cười thời điểm, bên tai truyền đến một thanh âm. Thượng quan Tuyết Nghiên biết thanh âm đến từ nơi nào, là cái kia thị vệ ngươi quản quá nhiều, lại nói ngươi không phải hẳn là đứng ở bệ hạ nơi nào sao. Là Nga, ta giống như chạm sai địa phương. Người nọ nghiêm trang nói, bất quá không nhúc nhích địa phương như cũ đứng ở kia. Thượng quan Tuyết Nghiên mặc kệ hắn, chính mình tiếp tục xem diễn, xem phía dưới Giật Vương như thế nào xong việc. Bệ hạ Bạch Hầu ra nói cũng chính là thần muốn nói, sớm biết rằng Giật Vương thế tử hôm nay muốn vào kinh, thần chính là đánh gậy hắn chân cũng không cho tôn tử ra phủ, cũng liền sẽ không gây trở ngại tới rồi Giật Vương thế tử. Mục Hầu ra nói càng tuyệt. Bệ hạ thần cũng là vì thế sự tới, lúc ấy thần tôn tử cũng ở đây. Văn thừa tướng cũng quỳ xuống nói. Bệ hạ, thần cũng mang tôn tử thỉnh tội. Thuần Vu lão tướng quân cũng quỳ ôm quyền nói hạ. Bốn vị lão thần quỳ một loạt, bọn họ không phải thương lượng hảo mới đến, mà là nghe được đồn đãi sau quyết định tới. Mục Hầu ra cảm thấy kia thánh thế tử nói như thế nào cũng là chính mình cháu ngoại, chính mình muốn giúp một chút, lại nói đối phương trạng cáo chính là chính mình tôn tử, kia chính mình cũng không thể ngồi bất động bị đánh. Kia Bạch Hầu ra là nghĩ kia thánh vương phủ cùng bệ hạ là nhất thể, cũng coi như là chính mình một phương người, lại nói đối phương lại là hướng bọn họ Bạch phủ đi, chính mình nói như thế nào cũng muốn trộn lẫn một chân. Đến nỗi Văn thừa tướng cùng Thuần Vu tướng quân bọn họ là bị chính mình tôn tử nói động, còn có một nguyên nhân bọn họ cảm thấy này Giật Vương cũng không phải chính phái người, khẳng định là có mang mục đích mà đến, muốn đánh áp hắn một chút khí thế. Vì thế tâm tư khác nhau bốn người liền ở cửa cung đụng phải cùng nhau. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn phía dưới quỳ bốn vị thần tử, đều là cấp dưới đắc lực, thậm chí cũng có xem như chính mình trưởng bối. Chính là bọn họ hiện tại đều quỳ, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là đắc tội mới vừa vào cung Giật Vương thế tử, đến nỗi như thế nào đắc tội, Bạch Hầu ra nói thực minh bạch. Các ngươi đứng lên đi, trẫm đã biết, một hồi nói, kia Tam hoàng đệ ngươi đâu, chẳng lẽ cũng là vì việc này. Hiên Viên Huyền Diệu kêu khởi bọn họ bốn người lại hỏi Cảnh Vương gia. Thần không biết bọn họ nói chuyện gì, thần hôm nay đang ở trong nhà uống rượu đâu. Tử Ngọ khóc lóc trở về, nói là bị người dọa. Ta vừa nghe tới khí, ai không biết Tử Ngọ là ta đau nhất nhi tử, lại nói hắn ở bất kể cũng là ta Cảnh Vương phủ thế tử, đường đường thế tử làm người dọa, kia còn phải. Ta hỏi là ai làm sợ hắn, hắn nói là đệ đệ. Ta vừa nghe liền minh bạch, hắn nói đệ đệ cũng không ngoài là ta trong phủ tiểu nhi tử cùng này đó đường huynh đệ, cũng liền mấy người kia. Đứa nhỏ này nhát gan, lại có điểm đơn thuần, khẳng định không phải hắn gây chuyện. Trong phủ ta hỏi qua, không phải ta kia tiểu nhi tử, muốn thật là hai vị điện hạ cùng thánh thế tử, cũng liền bệ hạ cấp đứa nhỏ này làm chủ, cho nên thần đệ cũng liền tới tìm bệ hạ. Cảnh Vương lôi kéo đôi mắt hồng hồng Hiên Viên Tử Ngọ lòng đầy căm phẫn nói. Tử Ngọ, nói cho chấm là ai dọa. Hiên Viên Huyền Diệu không nghĩ tới Cảnh Vương cũng là cung cáo trạng, hơn nữa cáo vẫn là chính mình nhi tử cùng đau nhất cháu trai, không khỏi nhiều liếc hắn một cái, này không phải tới cấp Giật Vương giải vây đi, vì thế ngồi xổm xuống hỏi người trong cuộc. Đệ đệ, thực hung. Hiên Viên Tử Ngọ xúc thân mình, giống như nhớ tới cái gì đáng sợ sự giống nhau, run rẩy thân mình. Bệ hạ ngài xem, ngài hỏi hắn cũng nói như vậy. Cảnh Vương chạy nhanh nói, chứng minh chính mình nói không sai, còn kéo qua nhi tử gắt gao ôm an ủi. Người tới, đi thỉnh thánh thế tử cùng hai vị điện hạ, còn có Giật Vương phủ thế tử, chậm đã còn có Trình Vương phủ thiếu gia. Cái này hảo, kia đường huynh đệ mấy cái chính mình đây là tìm đủ. Ngay cả kia vài tuổi tiểu hài tử chính mình đều cấp gọi tới. Đúng vậy, người này kỳ quái tưởng, kia Trình Vương phủ thiếu gia mới vài tuổi, so Cảnh Vương thế tử tiểu nhiều, có thể làm sợ hắn, bất quá bệ hạ ý tưởng không phải chính mình có thể lý giải. Hoàng huynh xem ra bên ngoài đồn đãi sẽ không sai, bọn họ liền Tử Ngọ đều hù dọa, kia khi dễ mới vừa vào thượng kinh đường nhi cũng liền không kỳ quái. Giật Vương giống như bắt được nhược điểm lạnh lạnh nói, một bộ muốn xem trò hay bộ dáng. Kỳ thật hắn vừa rồi bị kia vài vị đại nhân khí quá sức, bất quá chỉ là chịu đựng không phát hỏa. Hiện tại chính là tìm được lấy cớ. Giật Vương đệ nói còn quá sớm, chúng ta rửa mắt mong chờ. Hiên Viên Huyền Diệu tín nhiệm chính mình nhi tử cùng cháu trai, cảm thấy bọn họ sẽ không làm việc này. Hảo, chỉ mong bệ hạ sẽ không làm việc thiên tư. Giật Vương ra hùng hổ dọa người nói. Các ngươi hiện tại nói chấm đều hồ đồ, đại gia uống trước khẩu trà, chờ bọn nhỏ đến đông đủ lại nói. Hiên Viên Huyền Diệu làm người dọn ghế rửa sau đó thượng trà. Tạ bệ hạ. Hiên Viên Huyền Diệu cảm thấy chính mình trong thư phòng chưa bao giờ có như vậy náo nhiệt quá, bọn họ huynh đệ 6 người, lúc này tại đây 4 vị, cũng là phụ hoàng qua đời lúc sau mấy năm gần đây, bọn họ huynh đệ lần đầu tiên tụ như vậy tề, đáng tiếc đại gia tâm tư không đồng nhất. Hắn nhìn xem Hống Nhi tử Cảnh Vương gia, ở bên kia Giật Vương cùng giả thành thị vệ bộ dáng hoàng huynh. Chỉ chốc lát sau, mấy cái hài tử đi đến, hành lễ, kỳ quái chính là, Trình Vương gia cũng tới, đó là bởi vì hắn muốn chiếu cố chính mình hài tử. Cũng muốn biết bệ hạ vì sao triệu kiến chính mình Vương Nhi. Hiên Viên Vân Mặc đi vào tới thấy mẫu thân cùng những người khác, hắn liền biết là bởi vì cơm trưa khi phát sinh sự. Bên ngoài hiện tại lời đồn đãi phân tranh, chính mình đương nhiên cũng biết, không nghĩ tới chỉ là một chuyện nhỏ, ngắn ngủn thời gian liền diễn biến thành như vậy, cũng không biết có phải hay không lại cấp mẫu thân chọc phiền toái. Hắn theo bản năng nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, nhìn đến là mẫu thân ôn nhu nhìn chính mình, liền biết mẫu thân không sinh chính mình khí. Chúng ta từng bước xử lý, vậy trước xử lý Tử Ngọ sự. Tử Ngọ ngươi nói cho đại gia là ai làm sợ ngươi, châm cho ngươi làm chủ, bất luận hắn thân phận như thế nào. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn tất cả mọi người tới rồi, vì thế mở miệng nói, cũng không biết có phải hay không cố ý, đem trước hết cáo trạng Giật Vương đặt ở mặt sau. Tử Ngọ nói đi, có phụ vương cùng hoàng thượng bá phụ ở đâu? Cảnh Vương Cổ Vũ nói, chính mình này nhi tử, từ nhỏ tâm tính đơn thuần, nhút nhát, hiện tại nơi này như thế nào nhiều người, hắn khẳng định sợ hãi. Phụ vương, hắn thực hung, ta muốn nói, hắn có thể hay không đánh ta, hắn hôm nay ở Trung Hoa lâu liền chụp đánh Bạch Lưu Băng mặt còn muốn đánh Mặc Đệ Đệ. Hiên Viên Tử Ngọ gắt gao dựa vào Cảnh Vương ra nói, ngẩng đầu dùng thuần khiết ánh mắt thật cẩn thận hỏi. Đại gia nghe xong cùng nhau nhìn Giật Vương ra, thư phòng nhất thời an tĩnh rất nhiều. Hảo, nay còn có cái gì không rõ, kết hợp ngoại giới đồn đãi, được, lại là Giật Vương Thế Tử. Kia Cảnh Vương Thế Tử, đơn thuần như đứa bé, vẫn luôn bị Cảnh Vương bảo hộ thực hảo, có lẽ chưa thấy qua cái gì quá kích trường hợp, Giật Vương Thế Tử đương hắn mặt đánh người, không làm sợ mới là lạ đâu. Vừa rồi Giật Vương còn nói làm bệ hạ không cần làm việc thiên tư, đây chính là vác đá nện chân mình. Ngọ Nhi, ngươi còn không có nói cho phụ vương là ai làm sợ ngươi. Cảnh Vương nhìn mọi người mơ hồ hỏi chính mình nhi tử. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn xem Cảnh Vương gia, ở đây cũng chỉ sợ cũng Cảnh Vương gia không biết giữa chưa sự. Người này là thật khờ vẫn là ở giả ngu. Cho dù lại không hỏi thế sự, hắn cũng là ở Thượng Kinh sinh hoạt, bên ngoài truyền lợi hại như vậy, hắn thế nhưng không biết. Giật Vương đệ, ngươi thấy thế nào việc này? Cuối cùng vẫn là Hiên Viên Huyền Diệu hỏi Giật Vương. Bệ hạ hiện tại không phải đang hỏi là ai làm sợ nhà ta Tử Ngọ sao, ngươi như thế nào lại hỏi tứ đệ tới, Tử Ngọ nói cho phụ vương là ai làm sợ ngươi, ngươi hoàng đế ba phụ mặc kệ, còn có ngươi phụ vương đâu. Người này sắp tìm được rồi, bệ hạ sẽ không mặc kệ đi. Cho dù bệ hạ mặc kệ, kia chính mình cũng muốn cho chính mình nhi tử xả giận. Phụ vương là hắn. Nghe xong Cảnh Vương nói, Hiên Viên Tử Ngọ giống như có lá gan, chỉ vào đứng ở trong đám người Hiên Viên Hải Đường nói. Sau đó lại lùi về Cảnh Vương ra phía sau. Chất nhi, ngươi nhớ lầm đi, ngươi Hải Đường ca ca hôm nay mới đến Thượng Kinh, như thế nào sẽ làm sợ ngươi, hảo hài tử là không nói dối. Giật Vương ra nhìn hắn chỉ vào chính mình nhi tử, đi đến trước mặt hắn nói. Bởi vì Hiên Viên Tử Ngọ so mặt khác mấy cái hài tử đặc thù, Cảnh cũng sẽ không gây trở ngại đến chính mình, cho nên Giật Vương liền chủ động xem nhẹ cơm trưa khi phát sinh xung đột thời điểm kỳ thật Hiên Viên Tử Ngọ cũng ở đây. Phụ vương, Tử Ngọ chưa nói dối. Chính là hắn, lớn lên giống như tỷ tỷ, thật xinh đẹp. Hiên Viên Tử Ngọ vì chứng minh chính mình nói không sai, còn lấy Hiên Viên Hải Đường khuôn mặt nói sự, tương đương trong lúc vô tình lại thọc Hiên Viên Hải Đường một đao. Ngươi! Hiên Viên Hải Đường chỉ vào hắn muốn nói gì, bất quá bị Giật Vương cấp ngăn cản. Hảo nha, Tử Ngọ từ nhỏ ở Thượng Kinh lớn lên, cũng chưa từng thấy hắn khóc khóc để hồi qua phủ, có thể thấy được ở Thượng Kinh không ai dám khi dễ hắn. Ta nói hôm nay là ai to gan như vậy dám hù dọa hắn? Nguyên lai là ngươi này ngoại lai hộ. Như thế nào đây là mới vừa tiến Thượng Kinh cửa thành liền dám khi dễ ta Cảnh Vương Thế Tử, đó có phải hay không ngày mai liền khi dễ Thánh Vương Phủ Thế Tử, hậu thiên liền đến phiên đại điện hạ, ở sau này một ngày có phải hay không chính là nhị điện hạ, ngươi cho rằng ngươi Giật Vương là ai nha, này Thượng Kinh cũng không phải Giật Vương nói tính. Cảnh Vương lúc này hóa thân sơn dã mãng phu, bắt lấy Giật Vương cổ áo liền la to, một chút cũng không chú ý trường hợp. Bất quá lời này nói rất có thâm ý. Giống như Giật Vương tiến Thượng Kinh chính là vì các phủ tới này đó hài tử tới, một ngày một cái. Hiên Viên Huyền Diệu đương nhiên vui xem Giật Vương ăn mệt, bất quá đây là ở chính mình trong thư phòng, làm cho đại thần mặt cứ như vậy thật sự là khó coi, liền nhìn thoáng qua Thượng Quan Tuyết Nghiên bên người kia thị vệ. Cảnh Vương ra đây là bệ hạ thư phòng, ngài trước buông tay đi. Hóa trang thành thị vệ Hiên Viên Huyền Tiêu ở được đến Hiên Viên Huyền Diệu ánh mắt lúc sau, đi lên trước khuyên lại chính mình này xúc động tam đệ, ngươi nói đều bao lớn người, vẫn là này tính tình. Cảnh Vương ra nhìn xem mặt trên ngồi người, tức giận ném ra tay. Giật Vương hiện tại cũng minh bạch, những người này là cùng nhau tìm chính mình phiền toái tới, vì thế cấp đứng ở cửa thư phòng khẩu chính mình thị vệ một ánh mắt. Chính mình vốn là sinh ở Thượng Kinh, cái gì kêu ngoại lai hộ, nếu không phải ngay lúc đó phụ hoàng bất công, chính mình cũng sẽ không trở thành duy nhất phiên vương, co đầu rút cổ ở kia xa xôi địa phương, nhìn các ngươi ở Thượng Kinh hưởng thụ vinh hoa phú quý, dựa vào cái gì? Hiên Viên Huyền Giật lúc này trong lòng lửa giận lao nhanh. Cho nên hắn âm ngoan nhìn mọi người. Ở Hiên Viên Huyền Giật thị vệ rời khỏi sau, Hiên Viên Huyền Tiêu cũng lặng lẽ rời đi thư phòng, một lát liền lại quay trở về thư phòng. Hiện tại đều minh bạch. Hoàng tẩu, bốn khanh, tam hoàng đệ các ngươi nói đều cùng Hải Đường có quan hệ. Hôm nay đương sự cũng đều ở, trẫm cũng đương một lần chủ thẩm quan, cho các ngươi thành thật án tử, Trình Vương đệ có ngươi giám sát. Hiên Viên Huyền Diệu cười nói, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Thần đệ tuân chỉ. Trình Vương đứng lên nói, có lẽ chính mình minh bạch là chuyện gì, thượng kinh hiện tại chính là chuyện ồn ào huyên náo, chính mình muốn như thế nào làm mới hảo, chính mình như thế nào liền tò mò tới đâu, sớm biết rằng liền không tới. Minh Nhi, Mặc Nhi, Tử Ngọ còn có bốn vị thiếu gia các ngươi nhưng nhận thức Giật Vương Thế Tử. Hiên Viên Huyền Tiêu nghiêm trang hỏi. Hồi bệ hạ chúng ta nhận thức hắn. Mấy người bọn họ cho nhau nhìn xem nói. Kia ở chỗ nào quen biết? Cơm trưa khi ở Trung Hoa lâu quen biết. Mấy người lại nhìn xem đối phương nói. Giật Vương Thế Tử, ngươi nhưng nhận thức bọn họ, lại ở chỗ nào nhận thức? Hiên Viên Huyền Diệu hỏi xong bọn họ lại hỏi Hiên Viên Hải Đường. Hồi bệ hạ, ta nhận thức bọn họ, cơm trưa khi ở Trung Hoa lâu. Bọn họ đều nói nhận thức chính mình, lại nói lúc ấy còn có như vậy nhiều người ở đây, chính mình có không nhận sao? Hảo, kia chấm đang hỏi, như vậy các ngươi vì sao sự khởi gốc mắt? Hiên Viên Huyền Diệu chủ thẩm quan giống như lên làm nghiện. Bệ hạ, cái này lại nói tiếp cũng không phải đại sự, chúng ta có thể cho đại gia sự kiện tái hiện, như vậy mọi người đều có thể minh bạch. Hiên Viên Vân Mặc đứng ra nói, sự kiện tái hiện, này có ý tứ, chấm chuẩn. Hiên Viên Huyền Diệu hiển nhiên thực cảm thấy hứng thú. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn chính mình nhi tử, bên miệng mang theo cười, sự kiện tái hiện, đứa nhỏ này mệnh hắn nghĩ ra được. Hiên Viên Huyền Tiêu cũng nhạc ở trong lòng, Mặc Nhi chính là thông minh, sự kiện tái hiện có thể từ đầu chí cuối hoàn nguyên sự kiện trải qua, cũng tương đối thông tục dễ hiểu, so tự thuật càng thêm đơn giản sáng tỏ. Kia nếu là các ngươi loạn diễn làm sao bây giờ, kia không phải bôi nhỏ ta Vương Nhi. Duy nhất có bất đồng ý chính là Giật Vương gia. Giật Vương thúc ngươi cũng quá coi thường Vân Mặc. Vân Mặc tuy nói người không vừa là cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, sẽ không xử hạ tam lạm thủ đoạn. Hiên Viên Vân Mặc cũng không khách khí phản bác hắn. Ngươi! Giật Vương tức giận nói không ra lời. Vậy bắt đầu đi. Hiên Viên Huyền Diệu giải quyết dứt khoát, đem Giật Vương còn tưởng lời nói cấp đổ trở về. Là, Minh ca ca ngươi tới sắm vai Giật Vương Thế Tử, Thuần Vu thiếu gia ngươi liền hạ mình sắm vai Giật Vương Thế Tử cái kia gã sai vặt, Văn thiếu gia ngươi sắm vai Trung Hoa lầu trưởng quầy. Ta cùng Bạch thiếu gia, Một thiếu gia còn có Tử Ngọ liền sắm vai chính mình hảo. Hiên Viên Vân Mặc nhìn mấy người bọn họ nói. Không thành vấn đề. Hảo. Mấy cái thiếu niên liền bắt đầu cái gọi là sự kiện tái hiện. Trước lên sân khấu chính là mấy cái thiếu niên vừa nói vừa cười đi vào Trung Hoa lâu bộ dáng. Vào Trung Hoa lâu bọn họ nếu như không người chuẩn bị đi lên trên lầu nhã gian. Chính là lúc này Thuần Vu Hành sóng sắm vai gã sai vặt xuất hiện ngăn đón bọn họ đứng lại, không được đi lên. Cứ như vậy mấy người bọn họ theo thứ tự lên sân khấu. Ngắn ngủn thời gian liền đem sự kiện tái hiện một lần. Phu hoàng đây là toàn quá trình, Giật Vương Thế Tử không biết chúng ta diễn nhưng có sai lầm. Sau khi kết thúc, Hiên Viên Kém Minh đối mặt trên người ta nói, còn hỏi một chút Giật Vương Thế Tử, thốt ra lời này bọn họ khoảng cách liền kéo xa, bọn họ vốn nên là đường huynh đệ, nói như vậy có điểm người xa lạ cảm giác. Hải Đường, nhưng có không ổn. Thấy Hiên Viên Hải Đường không trả lời chính mình nhi tử, Hiên Viên Huyền Diệu cũng hỏi hắn. Không có không ổn. Chẳng những không sai, còn rất đúng, kia nói cùng chính mình lúc ấy nói một chữ không tồi. Hiện tại đều đã biết, việc này các ngươi thấy thế nào? Hiên Viên Huyền Diệu nhìn mọi người hỏi. Hoàng huynh, này có cái gì hỏi, vừa thấy chính là kia Giật Vương phủ thế tử trước đó chờ ở kia, chính là chuẩn bị hù dọa Ngọ Nhi. Ta kia đang thương hải tử nha, cũng may ngươi không có việc gì, bằng không phụ vương làm sao bây giờ nha. Nay cảnh vương nhưng thật ra nói một câu đều suy nghĩ cẩn thận sự, chính là những người khác là đương sự cũng không dám nói cái gì. Đến nỗi Hiên Viên Huyền Diệu việc này liên lụy đến chính mình nhi tử, chính mình cũng không thể nói cái gì, huống chi chính mình hiện tại là chủ thẩm, kia làm giám sát Trình Vương vì không đắc tội người cũng ngậm miệng không nói chuyện. Cũng chỉ có hôn không rõ cảnh vương dám như thế, sự tình đến trong miệng hắn liền thành kia Hiên Viên Hải Đường lộng như vậy vừa ra chính là vì hù dọa Hiên Viên Tử Ngọ, những người khác có điểm không biết nên khóc hay cười cảm giác. Không phải, ta chỉ là đi ăn cơm, không nghĩ tới sẽ gặp được đường đệ bọn họ. Hiên Viên Hải Đường cũng không phải ngốc tử. Này muốn chứng thực chính mình là trước đó dự mưu tốt lời nói, kia chính mình ở Thượng Kinh cũng vô pháp đại đi xuống. Hoàng huynh việc này cũng không thể toàn quái Hải Đường, là kia Trung Hoa lâu không đúng, nào có mở tiểu lầu, không chuẩn bị đủ bàn ghế. Đối, chính là kia Trung Hoa lâu vấn đề, Hoàng huynh là Trung Hoa lâu làm cho bọn họ huynh đệ không hợp. Lấy thần đệ chi thấy này Trung Hoa lâu bụng dạ khó lường, nói không chừng là Hán Quốc cám cọc, Hoàng huynh ngại nhưng nhất định phải nghiêm trị nha. Giật Vương cảm thấy chính mình nói rất có lý. Ở hơn nữa Trung Hoa lâu đột nhiên xin lỗi quấy rầy kế hoạch của chính mình, cho nên lúc này hắn hận chết Trung Hoa lâu. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc này rất tưởng cười, này Giật Vương quả nhiên không phải thiện tra, vì cho chính mình nhi tử thoát tội, thế nhưng lôi kéo Trung Hoa lâu đương đá kê chân. Chính là Trung Hoa lâu này khối đá kê chân không phải người nào đều có thể dùng, hy vọng ngươi không cần hối hận. Giật Vương thật là cao kiến, kia bệ hạ kia ngài sao không hạ chỉ, làm Tây Việt tiểu lầu đều không cần khai. Vạn nhất ngày nào đó lại gặp được giống Giật Vương thế tử như vậy, chính mình làm sai, có quyền thế phụ thân liền phải giận cho đánh mèo nhân ra mở tiểu lầu, kia đến lúc đó làm cho tiếng oán than dậy đất, không hiểu rõ người bọn họ oán đến chính là bệ hạ ngài nột. Ngài nếu hiện tại hạ chỉ thuyết minh nguyên nhân, nói không chừng bọn họ đều phải cảm tạ bệ hạ đâu. Bệ hạ thần phụ cũng có cái kiến giải vụ về, bệ hạ sao không lấy Giật Vương đất phong đương tiểu mẫu, sau đó ở phổ cập toàn bộ Tây Việt. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng mở miệng nói, bất quá lời nói nhiều là châm chọc ý vị ở bên trong. Thánh Vương Phi, bổn vương cùng bệ hạ nói chính là quốc gia đại sự, ngươi một nữ tác nhân ra sen mồm có thất phụ đức đi. Hiên Viên Huyền Giật cũng một bước cũng không nhường nói, lúc này cũng không kêu hoàng tẩu. Vậy thỉnh bệ hạ cấp Mặc Nhi làm chủ đi, tuy nói Mặc Nhi bằng vào tự thân bản lĩnh, không bị Giật Vương Thế Tử đánh tới, chính là kia Giật Vương Thế Tử muốn đánh Mặc Nhi đó là sự thật nha, chính hắn cũng thừa nhận. Bệ hạ à, Mặc Nhi thần phụ ngày thường đều không bỏ được động một chút, hiện tại thiếu chút nữa làm Giật Vương Thế Tử cấp đánh, đây là khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ nha. Bệ hạ nếu là không làm chủ, chúng ta Thánh Vương phủ về sau liền rốt cuộc dám không ra phủ, miễn cho vô duyên vô cớ bị người đánh, còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Thánh Vương gia, ta thực xin lỗi ngươi nha, liền ngươi lưu lại duy nhất nhi tử đều bảo hộ không tốt, rõ ràng biết có người dĩ hạ phạm thượng, ta cũng không thể cho hắn lấy lại công đạo. Ngươi muốn còn nhớ thương Mặc Nhi, liền thỉnh ngươi buổi tối trở về nhìn xem con của ngươi còn có huynh đệ đi, xem hắn là như thế nào khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong hắn nói, cũng không phản bác, đột nhiên khóc lóc nói, kia khóc lóc kể lể là nghe thương tâm nghe rơi lệ. Cũng cảm thấy bọn họ mẫu tử rất đáng thương, Thánh Vương phủ quyền cao chức trọng, chính là vấn đề là Thánh Vương phủ không có Thánh Vương ra ở. Ở Thượng Kinh Thánh Vương phủ đó chính là một khối mỹ vị thịt mỡ, tưởng hạ khẩu người rất nhiều, nếu không phải Thánh Vương phi có điểm bản lĩnh, kia Thánh Vương phủ nếu không có bệ hạ bảo hộ, có lẽ đã sớm bị nuốt chỉ còn cha. Chính là nàng một nữ nhân này đó đối nàng tới nói quá trầm trọng, có lẽ đã sớm tâm lực tiếp tụy. Hiện tại ngay cả chính mình một lòng bảo hộ nhi tử lại thiếu chút nữa bị người đánh, rồi lại không thể thảo muốn công đạo, thương tâm là khó tránh khỏi. Mẫu phi, không khóc, nhi tử trưởng thành, sẽ không làm người khi dễ Thánh Vương phủ. Hiên Viên Vân Mặc đi lên trước ôm Thượng quan Tuyết Nghiên, hồng con mắt nước nở nói. Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên khóc lóc kể lể làm sợ Hiên Viên Vân Mặc, ở hắn trong ấn tượng mẫu thân vẫn luôn là lợi hại, không nghĩ tới hôm nay sẽ bởi vì chính mình khóc thút thít. Lúc này diễn kịch Thượng quan Tuyết Nghiên mới phản ứng lại đây, chính mình trình diễn qua, làm sợ nhi tử. Vì thế ôm Hiên Viên Vân Mặc ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, mẫu thân, không có việc gì. Không thương tâm nha. Còn ở người nhìn không tới địa phương cho hắn làm mặt quỷ xem. Ở đây muốn nói xúc động lớn nhất muốn nói Hiên Viên Huyền Tiêu, hắn nhìn kia ôm nhau khóc thút thít hai mẹ con, hai mắt che kín thù hận, nếu không phải kia độc phụ, chính mình cớ gì muốn giả chết lưu lại các nàng cô nhi quả phụ. Nếu không phải kia độc phụ tôn tử, chính mình nhi tử như thế nào sẽ thiếu chút nữa bị đánh. Nếu không phải kia độc phụ nhi tử cùng tôn tử từng bước ép sát nàng vì cái gì sẽ khóc, đều là các nàng, chính mình nhất định sẽ không bỏ qua các nàng, thù mới hận cũ cùng nhau tính. Nhìn kia ôm mẫu tử chính mình muốn chạy tiến lên đi, cho bọn hắn an ủi, chính là không thể, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Chính là hắn đột nhiên vừa muốn cười, ở chính mình vì các nàng mẫu tử thương tâm thời điểm, kia Thượng quan Tuyết Nghiên lại bắt đầu làm mặt quỷ. Nếu không phải chính mình góc độ đặc thù, chỉ sợ cũng nhìn không tới như thế thú vị một màn. Lúc này nàng cực kỳ giống chính mình nhận thức lúc đầu Nghiên Nhi, các ngươi rốt cuộc có phải hay không một người. Thỉnh bệ hạ làm chủ, Thánh Thế Tử chính là thần cháu ngoại, là thần chi ái nữ lưu lại duy nhất con nối dõi, tuy nói hắn chưa từng đi qua Tình An hầu phủ, chính là việc này thần không thể mặc kệ. Mục hầu gia đột nhiên quỳ xuống nói, bệ hạ, nhân luân cương thường. Kia Thánh Thế Tử là chúng Thế Tử đứng đầu, vẫn là ngài tự mình phong. Giật Vương Thế Tử muốn đánh Thánh Thế Tử đây là dĩ hạ phạm thượng, không có tôn ti. Cho dù bất luận tôn ti, kia Giật Vương Thế Tử cũng coi như là Thánh Thế Tử đường ca, làm đường ca vô cớ trước mặt mọi người ra tay đánh đệ đệ, đây là không có huynh đệ tình nghĩa nha. Văn Thừa Tướng cũng chạm ra tới nói, văn nhân chính là văn nhân, hắn cũng không nói thẳng Giật Vương Phủ Thế Tử không đúng, nhân ra từ đạo nghĩa xuất phát, hơn nữa là có cùng có theo, mặc cho ai cũng chọn không ra sai tới. Bệ hạ, thần là thô nhân, chính là cũng hiểu không có thể không có tôn ti, thần trong nhà nếu là ca ca dám đánh đệ đệ, thần liền sẽ hung hăng giáo dục, ít nhất cũng muốn quỳ mấy ngày tổ tử. Thuần Vũ tướng quân cũng ra tới nói, hắn là liền xử phạt đều nói. Bệ hạ, ngươi muốn xử trí không lo, việc này nếu là chuyển tới dân gian nói, chỉ sợ ngài sẽ bị vô tri người lên án. Đây là Bạch Hầu gia nói. Hiên Viên Huyền Diệu nhìn quỳ xuống người, này có phải hay không nói Hiên Viên Huyền Giật phụ tử phạm vào nhiều người tức giận, kia chính mình hiện tại nếu là trừng phạt bọn họ cũng là tùy đại gia ý tứ, ngay cả Thái Hậu đều không thể nói cái gì. Này đột nhiên một màn ngay cả Hiên Viên Huyền Giật cũng chưa nghĩ đến, như thế nào liền biến thành như vậy, kia phía dưới bệ hạ có phải hay không muốn trừng phạt Đường Nhi. Chính mình rõ ràng là tới trạng cáo, như thế nào liền biến thành phải bị trừng phạt người. Trâm đã biết, vậy vất vả hải đường đi từ đường ngốc mấy ngày, tinh tư mình quá. Giật Vương dạy con không sao, từ ngày mai khởi cấm đoán 3 ngày, Giật Vương ngươi nhưng nhận phạt. Hiên Viên Huyền Diệu nghĩ thông suốt này đó liền mở miệng nói xử phạt. Này đó xử phạt ở Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ xem ra là quá nhẹ, bất quá cũng may có kết quả, vô luận như thế nào xử phạt chính mình nhưng thật ra không để bụng, bất quá có thể tỏa một chút kia Giật Vương nhuệ khí cũng không tồi. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới khí thế tràn đầy tới Thượng Kinh, ngày đầu tiên liền bị phạt. Thân đệ nhận phạt. Hiên Viên Huyền Giật chịu đựng muốn hộp máu cảm giác, nghiến răng nghiến lợi nói. Chính mình vừa đến Thượng Kinh đã bị trừng phạt, nhìn như không nặng chính là chính mình thể diện mất hết. Vừa đến Thượng Kinh liền đã chịu như thế vũ nhục, làm chính mình như thế nào cam tâm, chính là lại không thể không nhận phạt, nhưng cái đó đều là trong triều trọng thần. Châm đã, Giật Nhi không biết ngươi phạm vào cái gì sai, như thế nào liền nhận phạt, ngươi sẽ không hôm nay mới tiến cung sao. Một đột ngột thanh âm từ Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng phía sau truyền đến, đó là một nữ nhân thanh âm. Mẫu hậu, ngài như thế nào tới? Hiên Viên Huyền Diệu thấy nghe thấy thanh âm liền biết là ai tới, vì thế đi xuống châu ngồi nghênh đón. Tôn Nhi gặp qua Hoàng Tổ Mẫu. Tham kiến Thái Hậu nương nương. Người khác cũng hành lễ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn đi vào tới kia phụ nhân, một thân hoa phục, trên đầu cũng châu quang bảo khí, qua tuổi nửa trăm đi đường quyến rũ, cũng không sợ té ngã. Người này chính là Thái Hậu cùng chính mình cho rằng cũng kém quá nhiều. Ở hiện đại những cái đó TV trình diễn Thái Hậu cái nào không phải đoan trang hào phóng, ít nhất cũng nhìn tương đối chính phái. Chính là trước mắt vị này vừa thấy khiến cho người không thoải mái, cụ thể cũng không thể nói, có lẽ là bởi vì chính mình tu linh lực, đối với những cái đó nhìn không thấy không sạch sẽ hơi thở chính mình tương đối mẫn cảm. Như thế nào, bổn cung không thể tới phải không, bổn cung nếu là không tới, còn không biết chính mình nhi tử cùng tôn tử chịu cái gì khí đâu. Kia Thái Hậu xem ra là được đến tin tức cố ý đuổi tới cứu chàng, cho nên nói chuyện cũng không khách khí. Hoàng Tổ Mẫu, ta phải về Minh Thành đi, người ở đây căn bản không chào đón ta, Tổ Mẫu tôn tử không thể ở ngươi trước mặt tận hiếu, Tổ Mẫu ô ô. Kia Hiên Viên Hải Đường nhìn đến Thái Hậu đột nhiên khóc lóc nói, xứng với hắn kia trương như hoa mặt, đó là nhìn thấy mà thường, đáng tiếc không phải cái nữ tử, bằng không nhất định có thể hại nước hại dân. Cháu ngoan, không khóc, có Tổ Mẫu ở đâu, ta xem ai dám phạt ngươi. Bệ hạ, hắn một cái hải tử cho dù làm sai cái gì ngươi nói hắn hai câu là được, còn muốn phạt hắn, ngươi xem cho hắn sợ tới mức. Bệ hạ ngươi này không phải ở phạt hắn, ngươi đây là ở phạt ta cái này lao thái bà, là ta không giáo dục hảo Giật Nhi, mới có thể làm con hắn mới vừa vào cung liền đắc tội bệ hạ nhi tử cùng chất nhi. Thái Hậu quả nhiên không phải thiện tra, nàng lời này ý tứ là nói Hiên Viên Hải Đường bị phạt, chỉ là bởi vì hắn đắc tội Hiên Viên Huyền Diệu nhi tử cùng đau nhất cháu trai. Mẫu hậu. Hiên Viên Huyền Diệu cũng không biết lúc này nên nói cái gì, vô luận nói cái gì đều là sai. Mặc nhi, mẫu phi nói cho ngươi, bên kia vị nào nhìn cao quý lao phu nhân, chính là ngươi tổ mẫu, ngươi phụ vương mẫu thân, tựa như ngươi cùng mẫu thân giống nhau. Mau đi lên chào hỏi, miệng muốn ngoan một chút, đây cũng là ngươi lần đầu tiên thấy tổ mẫu. Nói vậy ngươi tổ mẫu nhất định rất đau ngươi, sẽ giống thương ngươi hải đường đường huynh giống nhau thương ngươi, rốt cuộc các ngươi đều là nàng tôn tử, nghĩ đến cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Liên ở Hiên Viên Huyền Diệu không biết như thế nào nói thời điểm, bên kia truyền đến Thượng Quan Tuyết Nghiên dạy con thanh âm, ở an tĩnh trong thư phòng có vẻ dị thường rõ ràng. Tổ mẫu. Mẫu phi ngươi là nói Mặc Nhi cũng có tổ mẫu sao? Ta biết Bạch ca ca bọn họ có tổ mẫu, không biết chính mình cũng có tổ mẫu, ta cho rằng tổ mẫu cùng phụ vương giống nhau không còn nữa. Nguyên lai ta cũng có tổ mẫu, kia tổ mẫu có thể hay không trách tội không đi xem hắn. Hiên Viên Vân Mặc đầu tiên là vui vẻ nói. Sau đó lại mang theo tiểu tâm hỏi Thượng Quan Tuyết Nghiên. Thật là đứa nhỏ ngốc, ngươi tổ mẫu sao có thể cùng ngươi phụ vương giống nhau, ngươi thân sinh tổ mẫu là không còn nữa, này không phải còn có ngươi sau tổ mẫu sao, ngươi sau tổ mẫu sống hảo hảo, kia không phải sao, mau đi lên chào hỏi. Đến nỗi có trách hay không ngươi không đi thỉnh án sự, vậy ngươi liền đi hỏi ngươi sau tổ mẫu. Thượng Quan Tuyết Nghiên cắn chặt sống hảo hảo kia mấy chữ, một ngụm một cái sau tổ mẫu. Ngài, thật là Mặc Nhi sau tổ mẫu sao? Mặc Nhi thật là cao hứng, mẫu phi nói nàng là ta mẹ kế, chính là mẫu phi rất đau ta, kia sau tổ mẫu ngươi có phải hay không cũng cùng mẫu phi giống nhau đau ta, như vậy liền thêm một cái người đau Mặc Nhi. Sau tổ mẫu Mặc Nhi không biết ngài tồn tại, ngài sẽ không trách Mặc Nhi không đi thỉnh ăn đi. Hắn nghe xong Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, chạy đến Thái Hậu trước mặt hỏi, đầu tiên là vẻ mặt vui vẻ hỏi, sau đó hỏi Thái Hậu có thể hay không trách hắn thời điểm, chính mình phía dưới đầu cũng phong thấp thanh âm, giống như sợ Thái Hậu trách hắn. Mặc Nhi không thương tâm nha, này không phải ngươi sai, là mẫu phi sai, không nên cảm thấy, ngươi đi thỉnh an, liền sẽ gợi lên ngươi sau tổ mẫu đối với ngươi phụ vương tưởng niệm, sợ nàng lão nhân ra khổ sở, cho nên liền không cho ngươi đi. Con dâu gặp qua mẫu hậu, con dâu như có không đối chỗ mong rằng mẫu hậu thứ lỗi, con dâu xuất thân dân gian, đối với lễ nghĩa cũng không phải thực hiểu, chỉ là nghe nói Thái Hậu không mừng người quấy rầy, cho nên vì ngài thành tĩnh con dâu không được triệu, cũng không dám tự tiện thỉnh an. Thượng Quan Tuyết Nghiên đầu tiên là đi lên trước an ủi nhi tử, sau đó lại chiều Thái Hậu chào hỏi thỉnh tội. Thái Hậu nhìn trước mắt đôi mẹ con này, liền như trên Quan Tuyết Nghiên chính mình nói giống nhau, chỉ cần nhìn đến bọn họ, hắn liền sẽ nhớ tới cái kia tiện loại, liền sẽ rất khổ sở. Nàng khổ sở không phải bởi vì chính mình nhi tử qua đời, mà là nghĩ tới người nọ tuy rằng đã chết lại cho nàng để lại giải quyết không được phiền toái. Trước mắt mẫu tử là chính mình muốn diệt trừ cho sảng khoái người, chính là chính mình phế đi bao nhiêu nhân lực vật lực, các nàng như cũ ở chính mình trước mắt lắc lư, chính mình nhìn đến bọn họ có thể hảo quá sao. Còn có kia mẫu tử lời nói, một câu một cái sau tổ mẫu là ở nhắc nhở chính mình cái này Thái Hậu không phải tiên hoàng nguyên phối, chính mình đã từng hậu vị là dùng cái gì thủ đoạn được đến. Chính là đương này như thế nào nhiều người mặt mũi, chính mình cũng không thể toát ra một tia chán ghét. Là Huyền Nhi Vương Phi cùng Nhi tử đi, Vương Phi đứng lên đi, tiểu tử này đã lớn như vậy rồi, không tồi, lớn lên thực hảo, gọi là gì, Mặc Nhi đúng không? Tổ mẫu đương nhiên thích ngươi. Nàng nói xong dùng nàng kia thật dài hộ giáp, liền phải đi vớt ve Hiên Viên Vân Mặc mặt. Mặc Nhi, mau chào hỏi. Thượng Quan Tuyết Nghiên thấy kia thật dài hộ giáp liền lòng còn sợ hãi, như thế nào sẽ làm nó chạm đến chính mình Nhi tử kiều nộn nộn gương mặt. Lại nói cũng không biết, kia Thái Hậu có thể hay không ở hộ giáp thượng đồ chút khác. Tôn Nhi cấp tổ mẫu thỉnh an. Hiên Viên Vân Mặc ở kia hộ giáp chạm được chính mình phía trước đột nhiên quỳ xuống. Đứng lên đi, hảo hài tử. Thái Hậu vươn tay xấu hổ lưu tại không trung, còn không thể không cười nói. Tạ tổ mẫu, ta liền biết sau tổ mẫu cùng mẫu phi giống nhau đau ta, kia tổ mẫu có người khi dễ ta, ngài có thể hay không giúp Tôn Nhi đâu. Hiên Viên Vân Mặc đứng dậy vui vẻ nói, sau đó nghiêng đầu hỏi Thái Hậu. Đó có phải hay không Mặc Nhi, ỷ vào chính mình thân phận khi dễ người khác? Không phải, Mặc Nhi là hảo hải tử, mẫu phi nói Mặc Nhi không thể ỷ vào chính mình hậu duệ quý tộc thân phận khi dễ người, như vậy liền không phải hảo hải tử, Mặc Nhi thực nghe mẫu phi nói. Ngụ ý chính là nói không phải chính mình tìm việc khi dễ người. Tiểu hải tử chơi đùa có va chạm không thể tránh được, ngươi cáo trạng này hành vi cũng không đúng, không phải nam tử hán nên làm. Thái Hậu đổi cái góc độ giáo dục Hiên Viên Vân Mặc. Nói ngắn lại chính là nói Hiên Viên Vân Mặc không đúng. Ta cho rằng sau tổ mẫu sẽ giống mẹ kế giống nhau đau ta, nguyên lai không phải, ta này không phải cùng Hải Đường ca ca học sao, cho rằng sau tổ mẫu sẽ thích. Hiên Viên Vân Mặc túi đầu nhẹ giọng nói, thanh âm vừa vặn có thể cho ở đây người nghe thấy. Hắn ý tứ ở đây người hơi chút tưởng một chút liền minh bạch, đều là tôn tử, đồng dạng làm, phía trước kia một cái thái hậu ôm hống, này một cái thái hậu ở liền vẫn luôn ở cửa trách hắn không phải. Này không phải nói rõ bất công sao? Ở dân gian này hành vi là vô tri thôn phụ làm. Bởi vì các nàng vô tri thiên vị bất công cũng coi như đương nhiên, chính là Thái Hậu không nên làm cho đại thần mặt như thế bất công, kia vừa rồi nói thích chính là giả, một quốc gia Thái Hậu sao có thể trong ngoài không đồng nhất, ít nhất cũng không thể làm như thế rõ ràng. Mặc Nhi, Thái Hậu là ngươi sau tổ mẫu, lại là ngươi Hải Đường đường huynh thân tổ mẫu. Thượng Quan Tuyết Nghiên lúc này bồi thêm một câu, cũng là ở nói cho bọn họ thân sơ không đồng nhất, Thái Hậu đương nhiên sẽ không đối xử bình đẳng. Mẫu phi, kia nếu Mặc Nhi thân tổ mẫu ở, có phải hay không cũng sẽ giống sau tổ mẫu đau đường huynh giống nhau đau ta? Hiên Viên Vân Mặc lại chạy về Thượng Quan Tuyết Nghiên trước mặt lôi kéo nàng hỏi. Kia đương nhiên, bất quá đáng tiếc, ngươi thân tổ mẫu qua đời quá sớm, bằng không cũng sẽ rất đau Mặc Nhi. Thượng Quan Tuyết Nghiên ôm Nhi tử nhẹ giọng nói. Nàng lời nói cũng gợi lên kia hai huynh đệ thương tâm. Bệ hạ không chúng ta chuyện gì, thân đệ cũng liền mang theo tử ngọ trở về uống rượu đi. Ở mọi người đều trầm mặc thời điểm. Cảnh Vương đột nhiên nói, bệ hạ kia thần cũng cáo lui, bệ hạ kia láo thần cũng cáo lui. Bốn vị đại thần đều là nhân tinh, vừa vặn đều sấn cơ hội này tìm lấy cớ rời đi. Hoàng thất việc tư bọn họ biết đến càng ít càng tốt, có thể không cuốn tiến liền không cần cuốn đi vào. Lại nói cũng thật không bọn họ chuyện gì, tiến cung mục đích cũng đạt thành, bọn họ cũng liền mang theo từng người tôn tử sẽ cắt phủ.